Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 169, Huyết Ma Hoài Nghi Nhân Sinh 2. Nói thật lòng, huyết ma sống gần 1000 năm rồi, cũng thu phục vô số thuộc hạ, nhưng chưa ai trong số chúng trung thành đến thế. Nghĩ đến đây, huyết ma bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nên là kế hoạch ta dày công dựng lên để làm cái gì? Nếu như sớm biết Cố Thanh Phong là tín đồ cuồng tín của mình, hà tất phải lừa hắn? Sao không nói thẳng ra với hắn? Hắn vì ta không màng sống chết rồi, ta đây mà đoạt xá thôn thiên ma thể của hắn, nói không chừng hắn vẫn cảm thấy đây chính là vinh quang vô thượng, còn vô cùng sẵn lòng nữa. Hà tất phải làm mọi chuyện phức tạp lên, đến cuối cùng không những không thể lấy được những huyết thần tử khác, đấy chả phải lấy đá tự đập lên chân mình à? Bổ yêu bấy giờ đầu óc cũng choáng váng, hiện giờ trong đầu nó đang vọng lại những lời Cố Thanh Phong nói khi nó mới gặp Cố Thanh Phong lần đầu. Khi ấy, khi mình vừa nói muốn cùng hắn liên thủ giết huyết ma xong, lời Cố Thanh Phong đáp lại thế này: úi chà bồ yên này, ta phải nói cho ngươi biết, cái suy nghĩ này của ngươi méo mó lắm nhé. Huyết ma là thượng cấp của ngươi, một thằng tiểu đệ như ngươi sao lại đi phản bội cấp trên của mình thế? Này nhé, coi như ngày hôm nay ta không nghe thấy, sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Ngoài ra ta vẫn luôn ngưỡng mộ ma uy tận trời của huyết ma đại nhân, ngươi có thể đề bạt ta được không? Thì ra, những lời lúc đấy hắn ta nói là thật. Hắn thật lòng ngưỡng mộ huyết ma đại nhân. Khó trách bảo hắn đi thôn phệ huyết thần tử. Hắn hết lấy lý do ngủ rồi bận chuyện linh tinh để thoái thác. Thì ra bởi vì trong nội tâm hắn vô cùng kính ngưỡng huyết ma đại nhân, cho nên không muốn làm chuyện có lỗi với huyết ma. Nghĩ thế, tất cả mọi chuyện đều được kết nối lại. Những hành vi cổ quái của Cố Thanh Phong trong dĩ vãng đều được giải thích một cách hợp lý. Chẳng qua, nghĩ ra bồ yêu đột nhiên nở một nụ cười khổ, bởi vì nó đột nhiên nhớ đến nhẫn càn khôn của mình. Còn có hai con yêu ma tông sư cảnh đã chết kia. Đây cuối cùng là vì cái gì chứ? Khụ khụ, huyết ma đột nhiên đằng hắng một tiếng đầy chiến thuật. Trong lòng hắn vẫn đang lục tung tìm từ để nói, nghĩ một hồi làm sao mở lời với Cố Thanh Phong. Thật ra bồ yêu không phải kẻ phản bội, nó cũng giống ngươi đều là bầy tôi trung thành tận tụy. Khó khăn lắm mới tìm được một thuộc hạ trung thành đến vậy. Huyết thần tử còn lại vẫn cần người của hắn dùng thân phận con người mới lấy được kia. Có điều không thể để người ta thất vọng đau khổ được. Mặc dù lòng trung thành của người ta vượt mức cho phép, chắc hẳn không cần an ủi đâu, nhưng lão đại cơ mà, nói chung vẫn phải bày tỏ thái độ. Cố Thanh Phong, thật ra bồ yêu không phải kẻ phản bội, hắn chỉ là, lời huyết ma nói còn chưa xong, đã bị Cố Thanh Phong cắt đứt. Chỉ thấy Cố Thanh Phong bày ra gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: huyết ma đại nhân ơi, ta biết ngài niệm tình xưa, không muốn tin vào hiện thực, thế nhưng sự thật là sự thật, cái thằng khốn nạn bồ yêu này, hắn mặt người dạ thú, trong lòng đầy mưu hèn kế bẩn, hắn không xứng là người. Bồ yêu, huyết ma đại nhân, nếu ngài không nhẫn tâm động thủ, vậy thì để ta, Cố Thanh Phong nói, ngay lập tức vén tay áo chuẩn bị ra tay. Huyết ma sắc mặt kinh ngạc, vội vàng nói: Cố Thanh Phong, bình tĩnh trước đã, bình tĩnh đã, bồ yêu, ngươi mau giải thích cho hắn đi. Vì thế bồ yêu vội vàng đưa hết kế hoạch của nó vào huyết ma ra. Nghe xong Cố Thanh Phong ngẩn cả người, nổi trận lôi đình, quay đi quẩn lại mình lại bị lừa. Kế hoạch của ta đâm vào kế hoạch của bọn nó, kết quả loạn cào cào, vốn nghĩ mình có thể đâm sau lưng bồ yêu một đao. Ai dè, bồ yêu và huyết ma hai thằng ngu này lại hợp tác với nhau. Cố Thanh Phong, ta biết ngươi nhất thời khó tiếp nhận sự thật, nhưng điểm xuất phát của chúng ta cũng đều vì huyết ma đại nhân. Bồ yêu thấy Cố Thanh Phong cúi đầu, toàn thân run nhè nhẹ, cho rằng hắn không tiếp nhận được hiện thực, vội vàng khuyên lơn, nên nếu chúng ta đều là cùng người một nhà, mong ngươi có thể hiểu được. Bồ yêu nói, vội bổ sung thêm một câu cuối cùng, với cả, ngươi nhớ lát nữa trả nhẫn càn khôn cho ta đấy. Lời này nói xong, Cố Thanh Phong chớp mắt đã bùng nổ. Ta đây bị lừa còn chưa tính, giờ còn phải vào trận doanh huyết ma giáo của bọn ngươi. Còn dám bảo ta trả lại nhẫn càn khôn. Cố Thanh Phong không nhịn nổi nữa rồi. Cút con muệ kế hoạch đi. Cút con muệ huyết ma sức mạnh đỉnh phong đi. Ông đây sẽ thiến chết bọn mày. Ngay đó, Cố Thanh Phong ngẩng phát đầu lên, trong mắt tràn lửa giận, siết chặt tay vang lên răng rắc. Bỗng, hắn duỗi ngón tay chỉ thẳng vào mặt bồ yêu và huyết ma. giận dữ nói, cả đời ông đây ghét nhất có người lừa ông, như cái lũ rác rưởi hèn hạ vô sỉ, xấu xa dưới đáy xã hội, đầy mồm thối lừa lọc nhau huyết ma giáo các ngươi ấy. Thế là hết lần này đến lần khác lừa ta, kính yêu lừa ta 2 đồng bạc, ảnh yêu suýt nữa lừa được cơ thể ta, còn có tên rác rưởi bồ yêu ngươi nữa, cái tên khốn nạn nhà ngươi, trong mồm ngươi không câu nào là thật hết. Cố Thanh Phong, ăn nói cho cẩn thận. Huyết ma nhíu mày, hơi bất mãn. Cố Thanh Phong vừa nghe huyết ma nói, cơn giận càng thêm bùng nổ. Cẩn thận cái lịt pẹ nhà mày, bố đây còn chưa đả động gì đến mày đâu. Ngươi thân là lão đại huyết ma giáo, sao lại có một thằng tiểu đệ như vậy? Một ma giáo chất lượng tốt thế, bị ngươi biến thành một động lừa đảo. Ngươi có thấy mất mặt không? Khó trách được 200 năm trước ngươi bị đánh như chó. Ngụy thần nào thấy một đám lừa lọc như các ngươi mà không muốn đánh chứ? Chương 170, bị lừa rồi. Huyết ma bị Cố Thanh Phong mắng, đầu tiên là hết sức kinh ngạc rồi sững sờ, ngay sau đó mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng sầm xì lại. Cố Thanh Phong, huyết ma giống lớn, nhất thời, một luồng khí thế kinh khủng đến mức đặc sệt lại phun ra. Thoáng chốc, áp suất không khí của cả tòa địa cung dường như giảm xuống. Huyết ma hận nhất trước mặt hắn có người dám nhắc đến chuyện 200 năm trước. Đó là vết thương đau nhức mãi trong lòng hắn. Tục ngữ có câu, mắng người đừng mắng vào chỗ đau nhất. Một câu chửi của Cố Thanh Phong cuối cùng cũng chọc vào tim của huyết ma rồi. Đừng tưởng ngươi liều chết đưa huyết thần tử đến đây thì có thể được sủng mà kiêu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối. Ta y vào cơ hội cuối cùng. Hiện giờ Cố Thanh Phong đang trong cơn giận nhất. Đâu lọt vào tai người khác nói gì. Cắt đứt lời luôn. Ngươi cho ta cơ hội. Ha ha, mới nãy tâm trạng ông đây tốt. Ngươi nói gì thì là cái nấy. Hiện giờ ông mất hứng rồi. Ngươi nói ngươi là cái thá gì? Không lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng ông đây tới nguyện quy thuận ngươi à? Ngươi xấu như chó nhưng thích mơ đẹp lắm. Ông đây tới đây chỉ muốn xem thử. Huyết ma năm đó không ai bì nổi. Hôm nay biến thành chó nhà có tang như nào? Ha ha, giờ ta thấy rồi. Ta nhìn thấy một con chó già chỉ biết trốn trong ổ rách để lừa người. Cố Thanh Phong, trong cổ họng huyết ma bộc phát một tiếng giống lớn. Sóng âm kinh người trong nháy mắt khuếch tán ra khắp địa cung dưới lòng đất. Địa cung vốn không có gió đột nhiên lại nổi lên một cơn cuồng phong. Nháy mắt, cả tòa âm điện bắt đầu rung chuyển. Trên đỉnh có vô số đất cát rơi xuống. Chết, huyết ma bỗng giơ tay lên. Một luồng sóng năng lượng khủng bố ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Giống như sấm sét tụ tập trong mây đen vào ngày mưa giông đầm đìa. Sau một khắc, một bàn tay máu mang theo khí thế long trời lở đất vỗ mạnh về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn thấy một trưởng mang theo uy thế khiếp trời. Tức giận trong lòng thoáng cái biến mất, tâm trạng đột nhiên biến thành mây gió trong lành, ngay khi một trưởng này sắp sửa đập lên người Cố Thanh Phong. Đột nhiên, một bóng người choàng áo đen đột nhiên che trước người hắn. Thay hắn ra tay cản lại một trưởng này, hắc bào đó chính là Bồ Yêu. Bồ Yêu sau khi nhận một trưởng này, phun mạnh một ngụm máu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, chẳng qua nó không để ý đến thương thế trên người mình, mà vội vàng khuyên can huyết ma đang giận đùng đùng kia. Huyết ma đại nhân, ngài không thể giết Cố Thanh Phong, dù sao hắn cũng là thôn thiên ma thể, là mấu chốt để ngài hoàn thành kế hoạch thành thần. Cơn giận dữ của huyết ma hơi chậm lại sau khi hắn ta nghe được 4 chữ thôn thiên ma thể. Ngay lập tức buông tha ý định giết Cố Thanh Phong, hơn nữa ngay cả suy nghĩ muốn tra tấn hắn cũng không có. Bởi vì hắn ta muốn đoạt xá, bây giờ tra tấn Cố Thanh Phong, sau khi đoạt xá chẳng khác nào tra tấn chính mình, chỉ đành nén một trận ác khí ở trong lòng. Chỉ nghe hắn ta chửi, hay cho một cái thôn thiên ma thể, đáng tiếc cho một cái miệng giỏi, nếu không phải vì đoạt xá, bản tôn hôm nay chắc chắn đã nghiền nát ngươi rồi. Hiện tại Cố Thanh Phong có suy nghĩ muốn chửi người, lập tức sẽ chịu đựng rồi, kết quả chuyện tốt lại bị quấy dày, vì thế hắn nhân lúc Bồ Yêu đang chắn trước người mình, hơn nữa còn đang bị thương, chính là lúc suy yếu, trực tiếp nhấc chân, hung hăng đạp mạnh một cước vào mông Bồ Yêu. Dựa vào sức mạnh ngang ngạnh mà Hắc Long bất diệt thân mang đến, nhân lúc Bồ Yêu không phòng bị, cho dù Bồ Yêu là cường giả của Hóa Long cảnh, cũng bị Cố Thanh Phong đạp một cái ngã nhào ra ngoài nằm sấp trên mặt đất. Cũng may Bồ Yêu phản ứng nhanh, yêu lực hộ thân hình thành vòng bảo hộ kịp thời chắn trước người. Lúc này mới tránh được kết cục dùng mặt đáp đất, tuy ương tổn không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực kỳ mạnh, đường đường là cường giả của Hóa Long cảnh lại bị người ta đá một cái ngã nhào. Nếu truyền ra ngoài làm sao còn lăn lộn nữa, Bổ yêu nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, đôi mắt như muốn phun lửa nhìn Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ta cứu ngươi, nhưng ngươi lại còn đạp ta. Con mẹ nó, ta giết ngươi. Bổ yêu đã có chút mất đi lý trí, lao thẳng về hướng Cố Thanh Phong, giơ hai nắm đấm lên muốn đánh vào trên mặt Cố Thanh Phong. Lúc này, Kình Thiên Huyết Thủ ấn đột nhiên xuất hiện, đánh bổ yêu bay ra xa, thân hình hung hăng khảm ở trên vách tường địa cung, truyền đến giọng nói của huyết ma. Bồ, bình tĩnh một chút, ngươi không thể giết hắn, bản tôn còn muốn đoạt xá. Thân hình bổ yêu đột nhiên giãy ra từ trên vách tường. Trong chốt lát đá vụn văng tung tóe, chỉ nghe nó ho máu nói. Huyết ma đại nhân, ta không có ý định giết hắn, chỉ là tiểu tử này ức hiếp người quá, ta chỉ muốn cho hắn chút giáo huấn, bản tôn lập tức sẽ đoạt xá. Trong chốc lát, thân thể của hắn chính là thân thể của bản tôn, ngươi dạy cho hắn một chút giáo huấn, chính là giáo huấn bản tôn, hiểu không? Huyết ma từ sau khi bị chửi, cũng không có ý định để Cố Thanh Phong sống một giây nào. Hắn ta cũng mặc kệ huyết thần tử tiếp theo, dù sao nhìn dáng vẻ Cố Thanh Phong chắc chắn sẽ không phối hợp nữa. Cho nên hắn ta tính toán đoạt xá trước, huyết thần tử thiếu vài giọt thì thiếu thôi, cùng lắm dựa vào thôn thiên ma thể nuốt thêm vài cường giả nữa. Sớm muộn gì cũng có thể bổ sung trở lại. Hiểu, đã hiểu. Bổ yêu lau máu tươi trên khóe miệng, lúng túng cười, cái quái gì vậy? Cố Thanh Phong đột nhiên chửi ầm lên, hai người các ngươi thấy thú vị lắm sao? Lúc thì ngươi ngăn cản hắn ta lại, lúc thì hắn ta ngăn cản ngươi, chơi đùa à? Muốn động thủ thì nhanh lên, đừng lề mề nữa. Chương 171, đoạt xá. Thật là ồn ào. Huyết ma quát lớn một tiếng cắt đứt lời Cố Thanh Phong. Hắn ta đã không thể nhịn được nữa. Hắn ta thật sự không muốn nghe Cố Thanh Phong nói một câu nào nữa. Cho nên hắn ta lựa chọn trực tiếp động thủ. Chỉ thấy trong thân thể huyết ma bay ra một đạo linh hồn màu máu. Linh hồn kia hoàn toàn không giống linh hồn lúc ẩn lúc hiện bình thường. Nó giống như thực chất, trong suốt long lanh giống như một viên kim cương máu. Nó cực kỳ rực rỡ, lấp lánh tỏa sáng. Linh hồn màu máu kia dường như dịch chuyển tức thờ, trong nháy mắt đã chui vào từ đỉnh đầu Cố Thanh Phong. Nhanh đến mức Cố Thanh Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ cảm giác huyết quang trước mắt chợt lóe, nó lập tức nhập vào cơ thể hắn. Trong thức hải, một thân hình cao tới vạn trượng đột nhiên xuất hiện, đó chính là linh hồn của huyết ma. Hắn ta gần như chiếm cứ cả mảnh thức hải, giống như một vị thiên thần bình thường. Quanh thân thần huy sáng láng, tỏa ráng muôn phương. Còn linh hồn Cố Thanh Phong thì bị chen chúc ở một góc nhỏ. Cảm giác đó giống như là đặt một con kiến cùng một chỗ với con voi. Huyết ma nhếch mép cười nhìn Cố Thanh Phong nhỏ bé yếu ớt. Trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn hung bạo. Sức mạnh linh hồn của Cố Thanh Phong mặc dù đã đạt tới cấp độ tiên thiên tông sư, nhưng loại cấp độ này ở trước mặt huyết ma đã lĩnh ngộ được một chút thần ý. Quả thực giống như là học sinh lớp 1. Linh hồn thể của hai người ngoại trừ có sự khác biệt rất lớn về kích thước ra, khối lượng cũng hoàn toàn khác nhau. Linh hồn Cố Thanh Phong so với người bình thường đã xem như đủ rắn chắc. Nhưng linh hồn của huyết ma quả thực giống như thực thể. Hơn nữa còn mang theo hiệu ứng đặc biệt của ánh đèn chiếu. Thật giống như phía sau hắn ta có ánh đèn sân khấu đánh sáng cho hắn ta. Viền linh hồn tràn ngập một vầng sáng. Đây chính là hiệu quả của một tia thần ý mang đến. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong, tuy rằng bản tôn không thể tiến hành tra tấn thân thể của ngươi, nhưng bản tôn sẽ tra tấn thật tốt linh hồn ngươi, đợi ngươi kêu rên, kêu thảm thiết, khóc giống lên, cầu xin tha thứ, rồi bản tôn mới cắn nuốt linh hồn của ngươi, đoạt xá thôn thiên ma thể của ngươi. Huyết ma khoái ý nhếch mép cười, Cố Thanh Phong không sợ chút nào, ngược lại còn có chút tò mò hỏi, ta luôn rất tò mò, ngươi đoạt xá thân thể của ta, vậy thì thân thể của ngươi phải làm sao bây giờ? Đây chính là thân thể hóa long cảnh đỉnh phong nha. Nói không cần là không cần nữa sao? Ngươi cho rằng vì sao bản tôn lại lừa gạt ngươi đi thôn phệ huyết thần tử? Chính là bởi vì ngươi là thôn thiên ma thể. Ngươi có thể hoàn hảo thôn phệ sức mạnh của bản tôn. Cho nên bản tôn chỉ cần đoạt xá ngươi, sau đó lại dùng thôn thiên ma thể của ngươi cắn nuốt thân thể ban đầu, thì có thể hoàn mỹ kế thừa sức mạnh nguyên bản. Mẹ kiếp, ngươi thật sự biến thái. Đoạt xá thân thể người khác, sau đó ăn tươi nuốt sống thân thể của mình. Chết đến nơi rồi còn dám bất kính với ta. Có vẻ như ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Huyết ma nói xong, thân hình cao lớn bỗng nhiên trong tay ngưng tụ ra một cái roi màu máu cực kỳ to lớn trong tay. Rõ ràng hắn ta tính toán quất Cố Thanh Phong một trận trước. tra tấn thật tốt một phen. Đang lúc hắn ta giơ roi máu trong tay lên, đột nhiên, sắc mặt huyết ma thay đổi lớn. Hắn ta hét lên không thể tin được. Có chuyện gì vậy? Liên hệ giữa bản tôn và thân thể sao lại bị cắt đứt? Là ai? Cố Thanh Phong nghe thấy lời nói của huyết ma cũng sửng sốt. Tình huống gì vậy? Này, không, hắn ta vẫn chưa tấn công hắn đấy. Âm báo của hệ thống cũng không truyền đến. Hệ thống, ngươi động thủ hả? Cố Thanh Phong hỏi thầm. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống truyền đến. Không, lần này Cố Thanh Phong càng thêm nghi hoặc. Vì vậy, rốt cuộc huyết ma bị sao vậy? Vì thế, hai linh hồn đều nghi hoặc giống nhau. Ánh mắt nghi hoặc hướng ra ngoài thức hải. Cũng chính là trong địa cung. Trong địa cung vẫn là hai yêu ma một người. Cố Thanh Phong, huyết ma, bổ yêu. Chỉ là, lúc này bổ yêu đã đứng ở bên cạnh thân thể huyết ma. Vươn ra bàn tay trắng nuột đặt ở trên đầu thân thể huyết ma. Bàn tay kia giống như ống bơm nước, điên cuồng hấp thu sức mạnh trong thân thể huyết ma. Bổ yêu, ngươi đang làm gì? Linh hồn huyết ma hét lớn chất vấn. Bổ yêu hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Cố Thanh Phong. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía linh hồn huyết ma đang ở trong cơ thể Cố Thanh Phong. Thản nhiên nói, như ngài đã nhìn thấy, huyết ma đại nhân, ta đang thôn phệ ngài. Trong lời nói bình thản mang theo một sự tự tin nắm chắc trong tay. Trong giọng nói cũng không nghe ra chút cung kính nào đối với huyết ma. Lúc này bổ yêu thật giống như biến thành một người khác. Ngươi không thể nhìn thấy một chút bóng dáng trước kia trên người nó nữa. Ngươi lại dám cả gan phản bội ta. Huyết ma bộc phát ra tức giận hét lớn một trận. Linh hồn của hắn điên cuồng từ trong cơ thể Cố Thanh Phong trào ra. Đi thẳng đến thân thể của mình. Rõ ràng là muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cố Thanh Phong nhìn một màn khoa trương này. Đầu có chút choáng váng. Được rồi, bổ yêu ngươi. Mẹ nó gián điệp bên trong gián điệp bên trong gián điệp mà. Không đúng. Ta hình như chưa bị ăn đòn. Mẹ nó, Cố Thanh Phong chợt phản ứng lại. Hai người các ngươi thật sự biết chơi. Lão tử muốn chịu một chút lại khó khăn như vậy sao? Linh hồn huyết ma xông về phía thân thể của mình. Nhưng mà ngay khi sắp tới gần, đột nhiên một luồng ánh sáng màu vàng lóe ra từ trong thân thể huyết ma. Tạo thành một bức màn ánh sáng màu vàng nhạt. Linh hồn huyết ma bị bức màn sáng màu vàng hung hăng bắn ra. Nhìn thấy bức màn ánh sáng màu vàng. Sắc mặt hắn ta trong nháy mắt đại biến. Đại trận tam thập lục thiên cương hóa sát đoạt linh. Chương 172, bọ ngựa bắt ve. Ô, bổ yêu nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cũng coi như có chút nhãn lực. Huyết ma lúc này cũng không thèm trả lời lại nữa. Bởi vì hắn ta nhìn thấy sức mạnh trong thân thể mình đang cuồn cuộn không ngừng chảy về phía bổ yêu. Khí thế trên người bổ yêu cũng càng kinh người hơn. Nếu không đoạt lại thân thể, thì tất cả xong rồi. Hắn ta dùng linh hồn lực điên cuồng quét qua bốn phía. Ý đồ tìm kiếm trận nhãn, để phá hủy, nhưng mà hắn quét qua từng ngóc ngách, lại không tìm được chỗ trận nhãn. Lúc này, truyền đến giọng nói nhàn nhạt của bổ yêu. Đừng tìm nữa, trận nhãn ở trong thân thể ngươi. Huyết ma nghe vậy kinh hãi. Thân thể của ta, làm thế nào có thể được? Hắn ta ngàn vạn lần không tin vào lời này. Hắn ta thân là cường giả hóa long cảnh đỉnh phong. Cho dù hiện tại vẫn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị bổ yêu bày bố trận pháp trong thân thể được. Chỉ là, khi linh hồn lực của hắn ta quét về phía thân thể của mình, chợt sửng sốt, 30 trận nhãn tản ra ánh sáng màu vàng nhạt sắp xếp ở trong thân thể hắn ta một cách có trật tự. Lúc này, huyết ma đột nhiên hiểu ra, thì ra bổ yêu sớm đã có dự mưu, trận pháp này bắt đầu gieo xuống từ 200 năm trước. Bổ yêu cười nhạt một tiếng. Nghĩ ra rồi, trong 200 năm qua, tất cả huyết thần tử trên người ngươi đều do ta tự mình tìm về cho ngươi. Lấy thực lực của ta, tuy rằng không cách nào động tay động chân ở trên người ngươi, nhưng động tay động chân ở trên huyết thần tử cũng dễ dàng hơn nhiều. Bộ trận pháp này ta bố trí khoảng 200 năm, vốn định chờ ngươi hoàn toàn tập hợp đủ 36 giọt huyết thần tử. Trận pháp của ta cũng gom đủ 36 trận rồi động thủ. Ai ngờ... ông trời lại phái xuống Cố Thanh Phong đến giúp ta. Lúc ngươi đoạt xá, chính là lúc khống chế đối với thân thể yếu nhất. Vừa hay cũng cho ta cơ hội. Sắc mặt huyết ma càng lúc càng khó coi. Bổ yêu, bản tôn đối với ngươi không tệ. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? Khóe miệng bổ yêu đột nhiên nhếch lên đầy vẻ châm biếm. Vẻ mặt của nó mang theo một chút điên cuồng. Tất nhiên là vì thành thần rồi. Ngươi cho rằng năm đó ta vì sao muốn phục tùng ngươi? Chỉ vì mặt mũi ngươi lớn, năm đó ngươi coi trọng thực lực của ta muốn ta phục tùng. Nhưng ngươi không biết, ta cũng coi trọng thực lực của ngươi. Quần chúng ăn dưa như Cố Thanh Phong ở một bên, sau khi nghe xong những lời này, cả người chợt nổi da gà. Hai người này đều là biến thái. Hai đại nam nhân, ngươi coi trọng ta, ta coi trọng ngươi. A, ta biết rõ, dựa vào thực lực của bản thân muốn thành thần gần như không có khả năng. Cho nên mấy trăm năm trước ta đã để mắt tới ngươi. Huyết ma đại nhân của ta. Huyết ma lúc này chỉ cảm thấy một trận rét lạnh thấu xương. Hoàn toàn không ngờ tới, thủ hạ mình tín nhiệm nhất lại có lòng dạ sâu như vậy. Ẩn giấu ở bên người mình mấy trăm năm. Hắn ta cố gắng bình tĩnh nói. Bổ yêu, ta và ngươi lực lượng căn nguyên xung đột. Ngươi mạnh mẽ thôn phệ ta chỉ sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Căn bản không có khả năng thành thần. Khắc khắc khắc, bổ yêu đột nhiên bộc phát cười khẩy một trận. Huyết ma đại nhân, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng bản thể của ta chính là một đóa bồ công anh chứ? Trong lòng huyết ma lộp bộp một chút, đột nhiên có suy đoán không tốt. Ngươi đây là có ý gì? Nói thật cho ngươi biết, bản thể của ta chính là bồ công anh hút máu. Huyết ma trong nháy mắt biến sắc. Trong truyền thuyết có dị chủng thiên địa lấy máu tươi làm thức ăn. Bồ công anh hút máu. Không sai, cho nên ngươi không cần lo lắng căn nguyên xung đột. Bởi vì huyết ma ngươi chính là thức ăn tốt nhất của ta. Nụ cười của bồ yêu càng thêm sáng lạn. Lúc này, giọng nói của Cố Thanh Phong đột nhiên chen vào. Chờ một chút, bồ công anh hút máu. Đó không phải vẫn là bồ công anh sao? Nụ cười của bồ yêu ngay lập tức ngưng đọng lại. Ngươi cầm miệng lại cho ta. Cố Thanh Phong, một lát nữa ta sẽ tới thu thập ngươi. Bồ yêu giận dữ quát. Bồ yêu ẩn nhẫn mấy trăm năm, đang hưởng thụ khoái cảm. Không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại đi ra quấy rối. Cái gì gọi là đó không phải vẫn là bồ công anh sao? Cái này có phải là trọng điểm không? Vấn đề là bồ công anh sao? Nhìn không ra hiện tại ai đang khống chế thế cục à? Loại cảm giác này thật giống như một người đang nói mình giết người không chớp mắt. Kết quả bên cạnh đột nhiên có người hỏi mắt có mỏi hay không? Ngươi là tiểu nhân đê tiện, không ngờ ngươi lại có thể che giấu sâu như vậy. Lại còn tính kế bản tôn 200 năm. Huyết ma thất thố kêu to. Đáng giận, nếu không phải 200 năm trước bản tôn bị đám tạp vụ của trấn ma ti kia đánh tan. Làm sao có thể để cho ngươi được như ý? Khặc khặc khặc, bồ yêu cười khẩy lần nữa. Huyết ma đại nhân, ngươi cho rằng 200 năm trước vì sao ngươi lại bị liên minh chính nghĩa trấn ma ti xuất lĩnh? Bao vây, nghe nói như vậy, sắc mặt huyết ma trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ là ngươi? Năm đó là ngươi tiết lộ vị trí của bản tôn. Có phải hay không? Chính là kẻ bất tài tại hạ đây. Bồ yêu mỉm cười, thuận tiện nhắc nhở ngài một câu. Đừng âm thầm làm chuyện lén lút nha. Ánh mắt huyết ma trở nên lạnh lẽo. Không nghĩ tới động tác nhỏ trong bóng tối của mình lại bị bồ yêu phát hiện. Lúc này hắn ta vẫn phối hợp nói chuyện với bồ yêu chính là vì một đòn này. Hắn ta dứt khoát không che giấu nữa. Chết đi, kẻ phản bội. Một giây sau, phía sau bồ yêu lại đột nhiên trong hư vô ngưng tụ ra linh hồn lực độ rắn chắc cao ngưng tụ tạo thành gai nhọn, những gai nhọn kia hung hăng đâm về phía thức hải của bồ yêu. Chương 173, Kiến Thần Bất Hoại 1. Khi những chiếc gai sắp đâm vào đại não của bồ yêu, đột nhiên, từ người bồ yêu phát ra những tia sáng Phật quang. Tiếp sau đó, từ phía sau đầu hắn mọc ra một viên chân châu tròn nhẵn. Phật quang mà viên chân châu phát ra giống như dựa vào không khí tạo ra một lực cản mạnh mẽ. Chặn đứng những chiếc gai nhọn từ bên ngoài, không cho chúng xâm nhập vào trong. Binh khí trung phẩm thiên giai, Gia Lam Châu, huyết ma kinh ngạc lên tiếng. Trong tay ngươi vậy mà lại có bảo vật Phật môn. Bồ yêu hễ cười, nắm chắc phần thắng nói. Nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng, làm sao thuộc hạ có thể dám phản bội ngài chứ? Trong linh hồn của ngài đã có một tia thần ý, ta tuyệt đối không dám thử. Cho nên đành phải dựa vào Gia Lam Châu chuyên phòng ngự công kích linh hồn rồi. Mặc dù Gia Lam Châu quý giá là vì binh khí trung phẩm thiên cấp. Tuy nhiên đối diện với một tia thần ý đó e rằng cũng chỉ kiên trì nhiều nhất là một nén nhang. Nhưng chỉ cần thêm thời gian một nén nhang nữa, ta có thể nuốt hết linh lực trong cơ thể ngài. Cho nên, huyết ma đại nhân, bây giờ tùy ngài lựa chọn, ngài là muốn nhân cơ hội ta bây giờ chưa thể di chuyển được mà chạy trốn. Hay là muốn ở lại đây liều mạng với ta? Sắc mặt của huyết ma trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ lửa giận và hối hận trong lòng hắn đã không ngừng thêm vào. Hôm nay coi như là ngày thăng trầm nhất trong cuộc đời hắn. Đầu tiên là cho rằng kế hoạch thất bại, Cố Thanh Phong mất mạng, mà tâm trạng suy sụp. Sau đó Cố Thanh Phong quay qua muốn đầu quân cho hắn. Tâm trạng hắn lập tức tốt lên, Sau đó Cố Thanh Phong lên cơn điên, tâm trạng càng trở nên tồi tệ, sắp chiếm được thôn thiên ma thể, tâm trạng tốt lên, bồ yêu phản bội, rơi vào bước đường cùng, tâm trạng triệt để rơi xuống đáy vực, nếu là người bình thường thì tim sớm đã không chịu nổi mà chết rồi. Lý Trí nói với huyết ma, sự việc đã thành ra thế này, bây giờ lựa chọn tốt nhất là chạy, nếu không một lúc nữa bổ yêu hoàn thành chiếm đoạt, đạt đến đỉnh cao của hóa long cảnh, vậy thì chết chắc. Nhưng mà huyết ma không cam tâm, mắt thấy hy vọng thành thần đã bày ra trước mắt, cứ như thế mà chạy, hắn không đành lòng. Trong lúc huyết ma đang xoắn xuýt, Cố Thanh Phong đột nhiên mở miệng mắng lớn, bổ yêu, tên chết bầm nhà ngươi, không phải ngươi nói là ngươi chỉ có một binh khí thiên giao thôi sao? Gia Lam Châu này là sao đây? Ngươi là tên đại lừa đảo, ta nói ngươi làm sao mà có thể sảng khoái cho ta nhẫn càn khôn như thế? Thì ra là đồ tốt đều không nằm trong nhẫn càn khôn. Nụ cười tự tin vốn có của bồ yêu đông cứng lại. Hắn phát hiện chỉ cần bản thân đối mặt với Cố Thanh Phong, cho dù tâm trạng có tốt đến đâu đều không giữ nổi. Con người này quả thực là làm yêu tức giận, phát dồ, chú ý điểm luôn không giống người khác. Bây giờ là lúc chú ý tới binh khí thiên dài à? Không lẽ ngươi không biết một khi lão tử hoàn thành chiếm đoạt, cho dù là ngươi hay là huyết ma đều phải chết. Cố Thanh Phong, ngươi cứ đợi đó, đợi ta hoàn thành chiếm đoạt. Việc đầu tiên sẽ hành chết ngươi, cướp lấy thôn thiên ma thể của ngươi. Bổ yêu quên luôn phong thái cường giả, cũng bắt đầu mắng chửi Cố Thanh Phong. Ngươi đến đây, lão tử mà cau mày thì chính sẽ gọi ngươi là cha. Cố Thanh Phong không hề yếu thế mắng lại. Lúc này, huyết ma đứng bên cạnh cuối cùng đã hành động, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo ánh sáng mạnh mẽ lao về phía Cố Thanh Phong. Hắn quyết định chạy trốn, có điều để tránh tổn thất, hắn muốn chiếm xác Cố Thanh Phong rồi chạy. Thốn thiên ma thế chính là vốn liếng mà hắn tích góp được. Bồ yêu nhìn thấy hành động này của huyết ma thì cũng không bất ngờ chút nào. Ngược lại trong lòng cười lạnh, đúng là tên tham lam ngu xuẩn, nếu huyết ma dựa vào linh hồn để trốn thoát, bồ yêu thật sự rất khó đuổi theo. Nhưng huyết ma nhất quyết muốn chiếm đoạt Cố Thanh Phong, mặc dù Cố Thanh Phong thân thể cường đại, nhưng trong mắt hóa long cảnh căn bản là cái thá gì. Chỉ cần có sự ràng buộc xác thịt, tốc độ chạy trốn của huyết ma tất nhiên sẽ chậm lại. Quả thực huyết ma cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn không cam tâm. Xác thịt của bản thân mất rồi, nếu như thôn thiên ma thể sắp đến tay còn mất, hắn thừa nhận không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Cho nên hắn nhất định phải cướp lại. Dựa vào linh hồn có đầy đủ thần ý, cùng với thốn thiên ma thể, chỉ cần hắn bặt vô âm tín mấy năm, sớm muộn gì cũng có thể trở lại đỉnh cao, tìm bồ yêu để báo thù phục hận. Vù, linh hồn của huyết ma lại lần nữa xâm nhập vào đại não của Cố Thanh Phong. Trong đại não, sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy huyết ma người cao vạn trượng, thân khoác thần quang, hắn lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Cuối cùng, có thể chịu đòn rồi sao? Huyết ma nhìn linh hồn bị ép vào trong góc của Cố Thanh Phong, cũng không phí lời thêm nữa, trực tiếp vươn bàn tay to ra túm lấy Cố Thanh Phong, sau đó ném vào trong miệng, nuốt hắn xuống bụng, bắt đầu tiêu hóa linh hồn. Đinh, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên. Cố Thanh Phong trong bụng của huyết ma đột nhiên nước mắt giàn giụa. Móa, chịu đòn khó quá đi. Hai người bọn họ diễn vô gian đạo nãy giờ, lão tử đứng muốn gãy cả chân. Có thể coi như là đã chịu đòn xong rồi nhỉ. Ký chủ chịu công kích từ huyết ma. Linh hồn lực cộng 10.000 cộng 10.000 cộng 10.000 cộng. Một lượng linh hồn lực vô cùng mạnh rót vào linh hồn thể của Cố Thanh Phong. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của bản thân đang tăng lên nhanh như tốc độ của tên lửa. Vốn có thể đem ra so sánh với lượng linh hồn lực không ngừng tăng lên của cao thủ tiên thiên. Cao thủ đỉnh phong, hóa long cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Cùng lúc đó, huyết ma lại đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ vô tận đang dung hòa với thân thể hắn. Chương 174, Kiến Thần Bất Hoại 2. Sao lại như thế? Đây là sức mạnh gì vậy? Linh hồn của ta lại đang dung hòa. Cố Thanh Phong nghe thấy lời này của huyết ma luôn cảm thấy rất quen. Có điều hắn không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì hắn đang chìm đắm trong khoái cảm linh hồn lực tăng lên mạnh mẽ. Hóa long thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đỉnh phong siêu việt, đinh, ký chủ linh hồn đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chúc mừng ký chủ nhận được đặc tính linh hồn kiến thần bất hoại. Lúc này, linh hồn của huyết ma triệt để tiêu tan. Thay vào đó là linh hồn của Cố Thanh Phong người cao vạn trượng. Thân khoác thần quang xuất hiện, nhìn thấy huyết ma hồn phi phách tán, Lúc này Cố Thanh Phong đột nhiên hiểu ra bản chất của hệ thống. Bản chất của hệ thống chính là một cỗ máy chuyển hóa. Năng lực duy nhất của nó chính là bị yêu ma công kích thì sẽ mạnh lên. Nói tóm lại chính là chuyển hóa công kích của yêu ma thành sức mạnh cho bản thân ký chủ. Huyết ma dùng linh hồn công kích mình, cho nên linh hồn lực của hắn bị hệ thống hấp thụ, chuyển hóa lại cho mình. Chỉ là kiến thần bất hoại nghĩa là gì? Linh hồn lực của mình vượt qua hóa long cảnh, nhưng lại không đạt đến thần cảnh, ngược lại nhận được đặc tính kiến thần bất hoại. Vừa nãy bổ yêu nói trong linh hồn huyết ma có một sợi thần ý. Vậy không lẽ sợi thần ý này có liên quan đến kiến thần bất hoại? Bỏ đi, không nghĩ nữa, tiếp nhận thông tin truyền đạt trước rồi tính tiếp. Tức khắc thông tin truyền đạt của kiến thần bất hoại được đưa vào đại não. Cố Thanh Phong lập tức hiểu ra hàm ý của nó. Thì ra kiến thần bất hoại là cảnh giới quá độ của hóa long cảnh và thần cảnh. Cũng giống như đại tông sư chính là quá độ giữa tông sư cảnh và hóa long cảnh. Kiến thần bất hoại chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Nhìn thấy thần thì có thể bảo vệ linh hồn không bị tổn hại. Bởi vì không thể trực tiếp gặp thần, người có thể trực tiếp gặp thần linh hồn đều sẽ tan vỡ. Chỉ duy nhất linh hồn có đặc tính kiến thần bất hoại sẽ không bị tan vỡ. Bên ngoài, thực lực bầu yêu đang không ngừng tăng lên, đã dần dần tiến tới đỉnh phong của hóa long cảnh, mà thân thể của huyết ma giống như đang co lại, dần dần trở nên nhỏ yếu. Nhưng trong lòng bầu yêu lại không thả lỏng tí nào, mà là nhìn chằm chằm nhất cử nhất động đang đứng đó của Cố Thanh Phong. Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, huyết ma vẫn chưa chiếm đoạt thành công sao? Không thể nào, linh hồn của Cố Thanh Phong đối diện linh hồn có thần ý của huyết ma căn bản không phải là đối thủ. Chỉ cần vừa tiếp xúc liền chiếm được, huyết ma tất nhiên đã sớm hoàn thành chiếm đoạt. Vậy tại sao hắn vẫn chưa chạy? Không lẽ huyết ma còn có đường lui khác? Nghĩ đến điểm này, trong lòng bồ yêu có chút lo lắng. Hắn đi theo huyết ma mấy trăm năm, biết rõ chỗ đáng sợ của huyết ma. Lão quái vật này rất có thể vẫn còn giấu thủ đoạn nào đó mà không cho người khác biết. Không khỏi lên tiếng thăm dò. Huyết ma đại nhân, sao ngài vẫn chưa chạy? Không lẽ là không nỡ bỏ cơ thể của mình? Lúc này, Cố Thanh Phong vẫn đang luôn nhắm chặt mắt đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt phát ra tinh quang tràn đầy tinh thần. Sau khi bổ yêu nhìn thấy tinh quang này, lập tức hiểu ra, huyết ma đã hoàn thành chiếm đoạt. Trong lòng không khỏi căng thẳng hơn. Tại sao còn chưa chạy? Không lẽ thực sự là có ác chủ bài? Huyết ma đã chết rồi. Cố Thanh Phong đột nhiên nói. Bổ yêu sững người, sau đó cười lạnh. Huyết ma đại nhân của ta, ngài đây là đang hát khúc nào vậy? Đến thân phận của bản thân cũng không dám thừa nhận nữa. Hay là ngài cho rằng đóng giả thành Cố Thanh Phong ta sẽ không giết ngài? Ta đóng giả cái đầu ngươi đó. Tên chết tiệt, huyết ma đã chết rồi. Tiếp theo đến hai ta tính nợ rồi. Ngươi nhiều lần lừa ta, hôm nay ta nhất định phải làm chết ngươi. Cố Thanh Phong mở miệng mắng lớn. Bồ yêu nghe thấy ngữ điệu tốt đẹp và quen thuộc này, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó liền phản ứng. Cố Thanh Phong, con mẹ nó ngươi vẫn chưa chết. Ngươi chết rồi ta cũng không chết được. Ngươi còn bao nhiêu thời gian nữa mới chiếm đoạt xong? Có thể nhanh một chút không? Ta đang vội. Lúc này trong lòng bồ yêu đã dấy lên một cơn sóng dữ. Nó ngàn lần không ngờ tới. Cố Thanh Phong luôn bị nó coi như loài run rế lại có thể giết chết linh hồn của huyết ma. Sao có thể được chứ? Còn việc hoài nghi Cố Thanh Phong là do huyết ma đóng giả, bồ yêu căn bản không tin. Ngữ khí tốt đẹp và quen thuộc đó cả thế giới ngoài Cố Thanh Phong ra không ai có thể làm được. Dù huyết ma có muốn đóng giả thì cũng giả không ra cái điệu bộ rẻ tiền đó. Cái cảm giác quen thuộc đó vừa nghe Cố Thanh Phong nói lập tức huyết áp tăng cao. Tuyệt đối không sai được. Người trước mắt này không thể là huyết ma được. Chắc chắn là Cố Thanh Phong. Lúc này, bổ yêu mới thực sự bắt đầu nhìn thẳng vào Cố Thanh Phong. Nó bất ngờ phát hiện, nó sống mấy trăm năm nay, nhưng lại chưa từng nhìn thấu được con người trước mặt này. Mọi hành động việc làm của hắn quả thực là không thực tế, không thể tưởng tượng được. Quả thực không phải là người mà, hôm nay lại còn có thể giết chết huyết ma. Trên cơ thể này chắc chắn là có một bí mật lớn. Hơn nữa điểm mấu chốt là Cố Thanh Phong vẫn luôn không sợ gì hết. Hình như bẩm sinh đã không có khái niệm sợ hãi. Bây giờ hắn chiếm đoạt luôn linh hồn của huyết ma. Theo lý mà nói nên chạy, nhưng hắn lại không chạy. Không chạy cũng thôi đi. Vậy mà vẫn đứng tại chỗ chờ bản thân chiếm đoạt thân thể của huyết ma. Không nhân cơ hội làm loạn. Người này rốt cuộc là có tự tin lớn thế sao? Chương 175, người đầu tiên dưới thần. Cố Thanh Phong, ngươi thực to gan. Vậy mà còn chưa chạy. Bây giờ ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. không lẽ không sợ sau khi ta hoàn thành chiếm đoạt sẽ cướp thôn thiên ma thể của ngươi sao? Bồ yêu thăm dò nói, chạy, Cố Thanh Phong khinh thường cười, lão tử nói rồi, đời này ta hận nhất là bị người khác lừa, mà ngươi lại lừa ta hết lần này đến lần khác, hôm nay nếu ta không làm chết ngươi, ta không mang họ Cố, vậy ngươi tại sao không nhân cơ hội bây giờ ta không cử động mạnh được mà ra tay chứ? Ta không giống loại yêu ma các ngươi, Cố Thanh Phong ta coi trọng nhất là võ đức, tuyệt không làm việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta ở đây đợi ngươi chiếm đoạt xong, sau khi ngươi xong việc ta sẽ thu thập ngươi. Cố Thanh Phong đầy chính trực nói, Bồ yêu thấy vậy, thực sự không đoán được tâm tư của Cố Thanh Phong, không biết rốt cuộc lời hắn nói là thật hay giả, bởi vì Cố Thanh Phong con người này nói chuyện, quả thực khó tin, ngươi nghe những chuyện không thể tưởng tượng được, cảm thấy nó là giả, nhưng thực ra là thật, ngược lại những lời nghe qua rất hợp tình hợp lý, lại là giả, cho nên tên tiểu tử này có phải thực sự coi trọng võ đức, đang đợi bản thân, hay là hắn đang có âm mưu quỷ kế khác. Khi Bồ yêu đang chạy não với tốc độ cao, Cố Thanh Phong đã chém trệ trên ngai vàng của huyết ma, lấy ra một chiếc đùi gà vẫn chưa ăn xong của Thiên Hương lâu từ nhẫn càn khôn ra để gặm tiếp. Hắn đứng mỏi rồi, sau đó có chút đói, dù sao cũng đã bận cả một đêm, cứ đợi không như vậy quả thực rất chán. Bồ yêu thấy Cố Thanh Phong ăn đùi gà không kiêng nể gì hết, trong lòng càng bất an, mà lúc này Cố Thanh Phong lại lấy ra rượu tử dương mà lúc đầu ảnh yêu cho. Uống một ngụm lớn, có thịt mà không có rượu làm sao mà được. Hôm nay khó lắm mới thu hoạch được túi quả lớn của huyết ma. Việc đáng chúc mừng như vậy không uống một ly thật đáng tiếc. Vừa uống rượu, Cố Thanh Phong còn vừa tán gẫu với Bồ yêu. Đúng rồi Bồ yêu, thất ma các người rốt cuộc còn sống mấy người vậy? Bồ yêu không nói gì, chỉ là nhíu chặt mày trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong. Nè nè nè, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không có ý khác, con người ta chính là thích náo nhiệt, nếu như thất ma đều sống lại, thì ngươi kêu bọn họ lại đi, càng náo nhiệt càng tốt, thuận tiện cũng chúc mừng ngươi được lên làm lão đại của huyết ma giáo. Bồ yêu trầm mặc rất lâu, thất ma chỉ có 3 người còn sống, Cố Thanh Phong nhất thời cảm thấy đáng tiếc, thật là quá lãng phí hàm, vậy ảnh yêu thì sao? Hắn không phải vẫn chưa chết sao? Đi đâu rồi? Người kêu hắn qua đây. Thuận tiện bảo hắn mang theo thuốc độc. Rượu tử dương tốt như vậy, không thêm thuốc độc thật đáng tiếc. Bồ yêu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bồ yêu rơi vào trầm mặc quỷ dị. Trong đại điện thỉnh thoảng chỉ có tiếng Cố Thanh Phong nhai chân gà uống rượu. Cuối cùng, Bồ yêu hoàn thành chiếm đoạt. Cơ thể của huyết ma theo sức mạnh bị rút cạn, cũng lập tức tiêu tán, không để lại một chút dấu vết. Cứ như vậy, một đại huyết ma ngang ngược có dã tâm, hoành hành ngang dọc đã chết, chết dưới sự liên thủ của Cố Thanh Phong và Bồ yêu. Cố Thanh Phong thấy Bồ yêu cuối cùng cũng hoàn thành chiếm đoạt. Hơn nữa khí thế trên người tăng vọt, ngọn lửa ma cũng tăng mạnh, lập tức vui vẻ vô cùng. Hắn lại uống thêm một ngụm rượu, có chút cảm khái nói, cuối cùng ngươi cũng xong rồi, ta đợi đến hoa tàn luôn rồi. Bồ yêu không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào. Dường như đang băn khoăn cái gì, vẫn như cũ trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Lúc này, Cố Thanh Phong lại nói, ngươi nói xem chuyện của thế gian này thực sự rất kỳ diệu. Mấy ngày trước ngươi đến tìm ta, nói muốn cùng ta liên thủ giết huyết ma. Lúc đó chúng ta tâm tư khác nhau, ai cũng không cho việc này là thật. Nhưng ai mà ngờ, mặc dù lúc sau xảy ra rất nhiều trắc trở, nhưng đến cuối cùng, huyết ma vẫn thực sự chết trong tay hai chúng ta. Ngươi chiếm đoạt cơ thể, ta chiếm đoạt linh hồn, hai ta mỗi người một nửa. Ngươi nói xem chuyện này có thú vị không? Ta cảm thấy việc thú vị nhất chính là con người ngươi. Ta thực sự rất hiếu kỳ. Cố Thanh Phong, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Bồ yêu kiên định nói, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà giết được linh hồn của huyết ma, nhưng mà ta bây giờ đã đạt thành đỉnh phong hóa long cảnh. Căn bản không phải linh hồn không có xác thịt của huyết ma có thể so sánh được. Hơn nữa ta vốn là từ thiên địa dị chủng thành tinh. Thực lực khác xa với cường giả cùng cảnh giới. Không khiêm tốn mà nói thì hiện tại ta đã là người đầu tiên đứng dưới thần. Ngươi hiểu cái này có nghĩa là gì không? Trong đôi mắt nheo lại của Bồ yêu phát ra một tia nguy hiểm. Nó gằn từng chữ một. Đây có nghĩa là, trừ khi ngươi là thần, nếu không thì ngươi không có phần thắng. Vậy thì Cố Thanh Phong, ngươi là thần sao? Bồ yêu tự tin cười, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong hỏi. Cố Thanh Phong cười đáp lại, ta là cha ngươi. Bồ yêu lập tức nổi giận, trên mặt nổi gân xanh. Ngươi muốn chết. Giây tiếp theo, nó đột nhiên ra tay, chỉ thấy người nó vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển. Thay vì chọn cận chiến đánh tay đôi, nó dùng hai tay tạo ấn quyết, một khí thế hủy thế diệt địa phát ra từ tay nó. Chờ một chút, Cố Thanh Phong vội vàng nói lớn tiếng, động tác bồ yêu dừng lại một chút. Sao thế, muốn xin tha mạng, muộn rồi, cứu cái đầu ngươi, để lão tử cất rượu Tử Dương vô trước đã. Ngươi có biết rượu này mắc lắm không? Nếu không phải là ảnh yêu mời ta uống, ta còn lâu mới mua. Chương 176, Cố Thanh Phong ngươi là thần sao? 1. Cố Thanh Phong vừa nói vừa nhanh tay cất rượu Tử Dương vào nhẫn càn khôn. Bồ yêu nhìn hành động của Cố Thanh Phong, lúc này tức giận bùng nổ. Chết cho ta. Sau đó, hắn hoàn thành ấn quyết trong tay. Ầm ầm một phát khí thế kinh người. Trước mặt một bông bồ công anh màu máu trong suốt như pha lê lập tức ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy bồ yêu dùng hai tay đẩy mạnh về phía trước. Bông bồ công anh lập tức bay ra ngoài. Gặp gió nó phát tán ra gấp trăm lần. Trông giống như một đài sen. Bồ công anh màu máu giống như một đài sen đang nổ tung. Xung quanh tỏa ra một luồng khí huyết cực kỳ tà ác đánh về hướng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong không né cũng không tránh. Hắn chỉ cảm thấy một gió luồng tà đập vào mặt. Bồ công anh còn chưa bay tới. Vết máu trên nó đã bao trùm tứ phía. Những bức tường đá xung quanh và mặt đất đột nhiên bốc lên khói xanh, phát ra âm thanh xào xạc của sự ăn mòn. Thân bồ công anh đẫm màu máu, một luồng năng lực không thể tưởng tượng được như thác lũ bao quanh Cố Thanh Phong. Cung điện dưới lòng đất phát ra một tiếng nổ lớn, như thể một quả bom nguyên tử phát nổ, vô số năng lượng hủy diệt tràn ra, chiếu rọi trong cung điện dưới lòng đất. Đi tới đâu, bất cứ vật gì mà có chút phản kháng, đều giống như bốc hơi. Trong nháy mắt biến mất, động tác này trực tiếp khiến toàn bộ cung điện dưới lòng đất không ngừng mở rộng ra mấy lần. Giống như bị khoét rỗng, đinh, ký chủ chịu công kích của bồ yêu, lực phòng ngự cộng 50.000 cộng 50000 cộng 50000 cộng. Đinh, lực phòng ngự của ký chủ đã đạt cực hạn, chúc mừng ký chủ đã nhận được Hắc Long bất diệt thân trung cấp. Hắc Long bất diệt thân thăng cấp rồi, Cố Thanh Phong mừng rỡ. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một luồng năng lượng dồi dào không thể tưởng tượng nổi từ trong cơ thể tuôn ra, chảy đến tứ chi, xương cốt, thậm chí toàn thân từng tế bào. Lúc này, thân thể của hắn tựa hồ xảy ra một vài biến đổi khó tin. Giống như vượt qua ngưỡng cửa vô hình nào đó trong bóng tối. Thể chất bắt đầu tăng vọt. Sau khi hoàn thành thay đổi thể chất, Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện ra rằng sức mạnh thể chất của mình đã đạt đến cấp độ hóa long. Giai đoạn đầu, dưới hóa long hầu như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự. Điều này cũng có nghĩa là chỉ dựa vào xác thịt bây giờ, hắn đã có thể đấu một trận với cường giả hóa long sơ kỳ. Ban đầu, khi Hắc Long bất diệt thân ở sơ cấp, sức mạnh thể chất của Cố Thanh Phong đã có thể so sánh với đại tông sư một nửa hóa long. Nhưng bây giờ hắn chịu một kích đỉnh cao hóa long của bồ yêu. Không ngờ lại trực tiếp hoàn thành vượt qua cấp bậc, thực lực so được với hóa long sơ kỳ, mới có một đòn thôi đó. Không hổ là người đầu tiên dưới thần, lần này bổ yêu không lừa ta, nếu như thêm mấy lần nữa, lão tử thành thần ở trong tầm tay thôi. Ha ha ha, Cố Thanh Phong không nhịn được mà cười phá lên. Trong lúc Cố Thanh Phong đang mừng rỡ, năng lượng vừa lan ra tứ phía cũng dần tiêu tán, mà cung điện dưới lòng đất cũng bắt đầu sụp đổ, vô số tảng đá đất cát trên cao rơi xuống, long trời lở đất, Cố Thanh Phong ngay lập tức bị chôn vùi trong đó, sau đó hắn ăn một ngụm đất cát. Pi pi pi, hắn vội vàng nhổ đống cát trọng miệng ra, sau đó cơ thể đột nhiên phát lực, một luồng năng lượng cực lớn không thể tưởng tượng được từ trong cơ thể tuôn ra. Vù, Cố Thanh Phong bay lên như tên lửa, đỉnh đầu vô cùng cứng rắn, đẩy ra vô số đất đá, không ngừng bay lên trên. Giống như Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, Cố Thanh Phong cũng từ trong đất đá nhảy ra, làm nổ tung một mảnh đất đá bay mù trời. Sau khi hắn quay lại mặt đất, hưng phấn nói, bồ yêu, nữa đi nào. Tuy nhiên lại không có ai để ý hắn. Bồ yêu, Cố Thanh Phong nghi hoặc lên tiếng, quan sát xung quanh, phát hiện nơi này ngoài một đống đổ nát ra, thì chỉ có một mình hắn, căn bản không thấy tung tích của bồ yêu. Cố Thanh Phong thất sắc kinh ngạc nhìn xuống dưới đất, chết tiệt, ngươi không bị chôn dưới đó rồi chứ? Con mẹ nó, ngươi là đỉnh phong hóa long đó, mau lên đây nào. Sau một lúc bên dưới cũng không ai trả lời lại. Cố Thanh Phong vốn định đào đất lên, nhưng hắn chợt nhớ ra mình có để lại một thuật truy hồn trên người bồ yêu. Thế là hắn nhanh chóng cảm ứng vị trí của bồ yêu. Sau đó hắn há hốc mồm, bởi vì theo cảm ứng của thuật truy hồn, thì bổ yêu đã chạy xa hơn ngàn dặm rồi, hơn nữa còn lao rất nhanh. Không phải chứ, tình huống gì vậy nè? Tại sao lại chạy mất rồi? Không lẽ là bổ yêu cho rằng một kích này đã đánh chết mình rồi, nên mới chạy mà không thèm ngoảnh lại? Đây chính là nam tử chân chính sẽ không quay đầu nhìn vụ nổ à? Con mẹ nó, cái này học của ai vậy chứ? Cách đó hơn ngàn dặm, bổ yêu vẫn đang lao nhanh vun vút. Lúc này thần sắc hắn ngưng trọng, không có chút nào vui mừng khi trở thành đỉnh phong hóa long. Sau khi hắn chạy thêm một hồi lâu nữa, thấy Cố Thanh Phong không có đuổi theo, mới từ từ thả chậm cước bộ. Sau đó hắn lại tìm sơn động bí mật, ở cửa động bố trí trận pháp, cuối cùng mới có thể thả lỏng cảnh giác. Bổ yêu trong sơn động trầm mặc hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, trên đời này thực sự có thần sao? Cũng may là ta chạy nhanh, chỉ là không ngờ thần vậy mà lại có tính cách xấu xa vậy, còn thích giả thành người thường. Bổ yêu nhớ lại một kích đó của mình, bây giờ nghĩ lại còn thất sợ hãi. Một kích đỉnh phong hóa long cảnh vậy mà không thể làm tổn thương tới một cọng tóc của Cố Thanh Phong, hắn không phải thần thì là gì chứ? Cho nên bổ yêu quả quyết chạy trốn, không chút mảy may dừng lại. Chương 177, Cố Thanh Phong ngươi là thần sao? 2. Nó là người thông minh còn biết ngấm ngầm chịu đựng, nếu không cũng sẽ không nhẫn nhịn suốt mấy trăm năm hiến kế cho huyết ma. Những hành vi không kiêng nể gì trước đó của Cố Thanh Phong đã khiến nó nghi ngờ. Từ khi tiếp xúc với Cố Thanh Phong tới giờ, Cố Thanh Phong luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác. Loại cảm giác giống như hắn chưa bao giờ coi trọng bổ yêu. Hơn nữa ánh mắt Cố Thanh Phong nhìn nó luôn rất kỳ lạ. Đó là ánh mắt hưng phấn hiếu kỳ xen lẫn vui vui mừng, giống như đang nhìn con mồi. Từ lúc bắt đầu quen biết, trong lòng đã hoài nghi về Cố Thanh Phong. Cùng với việc càng tiếp xúc, sự nghi ngờ càng tăng cao. Cho đến khi linh hồn của huyết ma chết trong tay của hắn. Kể từ lúc đó, tiếng chuông cảnh báo trong lòng của bổ yêu cũng vang lên. Linh hồn của huyết ma dù sao cũng có một tia thần ý. Loại năng lượng có thể đụng tới thần, ngoài bản thân thần ra, ai có thể dễ dàng tiêu diệt chứ? Đặc biệt mà sau khi Cố Thanh Phong để mặc cho hắn chiếm đoạt huyết ma, cảm giác bất an kỳ lạ trong lòng bổ yêu càng mạnh. Suy đoán Cố Thanh Phong là thần càng thêm chắc chắn. Thực ra bổ yêu sớm đã muốn chạy, nhưng bởi vì nó thèm khát thôn thiên ma thể, lại sợ Cố Thanh Phong là đang phô trương thanh thế, cho nên cuối cùng vẫn ra tay thăm dò. Lúc thăm dò, nó không chọn sáp lá cả cận chiến, mà là công kích từ xa, là vì sợ lát nữa sẽ không dễ dàng chạy trốn được. Vì vậy, lúc nó phát hiện Cố Thanh Phong không hề hấn gì, không nói nhiều lời, lập tức cao bay xa chạy. Cố Thanh Phong đứng tại chỗ, càng nghĩ càng hận, miếng ăn tới mồm còn bay nữa à? Lẽ nào cái tên này ăn chắc một phát giết được ta trong nháy mắt? Đến nhìn còn không buồn nhìn thi thể một cái. Ấy khoan đã, không đúng, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ ra, bổ yêu này không phải không có tự tin quay đầu lại nhìn, mà đang chạy trối chết, bởi trong mắt bổ yêu thì nó vẫn luôn cho rằng ta là thôn thiên ma thể. Cái thứ dị thể thiên mệnh cường đại này, đến cả huyết ma nhìn thấy cũng phải thèm thuồng, bổ yêu đương nhiên cũng không thể từ chối được rồi. Với cả, thân là kẻ xếp sau thần của chúng nó, không thể nào không cảm nhận được ta sống hay chết cả. Cho nên chân tướng chỉ có một, bổ yêu nhất định đã nhìn thấy ta bình yên vô sự, bị dọa cho chạy mất dép. Ôi, nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong thở hắt một hơi. Bổ yêu ơi là bổ yêu, người phải mạnh mẽ lên chút chứ. Thử thêm vài lần nữa coi, một đòn còn đánh chưa xong, đã cao chạy xa bay là như thế nào? Rõ một con yêu ma, đáng tiếc đầu óc có vấn đề. Sau này ra ngoài đừng có bốc phét mình chỉ xếp hạng dưới thần nữa. Mất mặt, hay, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, không nhịn được thở dài. Ngươi nói xem, vất vả lắm linh hồn mới đạt mức kiến thần bất hoại. Vốn chỉ muốn để sức mạnh cơ thể cũng có thể đạt đến mức hóa long cảnh đỉnh phong. Sau đó bản thân mình dựa vào tu vi tụ khí thất trọng ở cái thời đại đào không ra thần cảnh này, treo cả thế giới lên đánh, ngẫm lại có kích thích không cơ chứ. Tiếc là bổ yêu chạy mất rồi. Bổ yêu vội chạy đi, con đường thành thần trong nháy mắt xa vời. Sau đó đi đâu tìm được đại yêu mạnh như vậy nữa đây? Yêu ma giống bổ yêu có thực lực, có chỉ số thông minh, có dã tâm tốt thế này, trong thế gian này đúng là hiếm có khó tìm. Càng nghĩ, cuối cùng Cố Thanh Phong quyết định, tuyệt đối không thể để bổ yêu chạy mất được. Hắn phải vắt kiệt bổ yêu đến từng giọt nước cuối cùng. Thậm chí hắn còn muốn giúp bổ yêu thành thần nữa. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong lần nữa cảm nhận vị trí của bổ yêu. phát hiện nó đứng lại không di chuyển, vì thế hắn vội vàng chạy về phía Bổ Yêu. Tuy nhiên mới đi được hai bước, Cố Thanh Phong đột nhiên đứng khựng lại. Không được, tốc độ thằng kia nhanh hơn ta, hơn nữa trên người ta còn có truy hồn thuật, một khi chạy lại gần nó, nhất định nó sẽ chạy trốn tiếp. Cứ xóa ấn ký truy hồn thuật trước đã. Cố Thanh Phong lập tức phát động linh hồn lực mạnh đến biến thái cộng thêm một tia thần ý, bắt đầu quét qua toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn của mình. Ấn ký truy hồn thuật được khắc trên linh hồn, vô cùng bí mật, đến cả cường giả hóa long cảnh cũng không thể nào phát hiện ra được. Chỉ khi linh hồn xảy ra biến chất vượt qua mức kiến thần bất hoại mới có thể phát hiện ra. Chẳng mấy chốc, Cố Thanh Phong đã tìm được một ấn ký bé xíu giấu trong linh hồn. Sau đó chỉ hơi nghĩ lát, linh hồn lực ngang tàng chớp mắt đã xóa sạch ấn ký đó. Giờ, Bổ Yêu không bao giờ biết vị trí của hắn ở đâu nữa. Mà Bổ Yêu thân là yêu ma hóa long cảnh, nhưng hoàn toàn không có cách nào xóa được ấn ký mà Cố Thanh Phong để trong linh hồn nó. Chỉ có thể đơn phương lần theo dấu vết. Sau khi xóa ấn ký xong, Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy không an toàn. Một khi đến gần Bổ Yêu quá, bằng sức mạnh của Bổ Yêu chắc chắn sẽ bị phát hiện, rồi chạy trốn tiếp, nên phải giấu hơi thở của bản thân đi đã. Chỉ thấy Cố Thanh Phong lấy hạ phẩm linh binh thiên giai huyễn linh quỷ diện đeo lên mặt, ngay lập tức biến thành gương mặt đẹp trai kinh thiên động địa kia. Huyễn linh quỷ diện có thể tùy ý thay đổi khí tức của bản thân, cho nên hắn dựa vào mặt nạ này để che giấu toàn bộ khí tức của chính mình. Nếu như không dùng mắt thường tận mắt nhìn thấy cơ thể hắn, chỉ bằng cảm nhận thì không thể nào phát hiện ra được. Nhưng Cố Thanh Phong vẫn cảm thấy chưa đủ, vì thế hắn lại dùng linh hồn lực chứa thần ý bao phủ lên toàn thân, cắt đứt khí tức hoàn toàn. Sau khi làm xong mọi chuyện, Cố Thanh Phong giờ mới hơi yên lòng. Thế này trừ khi là thần gia, thì căn bản không kẻ nào phát hiện ra được. Sau đó, dưới chân Cố Thanh Phong bỗng phát lực. Đồng, chương 178, lấy thân mình phá vỡ rào cản âm thanh. Sức mạnh cơ thể khủng khiếp nổ tung mặt đất ra thành một hố sâu. Cố Thanh Phong mượn lực phản chấn xuyên thủng không khí lao thẳng về phía trước. Trên không trung, hai chân Cố Thanh Phong đạp mạnh vào không khí. Chớp mắt, một tiếng nổ tung vang lên. Cơ thể hắn nháy mắt cũng bay tung lên, như một quả tên lửa phóng thẳng lên, biến mất ở phía chân trời. Hắn bay lượn trên không trung, ngọn gió dưới chân dường như đã hóa thành một con đường thật sự, cung cấp cho hắn lực phản chấn để hắn bay đi xa hơn nữa. Nói hắn bay, thà rằng nói hắn đang chạy trong không trung thì giống hơn. Thể chất mạnh giúp hắn có sức đạp gió mà đi. Duỳnh duỳnh duỳnh, hàng loạt tiếng âm thanh phát nổ vang lên dưới chân Cố Thanh Phong. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dường như đã đạt đến giới hạn nào đó. Rốt cuộc, đợi đến khi tiếng nổ âm thanh cuối cùng vừa dứt, Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện thế giới tĩnh lặng vô cùng. Bởi vì hắn chỉ dựa vào cơ thể thôi đã phá vỡ rào cản âm thanh, đã bỏ lại âm thanh ở sau lưng, cho nên thế giới mới im lặng đến vậy. Lấy thân mình phá vỡ rào cản âm thanh, hóa ra cơ thể mình đã mạnh đến nhường này rồi sao? Cố Thanh Phong âm thầm suýt xoa. Trong một sơn động không tên bí ẩn nào đó, Bổ Yêu đang tu luyện, dù sao nó cũng vừa nuốt chửng huyết ma xong, đã lấy được sức mạnh cường đại. Có điều những thứ này đến quá nhanh, tựa như việc rắn nuốt chửng một con voi, phải tiêu hóa mới ổn định được cảnh giới của mình. Trong lúc tu luyện, Bổ Yêu đột nhiên nhướng mày, bởi vì nó đột nhiên phát hiện ấn ký truy hồn thuật trong cơ thể Cố Thanh Phong đã biến mất. Chẳng qua nó cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là thần, loại bỏ ấn ký cũng rất đơn giản, không đáng để ngạc nhiên. Chẳng qua đột nhiên không biết được hướng đi của Cố Thanh Phong, khiến trong lòng nó có chút thấp thỏm. Nhưng sau khi nó nhìn ra tầng tầng lớp lớp trận pháp bày ra ngoài sơn động, mới thoáng yên tâm chút. Dùng một hơi chạy hàng ngàn dặm, còn bày ra nhiều trận pháp như thế, đến cả thần cũng không tìm được nữa là. Vả lại, lúc mình chạy trốn thì Cố Thanh Phong cũng chưa đuổi theo ngay, mà đứng tại đó ngẩn người hồi lâu. Xem ra hắn cũng không định bắt nó lại. Sau một hồi tự an ủi bản thân, Bổ Yêu nhét tim vào trong lồng ngực, tiếp tục củng cố cảnh giới. Thời gian từ từ trôi đi. Ngay lúc Bổ Yêu chìm đắm vào trong việc tu luyện, Cố Thanh Phong lặng lẽ đi đến. Cố Thanh Phong rất thông minh, lúc hắn còn cách Bổ Yêu cả trong vòng ngàn dặm, thì không dùng tốc độ cơ thể phá âm thanh nữa, bởi vì động tĩnh quá lớn, cho nên hắn đổi sang chạy trên mặt đất, lẳng lặng đến gần, chỉ dựa vào huyễn linh quỷ diện và linh hồn kiến thần bất hoại. Khí tức trên người hắn không lộ ra một tí nào hết. Ngay lúc Bổ Yêu không hay biết, hắn đã đến trước cửa sơn động. Cố Thanh Phong đứng ở cửa sơn động, tuy nhiên không tùy tiện đi vào, bởi vì hắn thông qua phá vọng chi đồng nhìn ra 10 tầng trận pháp ở ngoài cửa động. Có báo động, có phòng ngự, còn có loại để che đậy khí tức, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau giống như một chiếc bánh ngàn lớp vậy. Cố Thanh Phong căn bản không hiểu về trận pháp, nếu cứ xông vào như vậy, e rằng còn chưa tiếp cận đến bổ yêu thì đã bị phát hiện ra rồi. Nhưng cũng may hắn có phá vọng chi đồng, là cặp mắt có thể nhìn thấy được pháp tắc, dùng để phá trận đúng là vô cùng dễ dàng. Dưới cặp mắt phá vọng, những điểm mấu chốt, điểm yếu nhất trong trận pháp đều hiện lên rõ mồn một. Cố Thanh Phong lại dùng linh hồn lực như thủy triều ập đến chỗ tiết điểm. Điểm yếu của trận pháp, hơn 10 tầng trận chỉ dùng khoảng thời gian trong chốc lát. Tất cả lặng lẽ bị phá ra hết. Cố Thanh Phong mỉm cười, lặng lẽ chui vào trong sơn động. Trong sơn động, bổ yêu găng tu luyện đột nhiên tim đập nhanh bất thình lình một cách vô cớ chưa có bao giờ. Dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Bỗng, nó mở hai con mắt nhắm nghiền, sau đó đờ ra, chỉ vì nó nhìn thấy một gương mặt đẹp trai vô cùng. Đang cười híp mắt nhìn mình, bổ yêu có vẻ vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Cho dù như nào thì nó cũng nghĩ không thông nổi, dựa vào sức mạnh của mình bây giờ, sao lại có người trong lúc thần không biết quỷ không hay mò đến trước mặt nó? Có biết nó đã đến hóa long cảnh rồi không? Chả lẽ người trước mặt này giống Cố Thanh Phong, cũng là thần? Bổ yêu ứng phát dậy, toàn thân vào trạng thái phòng thủ nhìn cái người đẹp không giống nhân loại chằm chằm. Nói, ngươi là ai? Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, nói một câu suýt nữa khiến bổ yêu sợ đến hồn phi phách lạc. Bổ yêu bé cưng ơi, đến cả ta ngươi cũng không nhận ra à? Ngôn từ thân thuộc và uyển chuyển kia làm trái tim bổ yêu tức thì ngừng đập. Cố Thanh Phong rất hài lòng trước hiệu quả mình tạo thành. Một câu nói khiến kẻ chỉ xếp dưới thần sợ đến mức này. E rằng không ai có thể làm được. Ngay lúc hắn đang định nói tiếp, bổ yêu đột nhiên xoay người đâm thẳng về phía tường sơn động. Sau đó cố đục vài trăm thước trong một sơn động dài mấy chục mét. Xuyên thẳng qua thế núi, bỏ chạy không quay đầu lại. Cố Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn lỗ thủng xuyên qua ngọn núi. Đệt, thiết đầu công chính là đây. Ấy đừng, ít nhất cũng phải để người ta nói xong rồi hắn chạy chứ. Đoạn, dưới chân Cố Thanh Phong phát lực, đập nứt cả sơn động, tiếng nổ âm thanh đột nhiên vang lên, không khí tức thì bị xé toạc, cơ thể hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo hướng bổ yêu. Chương 179, diều hâu vồ gà con một. Sau khi Cố Thanh Phong cách ngọn núi 10 dặm, chỉ thấy từ bên trong ngọn núi cao chót vót kia xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt. Nhất thời đất lở, đá lăn ầm ầm, chỉ trong chốc lát, một tiếng ầm ầm vọng ra vang dội. Ngọn núi cao thế vậy mà sụp xuống, mà nguyên nhân núi sụp chỉ bởi một phát dậm chân mượn lực của Cố Thanh Phong. Dĩ nhiên, chắc chắn cũng liên quan đến việc bổ yêu đục núi đào tẩu kia rồi. Cố Thanh Phong đuổi theo không bỏ, nhưng sức mạnh cơ thể tương đương với cảnh giới hóa long sơ kỳ như hắn. Bất luận như nào cũng không thể đuổi kịp bổ yêu, và lại bây giờ đã vào ban ngày từ lâu, căn bản không thể nào thi triển di hình hoán ảnh được. Chỉ đành trơ mắt nhìn bổ yêu biến mất tích ở phía chân trời. Thế nhưng Cố Thanh Phong không phải loại người dễ từ bỏ. Bởi hắn nếu đã quyết phải giúp bổ yêu thành thần, thì nhất định phải làm cho bằng được. Hắn tập trung hết vào truy hồn thuật, đuổi theo không dứt, mặc cho bổ yêu có thay đổi vị trí như nào đi nữa cũng vô dụng. Kỳ lạ là cũng phải khen đường đào tẩu của bổ yêu cũng rất thú vị. Ngoài việc ban đầu chạy đường thẳng ra thì sau đó bắt đầu chạy nhanh như chớp. Thay đổi phương hướng liên tục, nhiều lúc, thậm chí chỉ trong một giây đã thay đổi hàng trăm phương hướng khác nhau. Mà Cố Thanh Phong vẫn chạy theo một đường thẳng. Dù sao so hai điểm này, đường thẳng vẫn là con đường ngắn nhất. Khác với đường tắt, tuy tốc độ của Cố Thanh Phong không bằng bổ yêu, thế nhưng vẫn có thể đuổi theo từ từ. Dần dần Cố Thanh Phong cũng hiểu bổ yêu đang làm gì rồi. Mình có thể khóa được vị trí của bổ yêu, cho nên chạy theo một đường thẳng vẫn đuổi theo được. Thế nhưng bổ yêu không tài nào cảm nhận được bất cứ vết tích nào của mình. Khoảng cách giữa hai người quá xa, cho nên nó không phán đoán ra liệu nó sắp bị đuổi kịp hay không. Nên nó mới áp dụng cách chạy thay đổi hướng đi liên tục. Cố gắng cắt đuôi mình, không biết rằng cách chạy này có lợi với Cố Thanh Phong. Sau một canh giờ, hai người không biết đã chạy mấy vạn dặm, thậm chí không biết đã chạy đến địa giới nào rồi. Nói chung nhất định đã ra khỏi quận Ngô Đồng ở phủ Đông Lân. Đến một phủ châu khác, chạy nữa chạy mãi. Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện bổ yêu không bay nữa. Ngược lại còn đâm đầu vào trong một mảnh rừng nhỏ, bắt đầu chạy trên mặt đất, hiển nhiên là định dùng núi rừng che giấu vị trí của mình. dù sao ở trên trời cũng không có thứ gì để che chắn. Vô cùng lộ liễu, nhìn thấy cảnh này Cố Thanh Phong cười khì khì, hắn đang lo đuổi không kịp đây này, chui vào rừng chả khác nào chui vào lòng hắn ngồi, bởi vì trong rừng có bóng cây, có thể thi triển di hình hoán ảnh, vì thế Cố Thanh Phong cũng theo sát tiến vào trong rừng. Sau đó sử dụng di hình hoán ảnh, chỉ một lát sau, hắn thình lình xuất hiện trước mặt Bổ Yêu, chặn lối thoát của nó lại. Kha kha kha, tìm thấy ngươi rồi nhé. Cố Thanh Phong chắn trước mặt Bổ Yêu, sung sướng cười gằn. Bổ Yêu nhìn thấy Cố Thanh Phong chặn ở trước mắt, sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn, không nói hai lời đã xoay người bỏ chạy. Ấy Bổ Yêu, ngươi chạy không tê. Cố Thanh Phong còn chưa dứt lời, Bổ Yêu không nói không rằng xoay đầu lần nữa. Cố Thanh Phong rủa một câu, nói không để người ta nói xong, thuấn di đuổi theo luôn, ý định tóm lấy Bổ Yêu. Lần này hắn không nói chuyện nữa, gặp mặt chính là động thủ. Đáng tiếc, mặc dù tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ xuất thủ lại không đủ. Mỗi khi sắp tóm được góc áo của Bổ Yêu, người ta đã thay đổi hướng chạy rồi. Vì thế hai người ở trong núi rừng chơi trò diều hâu đuổi gà. Cố Thanh Phong, rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì? Giọng nói đứt quãng của Bổ Yêu truyền thẳng vào tai Cố Thanh Phong. Vì sao lại đứt quãng? Bởi vì Bổ Yêu đang thay đổi hướng chạy liên tục chú sao. Cơ bản thì nói dứt được một chữ, một giây sau hắn đã chạy được mấy chục dặm rồi. Thanh âm đương nhiên cũng xuất hiện ở chỗ cách đây mấy chục dặm. Ta không định làm gì hết, chỉ muốn giúp ngươi thành thần thôi mà. Cố Thanh Phong vừa thuấn di vừa đáp. Bổ Yêu nghẹn giọng, bởi nó cảm thấy Cố Thanh Phong đang trêu đùa mình. Dựa vào tính cách ác liệt của thằng đấy, làm như vậy vô cùng phù hợp với nhân cách làm người của hắn ta. Và lại rõ đã là thần, nhưng cố ý không bắt mình ngay, chứng tỏ đang hưởng thụ niềm vui trêu đùa con mồi rồi. Đối với chuyện này Bổ Yêu rất tâm đắc, bởi vì trước đây nó đã không ít lần làm như vậy. Đợi đến khi sắp bắt được ngươi, lại không bắt ngay, để ngươi chạy tiếp rồi đuổi theo, cho ngươi triệt để rơi vào tuyệt vọng. Bổ Yêu vừa chạy vừa nghĩ cách, không được, không thể tiếp tục như này được. Một khi hắn ta mất kiên nhẫn, chính là lúc ta chết. Hắn ta thân là thần, đương nhiên có mánh khóe nào đó không muốn để ai biết truy lùng dấu vết của ta, cho nên phải dốc hết sức chạy về phía có đông người tụ tập. Bởi vì chỗ có đông người thì khí tức hỗn tạp, có thể che giấu tai mắt. Nghĩ tới đây, Bổ Yêu dốc toàn lực bay khỏi rừng, khí thế hóa long cảnh đỉnh phong trong nháy mắt bùng nổ. Lần này nó không chọn hướng chạy vào vùng hoang vu nữa, mà hướng về phía thành trấn phủ châu nhân tộc ở. Tuy bản thân là yêu ma đi vào địa bàn nhân tộc sẽ mang lại vô số phiền toái. Có điều phiền toái như nào đi nữa có sánh bằng phiền toái mà một vị thần mang đến không? Cố Thanh Phong thấy Bổ Yêu chạy ra khỏi rừng, cũng không nghĩ nhiều, đuổi theo sát nút, Chân Vũ Tông, một trong 10 môn phái xếp hạng đầu của Vương Triều Đại Viêm. Chương 180, Diều Hâu Vồ Gà Con 2. Đây là một đại môn phái hùng mạnh có được truyền thừa suốt 500 năm. Tọa lạc ở Phủ Vũ Lăng, là một tông môn mạnh nhất cả Phủ Châu. Đệ tử trong môn cũng phải đến cả hàng trăm ngàn. Xếp hạng tông sư có hơn 10 vị. Tông chủ lại là một đại tông sư. Phía trên tông chủ còn có một vị thái thượng trưởng lão, là một cường giả hóa long cảnh nhị trọng thiên đã sống mấy trăm năm. Thực lực như vậy, đủ để xưng làm đệ nhất Phủ Vũ Lăng. Cho dù ở toàn bộ Vương Triều Đại Viêm, cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Một ngày này, Chân Vũ Tông vẫn như thường lệ, cả tông môn từ trên xuống dưới đều trong cảnh yên bình. Đột nhiên, cách đó mấy ngàn dặm, có một luồng khí tức khủng khiếp kinh người. Luồng khí tức đó mạnh tựa cuồng phong bạo vũ, dường như có thể bao phủ lấy toàn bộ Chân Vũ Tông. Tuy nhiên bởi khoảng cách quá xa, đến cả đệ tử có thực lực kém nhất cũng không phát hiện ra. Cũng vào chính ngày này, rất nhiều đệ tử của Chân Vũ Tông lần đầu tiên nhìn thấy thái thượng trưởng lão hóa long cảnh đã bế quan nhiều năm. Thái thượng trưởng lão trong ánh mắt của tất cả chúng đệ tử bay lên không, dưới ánh mắt kính ngưỡng của vô số người giống như một vị thần đứng ở giữa bầu trời vậy. Mọi người đều đang đoán xem thái thượng trưởng lão lần này xuất quan để làm cái gì. Tông chủ của Chân Vũ Tông và cô số tiên thiên tông sư cũng nghe tiếng chạy đến rồi. Tông chủ bay đến bên cạnh thái thượng trưởng lão, đứng ở vị trí thấp hơn lão ta, cung kính hỏi: Thái thượng trưởng lão, ngài đang có chuyện gì ạ? Sắc mặt thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chú về phương xa, có một vị cường giả hóa long cảnh đỉnh phong đang cấp tốc chạy về phía Chân Vũ Tông. sắc mặt tông chủ trong nháy mắt cũng thay đổi. Hóa long cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ quốc sư của vương triều? Thái thượng trưởng lão lắc đầu, kẻ đến không phải người, mà là yêu. Mặt tông chủ kinh hãi đến tái lợt, vừa định nói cái gì đó, đã thấy thái thượng trưởng lão bay về phía sơn môn, mà sau đó chốc lát, phong vân đột biến, khí áp hạ thấp, tất cả đệ tử chân vũ tông đều cảm thấy tim đập nhanh thình thịch. Dường như có một kẻ nào đó vô cùng khủng bố sắp xuất hiện. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, chỉ thấy những đám mây trên bầu trời rừng như bị một trận cuồng phong xoắn nát. Biến mất sạch, một bóng người mặc áo choàng đen từ trên trời chạy như bay đến. Chính là bổ yêu đang chạy như điên vì mạng sống của mình. Thái thượng trưởng lão thầm nghĩ đúng là lai giả bất thiện. Thế nhưng đằng sau chính là tông môn, phải cắn răng tiến lên chu óc. Vị yêu tộc đạo hữu này, không biết tại sao lại đến chân vũ. Cút ngay, bổ yêu quát to một tiếng. Trên bầu trời như vang lên một luồng sấm sét, một làn sóng năng lượng dung chuyển mạnh mẽ ngay lập tức ập đến. Chỉ kịp thấy một bàn tay máu che phủ cả bầu trời từ đằng sau lưng bổ yêu đông tụ lại. Sau đó đập mạnh về phía thái thượng trưởng lão. Sau đó các đệ tử chân vũ tông được nhìn thấy một cảnh cả đời khó quên. Thái thượng trưởng lão bọn họ sùng kính không gì sánh bằng. Giống như một con ruồi bị kẻ mặc áo choàng đen kia đập bay. Sau đó như một vì sao băng rơi xuống lòng đất, tạo thành một hố lớn hình người. Mà hung thủ chính là kẻ mặc áo choàng đen kia, không có ý dừng lại chút nào. Hay nói cách khác, không thèm nhìn thái thượng trưởng lão một cái. Tiện đà biến mất ở tít tắp chân trời. Trong phút chốc, toàn bộ chân vũ tông lặng ngắt như tờ. Sau đó, thái thượng trưởng lão từ dưới đất bay lên. Lúc này mặt lão ta trắng bệch, khóe miệng dính máu, quần áo xộc xệch. Thái thượng, ngài không sao chứ? Tông chủ kéo theo một đám tiên thiên tông sư chạy vội đến. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không ngờ trên đời này vậy mà còn có một con yêu ma mạnh đến vậy. Sức mạnh này đúng là ngang hàng với quốc sư đương triều. Tuy nhiên nhìn sắc mặt thứ cẩu vật này kinh khủng vô cùng. Giống như đang chạy trối chết vậy. Chẳng lẽ đang có ai đó săn lùng nó. Nhưng sao thế được. Yêu ma đã đến hóa long cảnh đỉnh phong. Hiện giờ trần đời này còn ai có thể khiến thứ này chạy loạn như thế. Đến cả quốc sư tới khéo cũng không làm được. Chẳng lẽ là thần. Thái thượng trưởng lão bị suy nghĩ của mình dọa cho càng thêm sợ hãi. Lão vội vàng quay về phía đám người tông chủ nói. Các ngươi mau mở hộ sơn đại trận ra ngay. Không được ra ngoài. Sự tình trọng đại. Lão phu phải cấp tốc chạy đến đế đô gặp mặt quốc sư đã. Thái thượng trưởng lão vừa nói. Vừa cấp tốc bay thẳng lên không trung. Đúng lúc này. Từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc. Duynh. Thái thượng trưởng lão theo bản năng quay đầu lại nhìn. Sau đó chỉ kịp thấy một bóng người cấp tốc bay thẳng về phía mình. Vừa lúc lão lại cản đường đối phương, đồng tử của lão tức thì co lại thành hình cái kim. Sao lại thế được, sao lại không cảm nhận được bất cứ vết tích nào hết vậy? Nếu không nghe thấy âm, đừng cản đường, đoang, thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy bản thân như bị con mãnh thú thái cổ nào đấm húc thẳng vào. Cơ thể giống vì sao băng, lần nữa đập mạnh xuống đất, lão vừa dưới đất đi lên, giờ lại quay trở về lòng đất. Thái thượng trưởng lão dính hai lần bị thương, dù có là cường giả hóa long cảnh, cũng không tránh nổi bắt đầu trợn trắng mắt, mất ý thức hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc lão vừa hôn mê, trong đầu vẫn còn xuất hiện khuôn mặt thoáng qua của cái người nãy vừa va vào lão. Thiên hạ này sao còn có nam tử đẹp đến vậy chứ? Chương 181, thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ cho bổ yêu ta dung thân một. Cố Thanh Phong đang chạy cảm giác vừa rồi hình như đụng phải người. Hình như còn là một lão già. Có điều cảm giác thông qua khí tức, người kia chắc là cao thủ hóa long cảnh. Vậy thì không sao, cao thủ hóa long cảnh da dày thịt béo, chắc là sẽ không bị thương. Cố Thanh Phong tiếp tục đuổi theo, bổ yêu cách phủ châu nhân tộc càng gần, động tĩnh của hai người bọn họ cũng càng lớn. Dù sao cũng là một vị cường giả hóa long đỉnh phong đang toàn lực chạy trốn. Đi đến đâu khí thế kinh người đến nấy, kinh động vô số cường giả. Một ngày này, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vị đại yêu hóa long đỉnh phong đoạt mạng chạy như điên. Phía sau xa xa còn có một vị nam tử tuấn mỹ vô song. Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh, cũng chỉ có cường giả cấp tông sư mới có thể miễn cưỡng thấy rõ đôi chút. Một đám cường giả nhao nhao suy đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rốt cục là người nào có thể đáng sợ tới mức hóa long đỉnh phong cũng chạy trối chết như vậy. Đó chính là hóa long đỉnh phong đó. Nếu như thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Hóa Long đỉnh phong có thể nói là mạnh nhất, huống chi là một vị cường giả đứng đầu đương thời như vậy, mà lại bị người đuổi giết. Người đuổi giết kia rốt cuộc là ai? Mọi người không dám nghĩ tiếp nữa. Bổ Yêu và Cố Thanh Phong, một người liều mạng đuổi, một người liều mạng chạy, cũng không ai có tâm tư để ý đến ý nghĩ của đám con kiến hôi này. Dưới sự cấp tốc của bọn họ, rất nhanh thôi, hai người truy đuổi đánh nhau chạy ra khỏi phủ Võ Lăng, tiến vào dãy núi không biết tên, dãy núi hiểm trở nguy nga, nối liền không dứt, mấy trăm ngọn núi san sát. Cố Thanh Phong vốn bị kéo dài khoảng cách, nhìn thấy những ngọn núi này nhất thời vui mừng. Tốc độ đạp lên không khí của hắn tất nhiên so ra kém hơn đạp chân xuống đất. Chỉ thấy Cố Thanh Phong bay như bay, một cước bước lên một ngọn núi, ngọn núi ầm ầm vỡ vụn, một cỗ lực phản ứng cường đại làm cho tốc độ của hắn tăng vọt. Hắn như pháp pháo chế, một cước một ngọn núi, giống như nhảy xa, tốc độ liên tiếp tăng lên, mà ở sâu trong dải núi này, dưới chân núi Thanh Sơn, một vị nam tử mặc kim giáp cầm phương thiên họa kích giống như thiên binh thiên tướng đột nhiên mở hai mắt, một đôi mắt hổ nhìn về phía bầu trời phương xa, sắc mặt ngưng trọng. Trong cảm giác của hắn ta, có một vị cường giả Hóa Long đỉnh phong đang chạy về hướng của hắn ta với tốc độ rất nhanh. Hắn ta thầm nghĩ người đến đó không có ý tốt. Sau một khắc, khí thế quanh thân nam tử mặc kim giáp mãnh liệt bộc phát, thân hình chợt bay lên không trung, rõ ràng là một vị Hóa Long lục trọng cường giả. Hắn ta dùng thân thể chắn trước Thanh Sơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn Bổ Yêu từ phương xa bay tới, trầm giọng nói: "Bệ hạ có lệnh, đây là cấm địa, phía trước cấm đi, bất luận kẻ nào dám tự tiện xông vào." Ngọc Đồng Thù Ấn huyết sắc che khuất bầu trời trực tiếp cắt đứt lời của nam tử mặc kim giáp, hung hăng cắt ngang hắn ta, ở trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Tốc độ của Bổ Yêu không hề dừng lại chút nào, cũng không quay đầu lại mà biến mất ở phía chân trời. Nam tử mặc kim giáp tuy rằng là cường giả Hóa Long lục trọng, tuy rằng trúng một chưởng của Bổ Yêu, nhưng cũng không có hôn mê tại chỗ. Hắn ta gian nan bò lên từ trong hố, lau đi khóe miệng dính máu tươi, sợ hãi nhìn bóng dáng Bổ Yêu rời đi, lại nhìn Thanh Sơn bên cạnh, lúc này ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vốn tưởng rằng Bổ Yêu định xông vào cấm địa. Hoàng đế hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bảo trụ cấm địa, vừa rồi hắn ta cũng đã lấy mạng che chở, ai ngờ đối phương chỉ là đi ngang qua. Nhưng mà, đang lúc hắn ta thở phào nhẹ nhõm, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, cùng lúc đó phương xa truyền đến âm thanh từng ngọn núi sụp đổ. Ầm ầm, tựa như địa long xoay người, nam tử mặc kim giáp vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử tuấn mỹ vô song đang đạp núi bay đến. Hắn giống như hung thú thái cổ, một cước một ngọn núi, đi tới đâu núi rung đất nứt. Nam tử mặc kim giáp thấy đối phương đang hướng chạy tới nơi này, nhất thời kinh hãi thất sắc, hắn ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà một trường Hóa Long đỉnh phong tuy rằng không làm hắn ta trọng thương, nhưng lại khiến cho hành động của hắn ta chậm đi. Cuối cùng, hắn ta đành phải trơ mắt nhìn người nọ một cước dẫm lên Thanh Sơn. Bùm bụp, trên Thanh Sơn lại truyền đến âm thanh vỡ vụn gì đó. Đúng là một tầng hào quang trong suốt, hào quang kia bao trùm cả ngọn Thanh Sơn, tựa như kết giới vậy, nhưng mà lúc này kết giới bởi vì một cước của Cố Thanh Phong đang không ngừng nứt ra, rất giống như vỏ trứng gà vỡ vụn vậy. Nam tử mặc kim giáp chảy nước mắt, không, hắn ta gào thét xông về phía Thanh Sơn, oán hận nhìn thân ảnh Cố Thanh Phong rời đi, nhưng hắn ta không có đuổi theo, mà là điên cuồng vận chuyển sư xê mạch bản thân, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong kết giới, muốn ngăn cản kết giới đang nứt ra. Đương nhiên, chủ yếu là hắn ta không dám đuổi theo, có thể tu luyện tới Hóa Long cảnh không phải kẻ ngốc. Một tồn tại không thấy rõ cảnh giới đang đuổi giết cường giả Hóa Long đỉnh phong, ai dám đi qua vuốt râu hùm? Cố Thanh Phong đang chạy trốn có một tia nghi hoặc, ế, tại sao cảm giác vừa mới dẫm lên đỉnh núi có chút không đúng nhỉ? Ngọn núi hình như rất cứng. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu, tiếp tục truy đuổi, lúc này Bổ Yêu đã cách hắn rất xa, căn bản không nhìn thấy thân ảnh. Nếu không phải có truy hồn thuật ở đây, Cố Thanh Phong sớm đã mất dấu 800 lần. Tuy rằng đuổi không kịp, nhưng Cố Thanh Phong cũng không buông tha. Hắn chờ đợi, chờ đêm đến. Chương 182, thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ cho Bổ Yêu ta dung thân hay. Đêm là sân nhà của di hình hoán ảnh, Bổ Yêu cũng không từ bỏ. Nó cảm giác đã cắt được cái đuôi Cố Thanh Phong, liền vội vàng che giấu khí tức, ẩn nấp thân hình, trốn vào trong một trấn nhân loại. Nó muốn mượn khí tức hỗn tạp của nhân tộc để che giấu khí tức bản thân. Đối với cách làm của Bồ Yêu, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Hắn sợ nhất chính là Bồ Yêu vẫn chạy, ngược lại không sợ nó trốn đi chút nào. Cố Thanh Phong vội vàng chạy đến trấn thành, hạ thấp tốc độ, đang tính lặng lẽ lẻn vào, nhưng mà còn chưa vào cửa thành. Bồ Yêu không biết dùng thủ đoạn gì cảm giác được Cố Thanh Phong đến. Trực tiếp phóng lên trời, chạy trốn tiếp, cỗ khí thế hóa long đỉnh phong kia khiếp sợ cả tòa thành trì. Cố Thanh Phong ngẩn người, không hợp lý nha, nó dùng cách gì mà có thể phát hiện ra ta. Cố Thanh Phong nghi hoặc một lát, mãi đến khi hắn nhìn thấy bốn phía bên ngoài thành trì rải rác vô số bổ công anh. Hắn mới hiểu ra, cách tiểu nhân, lấy bổ công anh làm mắt, dùng mắt thường nhìn thấy, mẹ kiếp, Bồ Yêu này đã tìm được bí quyết rồi. Nó biết mình không cách nào cảm giác được, cho nên bắt đầu dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất, dùng mắt nhìn, Cố Thanh Phong hùng hùng hổ hổ tiếp tục đuổi theo, Bồ Yêu chạy như điên ở phương xa cũng bắt đầu mắng. Mẹ nhà ngươi, Cố Thanh Phong, ta đã dùng khí tức nhân tộc hỗn loạn che giấu, hắn còn có thể phát hiện, đây có phải là quyền năng của thần không chứ? Đáng ghét, thiên hạ to lớn như vậy, lại không có chỗ cho Bồ Yêu ta dung thân hay sao? Lúc này Bồ Yêu đã có chút tuyệt vọng. Nó vốn tưởng rằng đối phương thông qua khí tức để truy tung mình, nhưng nó ẩn nấp vào đám người cũng không có chút tác dụng nào. Vậy mình có thể chạy đến đâu? Trong thiên hạ này nơi nào có thể ngăn cản thần? Bỗng dưng, Bồ Yêu chợt lóe ra một ý nghĩ, nó nghĩ đến một cách. Cố Thanh Phong tuy rằng là thần, nhưng hắn cũng không phải cô nhi không nhà. Hắn còn có tộc nhân, Cố gia, một trong tứ đại gia tộc đế đô. Bồ Yêu nhớ đến lần đầu tiên mình gặp mặt Cố Thanh Phong. Một người tự xưng là người của Cố gia đã tới, lúc ấy bị ánh mắt của mình giết chết. Cố gia, một trong tứ đại gia tộc đế đô. Cố Thanh Phong nhất định là người của Cố gia. Lúc ấy chính miệng hắn có nói, đó là họ hạng thân thích của hắn. Thông qua câu nói này, Bồ Yêu nảy sinh liên tưởng, Cố Thanh Phong thân là thần chắc chắn không chỉ vẻ ngoài trong tuổi trẻ. Hắn nhất định là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa chính miệng hắn thừa nhận Cố gia là bà con thân thích của hắn. Đây chẳng phải là nói rõ, Cố Thanh Phong nhất định là lão tổ tông của Cố gia nhiều năm trước. Nếu là lão tổ Cố gia, tất nhiên sẽ tồn tại tình cảm nhất định đối với tộc nhân. Dù sao cũng không cách nào thoát khỏi sự truy tung của thần. Vậy dứt khoát cứ khống chế Cố gia, để Cố Thanh Phong ném chuột sợ vỡ bình. Bồ Yêu vừa nghĩ, trong mắt nó không khỏi hiện lên vẻ điên cuồng độc ác. Nó có thể nhẫn nhịn mấy trăm năm mưu đồ huyết ma, cũng đủ để chứng minh nó là một người biết ẩn nhẫn. Còn là người thủ đoạn độc ác, là yêu quái độc ác, vì mạng sống, nó thật sự dám uy hiếp thần. Nghĩ đến đây, Bồ Yêu lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng tới đế đô vương triều Đại Diêm. Tuy nói cường giả đế đô tụ tập, trong đó mạnh nhất lại là quốc sư đương triều được xưng là đệ nhất cường giả nhân tộc. Hóa long cảnh đỉnh phong, nhưng bọn họ có mạnh hơn nữa. Cũng không thể so với thần, nếu như có thể thoát khỏi thần, cho dù là bị một đám võ giả hóa long cảnh đuổi giết nó cũng chịu. Cố Thanh Phong thấy Bồ Yêu thay đổi phương hướng, cũng không nghĩ nhiều, vẫn cấm đầu đuổi theo. Hắn thân là kẻ mù đường, căn bản không biết đường đi đến đế đô. Mấy canh giờ sau, một tòa thành trì khí thế hào hùng phơi dưới ánh mặt trời thật lớn xuất hiện trước mắt Bồ Yêu. Chính là đế đô của Vương Triều Đại Viêm. Đế đô từ xa nhìn lại toàn thân hiện ra màu vàng nhạt. Bởi vì trên đó bao trùm một tầng trận pháp quang màng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phiếm kim quang, trận pháp rất mạnh, nhưng bởi vì phạm vi quá lớn, dẫn đến lực phòng ngự cũng không phải rất cao, bất quá cũng chỉ có thể phòng ngự công kích cấp bậc tông sư. Bồ Yêu lộ vẻ mừng rỡ, lập tức không quan tâm, một chưởng đánh tới, quang màng màu vàng nhạt trong nháy mắt bị nó đánh ra một cái lỗ lớn. Nó thừa cơ tiến vào đế đô. Bồ Yêu thân là cường giả đỉnh phong, muốn xâm nhập đế đô quả thực rất dễ dàng, dù sao đế đô cũng không phải hoàng cung, mà ngay khi quang màng bị phá vỡ, trong đế đô nhất thời phát ra tiếng chuông báo động rất lớn. Reng reng reng, tiếng chuông thông báo cho toàn thành biết có kẻ thù xâm nhập. Một trưởng này của Bồ Yêu trực tiếp kinh động cả đế đô. Đã bao nhiêu năm rồi, với tư cách là thủ đô của Vương Triều Đại Viêm, giờ phút này lại bị người xông vào. Giờ khắc này... Mấy đạo quang hoa phóng lên trời, đó là một vị cường giả thủ thành, còn có vô số binh lính quân đội áo giáp động đậy. Các cường giả nhìn Bồ Yêu xâm nhập, nhất thời sắc mặt thay đổi. Không hay rồi, là đại yêu hóa long đỉnh phong, mau đi mời quốc sư, mau ngăn cản nó, không thể để nó tới gần hoàng cung. Vô số tông sư cùng với từng vị hóa long cường giả ẩn thế không xuất hiện nháo nhào tụ lại phía hoàng cung, muốn ngăn cản bồ yêu. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ choáng váng, bởi vì bồ yêu rẽ ngoặt, căn bản không đi vào hoàng cung, ngược lại bay về hướng ngược lại với hoàng cung. Nó đây là muốn đi đâu? Phương hướng kia, hình như là Cố gia. Cố gia, Cố gia từ khi nào đắc tội với một hung thần như vậy? Còn khiến cho đối phương không tiếc xông vào đế đô đến báo thù. Mau chóng truyền tin cho Cố gia. Chương 183, mau đi mời lão tổ xuất quan. Nhanh, chúng ta canh giữ hoàng cung, những người khác theo ta đi Cố gia, tuyệt đối không thể để con chó này làm càn ở đế đô. Bằng không vương triều Đại Diêm ta sẽ không còn mặt mũi. Mấy đạo lưu quang theo sát đuổi theo bồ yêu, mà ngay khi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người bồ yêu. Cố Thanh Phong lặng yên tiến vào trong đế đô, hắn có được thực lực có thể so với hóa long cảnh sơ kỳ. Hơn nữa khí tức trên người hoàn toàn không có, binh lính thủ thành căn bản không cách nào nhận thấy được hắn tiến vào. Cố Thanh Phong sau khi tiến vào nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thành phố này lớn khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa còn đại khí dồi dào dị thường, quận Ngô Đồng so với nơi này quả thực chính là nông thôn. Có điều Cố Thanh Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt bổ yêu vẫn quan trọng hơn. Cố gia, không xong rồi gia chủ ơi. Chuông trên tường thành vang lên, có người xông vào đế đô. Một vị con cháu Cố gia kinh hoàng thất thố chạy đến trước mặt Cố gia chủ nói. Gia chủ Cố gia nhất thời hừ lạnh một tiếng. Hừ, bổn gia chủ không điếc, còn nghe được, ngược lại là ngươi ấy. Hoảng hốt cỡ đó còn ra thể thống gì, cho người ta nhìn thấy, chúng ta thân là một trong tứ đại gia tộc thể diện còn để đâu đây. Nhưng mà, xông vào chính là một vị đại yêu hóa long đỉnh phong. Sắc mặt gia chủ hơi biến sắc, nhưng vẫn răn dạy nói, hóa long đỉnh phong thì sao chứ? Đây là đế đô, cường giả như mây, quốc sư đương triều còn là đệ nhất nhân tộc, sợ cái gì, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, phải dưỡng khí, phải tĩnh tâm. Dù trước mặt núi có lở đi nữa cũng không biến sắc. Biển, gia chủ à, tướng quân thủ thành truyền tấn nói, đại yêu hóa long đỉnh phong kia là bay về hướng Cố gia chúng ta đó. Con cháu Cố gia thất thanh hô to, cái gì? Gia chủ trong nháy mắt biến sắc, lúc này cuồng quýt nói, mau đi mời lão tổ xuất quan. Không cần mời đâu, một tiếng âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy một vị lão giả tóc bạc lông mày trắng cốt đạo tiên phong. Thần sắc ngưng trọng đi ra, bái kiến lão tổ, không cần đa lễ, lão tổ, yêu ma hóa long cảnh kia đến Cố gia, phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của gia chủ kinh hoàng nói, là người quanh năm hầu hạ lão tổ, ông ta càng rõ ràng hơn bất kỳ ai hóa long cảnh đáng sợ thế nào. Càng đừng nói đến hóa long đỉnh phong, lão tổ Cố gia hừ lạnh một tiếng, là phúc không phải họa, là họa trốn không thoát, người thân là gia chủ Cố gia. Hoảng hốt như vậy còn ra thể thống gì? Đừng quên, đây là đế đô, các người nhanh chóng triệu tập tất cả tông sư trong gia tộc. Lập tức mở ra trận pháp phòng ngự, lão phu đi gặp nó. Khi trận pháp phòng ngự được mở ra, lão tổ Cố gia Cố Tiêu Thương trốn ở phía sau trận pháp. Ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời. Một lát sau, một bóng đen giống như lóe lên bình thường đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời Cố gia. Giờ khắc này, vô số con cháu Cố gia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ cảm giác lúc này mây đen đè lên đỉnh, bầu trời giống như cũng thấp hơn vài phần. Lão tổ Cố gia Cố Tiêu Thương cách tầng tầng trận pháp cảm nhận được lực áp bách cường đại trên người đối phương, trong lòng nhất thời thắc thỏm đôi chút. Cảm giác áp bách thật mạnh, loại khí thế này lại mơ hồ sánh ngang với Mỹ quốc sư. Có điều ông ta mới là một vị võ giả hóa long tam trọng, mà đối phương thì là hóa long đỉnh phong, chênh lệch giữa hai người như trời đất. Điều duy nhất ông ta cầu nguyện bây giờ chính là có thể kéo dài đến khi quốc sư tới. Vô số con cháu Cố gia ở phía sau đang nhìn, ông ta thân là lão tổ Cố gia lúc này cũng chỉ có thể kiên trì. Cũng may tầng tầng trận pháp phòng hộ làm cho ông ta ít nhiều có một chút cảm giác an toàn. Vị yêu tộc đạo hữu này, không biết đến Cố gia có chuyện gì? Con cháu Cố gia ta luôn luôn an phận thủ thường, chắc là chưa từng phạm tội các hạ. Cố Thiếu Thương nghĩ dùng lời nói có thể kéo dài một hồi. Nhưng bổ yêu từ đầu đến cuối đều không nhìn ông ta lấy một cái, mà là thần sắc bối rối nhìn bốn phía, nhìn đông nhìn tây, thấy không phát hiện ra bóng dáng kia, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cố Thiếu Thương tất nhiên nhìn thấy động tác của Bồ Yêu giống như kẻ cướp trộm đồ. Không khỏi nghi hoặc, vị đại yêu hóa long cảnh đỉnh phong này đang sợ thứ gì? Chẳng lẽ là sợ quốc sư? Trong lúc lão tổ Cố gia đang muốn nói tiếp, Bồ Yêu đã động thủ. Bồ Yêu không dám nán lại một giây một phút nào nữa. Rất sợ Cố Thanh Phong chui từ xó nào ra chặn đứng nó. Cho nên nó bắt buộc phải tiên hạ thủ vi cường, để Cố Thanh Phong phải kiêng dè đôi chút. Chỉ nghe thấy Bồ Yêu gằn giọng gầm lên, âm vực, huyết sát giới. Khi giọng của nó vừa dứt, tức khắc một tia sáng thẫm máu che trời dợp đất lan ra từ trên thân nó. Trong nhất thời thiên địa nhiễm một màu đỏ máu, chỉ trong chớp mắt, khu vực xung quanh Cố gia đã bị huyết sát giới nuốt chửng. Thời điểm này, toàn bộ con cháu Cố gia bao gồm cả Cố Thiếu Thương đều kinh hồn bạt vía. Thế giới rực rỡ ngay trước mắt phút chốc đã biến thành màu máu đỏ. Một mùi màu tanh khiến người ta tởm lợm xâm chiếm toàn bộ khứu giác. Tất cả mọi người đều cảm thấy khoảnh khắc này mình như đang rơi vào trong biển máu. Bóng tối tử vong bao phủ tám hướng, nhưng trận pháp phòng ngự của bọn họ đã bị luồng sức mạnh này phá tan dễ như trở bàn tay. Ngay cả một giây cũng không trụ được. Bồ Yêu dĩ nhiên cũng tiến vào huyết sát giới. Khi nó tiến vào, huyết sát giới giống như nghênh đón vị hoàng đế của mình. Cả một vùng trời cứ như đang gieo hò nhảy nhót. Chương 184, Bồ Yêu, ngươi lại lừa ông đây nữa. Bồ Yêu duỗi bàn tay ra, khống chế toàn bộ người Cố gia cách một khoảng không. Trong nháy mắt, toàn bộ người Cố gia cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược về tim. Mạch máu khắp người bị trương phình lên, trái tim cũng bị co vào nở ra mãnh liệt không ngừng. Phảng phất như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt lấy. Mọi người ở hiện trường cũng chỉ có một mình Cố Thiếu Thương là hóa long cảnh có thể chống đỡ được. Phần nào, những người còn lại bao gồm cả tông sư đại tông sư căn bản không thể xê dịch thân thể nổi một bước. Bởi vì mỗi khi họ động đậy, tốc độ máu lưu chuyển càng nhanh hơn mấy phần, tim cũng bị thắt chặt hơn một chút, giống như chỉ cần di chuyển một bước thôi thì sẽ nổ tóe máu ngay tại chỗ. Cố Thiếu Thương đã hết hy vọng, đây chính là thực lực của hóa long cảnh đỉnh phong sao? Vậy mà còn có âm vực mạnh mẽ như vậy, vốn dĩ còn muốn chống cự đến khi quốc sư tới, ai mà ngờ hóa long tam trọng như mình vốn cũng không xứng đánh một trận với người ta. Chỉ trong chốc lát, sinh tử của toàn bộ Cố gia đã bị nó nắm trong lòng bàn tay. Cố Thiếu Thương dùng hết sức mạnh toàn thân, cứng rắn áp chế lại huyết dịch trong cơ thể đanh muốn làm phản. Nói với Bồ Yêu, vị đạo hữu yêu tộc đây, Cố gia ta rốt cuộc đã đắc tội chỗ nào, xin hãy nói rõ. Ta thân là lão tổ Cố gia, chắc chắn sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng. Cố Thiếu Thương nhìn về phía Bồ Yêu đang được bao phủ bởi tấm áo choàng đen. Vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra mình đã đắc tội đối phương chỗ nào. Chẳng nhẽ trong gia tộc có con cháu không nên thân nào đó lúc ra ngoài rèn luyện đã đắc tội nó. Nếu là như vậy, Cố Thiếu Thương nói gì cũng phải giết chết người đó để lắng lại cơn phẫn nộ của vị đại yêu này. Bồ Yêu lúc này đang nắm giữ sự sống chết của Cố gia cuối cùng đã bình tĩnh lại. Mặt nó lộ vẻ điên cuồng, nhìn chăm chăm vào bầu trời, đợi Cố Thanh Phong tới. Về phần lời của Cố Thiếu Thương, nó căn bản chẳng thèm để tâm. Dù sao hiện tại trong mắt nó, điều quan trọng nhất chính là vượt qua được cửa ải là Cố Thanh Phong này. Hiện tại sống chết của toàn tộc nhân đều dựa vào một ý niệm của đối phương. Thế nhưng đối phương không động thủ, cũng không nói chuyện, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một lát sau, vô số tia sáng bay tới. Chính là cường giả từ đế đô vừa nãy đuổi theo Bồ Yêu tới đây. Những người này đều là cường giả hóa long sơ kỳ, chịu sự quản lý của hoàng đế, chuyên bảo vệ sự an toàn của đế đô. Sau khi bọn họ đến, vừa liếc mắt đã thấy một cái lồng màu máu bán trong suốt đang bao phủ phía trên Cố gia. Toàn bộ Cố gia bị nhốt trong đó, mà người của Cố gia giống như bị hóa đá, gân xanh nổi lên, mặt mày dữ tợn, đứng nguyên tại chỗ động cũng không dám động. Bọn họ thân là cường giả hóa long cảnh, đương nhiên liếc mắt cái đã nhận ra cái lồng màu máu này căn bản không phải kết giới gì hết, mà là âm vực, bởi vì trên đó cảm giác như có một không gian cách biệt. Giống như một tiểu thế giới đột nhiên xuất hiện, cho dù về số người bọn họ chiếm ưu thế, nhưng sau khi nhìn thấy âm vực của hóa long cảnh đỉnh phong, vẫn cảm thấy trận này khó giải quyết. Đột nhiên, trong mấy vị hóa long cảnh có một người dũng cảm bước lên phía trước hỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Bồ Yêu thờ ơ bất động, vẫn nhìn chòng chọc vào bầu trời. Mấy vị hóa long cảnh đưa mắt nhìn nhau, sững sờ. Bọn họ luôn cảm thấy vị này đại yêu này hình như đang chờ ai đó. Cho dù các hạ là thần thánh phương nào, thì đây chính là đế đô của Vương Triều Đại Viêm. Dưới chân thiên tử, nếu như ngươi dám tổn thương người Cố gia, vị này cường giả hóa long cảnh này còn chưa nói xong. Bổ yêu vẫn luôn phớt lờ mọi người đột nhiên lên tiếng. Nhưng khi nó vừa lên tiếng đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh. Chỉ nghe thấy trong lời nói bình tĩnh của bổ yêu mang theo vẻ điên cuồng. Thượng thần, ngày cuối cùng cũng tới. Tiểu yêu đã cung kính chờ đợi đã lâu. Thượng thần, hai từ này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào linh hồn của tất cả mọi người. Khi mọi người nghe được cái từ này, trong lòng như gặp cơn địa chấn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ bắt đầu hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không. Hoặc có lẽ là, thượng thần này phải chăng là tên người chứ không phải nghĩa gốc đúng chứ? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Biểu cảm của đối phương cũng đã nói cho chính bọn họ rằng họ không có nghe nhầm. Như vậy chẳng phải có nghĩa là, trong nhất thời, vô số ánh mắt của đám cường giả bên ngoài huyết sát giới. Của toàn bộ người Cố gia bị bắt giữ dồn dập nhìn theo ánh mắt của bổ yêu. Nhất thời, toàn bộ người ở đây đều ngây người. Trong lòng mọi người ngay lúc này đều toát ra một cái ý nghĩ giống nhau. Trên đời sao lại có nam tử anh Tuấn như thế? Tuấn Mỹ đến mức không giống người phàm. Vốn dĩ một nhóm người không tin có thần, niềm tin trong lòng đã bắt đầu dao động, chỉ vì gương mặt đó quá mức hoàn mỹ đến mức giống như kiệt tác của thần, có thể nói Tuấn Mỹ như thần. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng dáng thon dài chậm rãi bước tới, không ai biết hắn đã đến đây lúc nào, đến bao lâu, bởi vì không ai có thể cảm nhận được một chút khí tức nào từ trên người hắn. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, thì người này quả thực như không tồn tại. Mà bóng người thon dài đó, chính là Cố Thanh Phong. Chỉ thấy Cố Thanh Phong đi tới trước huyết sát giới, nhìn chằm chằm vào bổ yêu đang lộ vẻ điên cuồng. Hắn đã nói một câu khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả bổ yêu đều khiếp sợ. Má nó bổ yêu, chẳng phải ngươi nói ngươi không có âm vực sao? Vậy mà lại lừa ông đây. Chương 185, thần họ Cố Một. Khi Cố Thanh Phong vừa dứt lời, xung quanh chớp mắt liền tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người đều sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, trong đầu đều nảy ra một ý nghĩ thống nhất, đây, chính là thần sao, không ngờ lại, dân dã như vậy, vốn cho rằng thần là sự tồn tại cao cao tại thượng. Lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh, ai mà ngờ lại mộc mạc, gần gũi với cuộc sống, tràn đầy hơi thở dân dã như thế. Lúc này, mấy vị cường giả hóa long cảnh đó cũng không còn chất vấn bổ yêu nữa. Họ cực kỳ an tĩnh. Rất giống nhân vật phụ nhường sân khấu khi nhân vật chính ra sân. Cái chính là bọn họ không hiểu tình hình bây giờ. Bỗng dưng xuất hiện một vị thần hư hư thực thực. Có ai dám tùy tiện lên tiếng chứ? Đương nhiên trong lòng họ cũng sinh ra một chút hoài nghi về thân phận thần của Cố Thanh Phong. Chỉ là thấy thái độ của đại yêu hóa long cảnh đỉnh phong như thế. Cộng thêm hoàn toàn không thể nhìn thấu Cố Thanh Phong. Trong tâm ít nhiều đã tin được 8-9 phần. Cố Thanh Phong lúc này cũng biết mình đã đến nơi nào. Hắn vừa biết được từ đoạn đối thoại của mấy vị hóa long cảnh đó. Đây là đế đô, khu vực sở tại chính là Cố gia một trong tứ đại gia tộc đế đô. Chỉ là hắn có điều không rõ, bổ yêu chạy đến Cố gia làm gì? Bổ yêu nhìn theo Cố Thanh Phong, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nó chẳng thèm để ý đến câu chất vấn của hắn, mà kiềm nén lại và bình tĩnh nói. Thượng thần, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bỏ qua cho ta? Lời nói của bổ yêu giống như ngòi nổ. Chớp mắt đã châm lửa nổ bùng cảm xúc của mọi người nơi đây. Mọi người ai cũng kinh hoàng, cứ cảm thấy trong khoảnh khắc này mình như đã bị cuốn vào một chuyện cực kỳ ghê gớm. Không nhìn thấy đại yêu hóa long cảnh đỉnh phong đang bắt cầu xin tha đó à? Chỉ nghe bổ yêu nói tiếp, ta thừa nhận trước kia ta quả thực đã mạo phạm ngài. Nhưng lúc đó dù sao ta cũng không biết thân phận của ngài. Không biết thì không có tội, vẫn mong ngài khoan dung độ lượng tha cho tiểu yêu một con đường sống. Nếu không, tiểu yêu cho dù có chết, cũng nhất định sẽ kéo theo toàn bộ Cố gia chôn cùng. Người Cố gia nghe xong lời này thì đần luôn, dường như trên đầu mỗi người đều xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Tình huống gì đây? Vì sao thần không tha cho ngươi? Ngươi chết cũng phải kéo theo Cố gia chôn cùng. Cố gia ta đã trêu ai chọc ai chứ? Không chỉ người Cố gia sững sờ, quần chúng hóng hớt xung quanh cũng hoang mang. Việc thần không tha cho ngươi và Cố gia liên quan gì nhau? Đúng là lãng xẹt. Cố Thanh Phong nghe thấy lời uy hiếp của bổ yêu cũng ngẩn tò te luôn. Không biết bổ yêu đang bày trò gì, ngươi có thù với Cố gia à? Còn là huyết hải thâm thù, cho nên sắp chết rồi cũng phải báo thù. Bổ yêu cười lạnh, nó thấy dáng vẻ Cố Thanh Phong cố tình nói lảng sang chuyện khác. Trong lòng càng thêm khẳng định Cố Thanh Phong đang để tâm Cố gia. Thượng thần, ngài không cần che giấu đâu. Thân phận ngài là lão tổ của Cố gia, không qua mắt được ta đâu. Bồ Yêu nói chắc như đinh đóng cột. Cố Thanh Phong, ta là lão tổ của Cố gia. Chuyện lúc nào vậy? Người Cố gia nghe xong ngay lập tức bùng nổ. Cái gì? Thần là tổ tiên của mình. Cố gia ta lại là hậu duệ của thần. Thì ra, thần họ Cố, Cố Thiếu Thương thân là lão tổ chính cống của Cố gia. Hiện tại ông ta là người kinh ngạc nhất. Ông ta nhìn dung mạo anh tuấn của Cố Thanh Phong, lại nhìn dung mạo của con cháu nhà mình, vắt hết óc cũng không nghĩ ra trong bậc cha chú, ông bà, tổ tông của mình có một nam tử đẹp đẽ vô song như vậy. Đây hoàn toàn không phải là di truyền. Bồ Yêu thấy vẻ kinh ngạc hiện hữu trên gương mặt Cố Thanh Phong. Nó lập tức cho rằng mình nói trúng tim đen rồi. Nó tiếp tục nói, thật ra chỉ là một suy luận rất đơn giản mà thôi. Ngài là thần, không chỉ họ Cố, đồng thời còn có huyết mạch long thần của Cố gia. Những điều này làm cho người ta rất khó mà không liên tưởng tới. Đương nhiên thượng thần yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý tha cho ta một con đường sống, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không hại đến tộc nhân của ngài một cọng lông tóc nào. Khóe miệng Cố Thanh Phong dần giật, cho nên là ta vô duyên vô cớ bị gán lên hai cái clone. Một cái là thần, một cái là tổ tiên Cố gia. Bồ Yêu à, té ra ngươi là người bán áo lót đây hả? Magia, có nghĩa là áo lót, áo bôi lê, còn có nghĩa là clone. Nick phụ, lấy Cố gia uy hiếp ta, chẳng bằng ngươi lấy tiểu thi mị ra ấy. Lần trước Cố gia cử người đến, cái thái độ cao cao tại thượng ấy, ánh mắt như bố thí, đến bây giờ Cố Thanh Phong còn nhớ rõ như in, cho nên hắn vẫn luôn không có cảm tình gì với Cố gia. Hơn nữa không chỉ không có cảm tình, thậm chí có thể còn có thù nữa. Dù sao Cố Dương trước đó đến đón mình đã chết, tuy không phải do mình giết, nhưng cũng có liên quan phần nào. Cái tính chó ma đó của Cố Dương, nếu Bổ Yêu không giết thì mình cũng sẽ giết mà thôi. Thù này kiểu gì cũng phải kết, cho nên nói, ngươi lấy kẻ thù của ta ra uy hiếp ta, rốt cuộc là thể hiện cái gì? Làm từ thiện à, tha cho ngươi là điều không thể, về phần Cố gia thì ngươi cứ tự nhiên. Cố Thanh Phong chẳng để tâm đáp, chỉ là hắn không sao, nhưng người Cố gia thì có sao đấy, trong lòng có thể nói là lên voi xuống chó, vừa mới trở thành hậu duệ của thần, nhoáng cái đã bị thần ruồng bỏ. Chương 186, thần họ Cố hai. Bồ Yêu thấy thái độ tùy ý của Cố Thanh Phong, con người co lại, trong lòng căng thẳng muốn điên rồi, vẻ điên cuồng trong mắt cũng càng lúc càng đậm nét hơn. Đại não nó mau chóng vận hành, suy đoán xem lời của Cố Thanh Phong rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng sau khi nó kết hợp với tác phong làm việc trước kia của Cố Thanh Phong, phát hiện vốn không thể phân rõ thật giả, ta không tin ngươi không quan tâm đến hậu duệ của ngươi. Bồ Yêu bị ép đến mức có hơi cuồng loạn rồi, chỉ thấy Bồ Yêu khua tay một cái, một dấu tay máu to lớn vô cùng xuất hiện trong không trung. Hung dữ bắt lão tổ Cố gia Cố Thiếu Thương đi. Cố Thiếu Thương vốn không có sức phản kháng, lập tức bị dấu tay máu của Bồ Yêu tóm vào trong tay. Siết chặt cứng, ngươi đừng qua đây, nếu như ngươi bước vào trong này một bước, ta sẽ giết Cố Thiếu Thương ngay. Cố Thiếu Thương tu vi cao nhất, tuổi cũng lớn nhất, quan hệ huyết thống với Cố Thanh Phong chắc chắn cũng gần nhất. Cho nên Bồ Yêu cho là Cố Thiếu Thương có sức nặng nhất. Trực tiếp lấy lão ra đe dọa, Cố Thanh Phong cười không thành tiếng. Đây chính là lão tổ phái Cố Dương đến bắt ta về Cố gia ư? Hắn lắc đầu, từng bước tiến đến gần huyết sát giới. Bồ Yêu cực kỳ căng thẳng nhìn Cố Thanh Phong đang lại gần từng chút một. Bước chân đó giống như là dẫm từng cước lên đầu nó vậy. Ngươi lui lại, nếu không ta lập tức giết lão. Bồ Yêu giống lớn, dấu tay máu cũng siết lại càng lúc càng chặt, đến mức hai mắt Cố Thiếu Thương như muốn lồi ra, gân xanh trên mặt nổi lên, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, trong miệng không ngừng gào thảm thiết, dường như giây tiếp theo sẽ chết. Người sống càng lâu sẽ càng sợ chết, nhất là cường giả quyền cao chức trọng giống như Cố Thiếu Thương đây thì càng tiếc mạng hơn. Trong giây phút sinh tử, Cố Thiếu Thương cũng mặc kệ Cố Thanh Phong rốt cuộc có phải lão tổ của lão hay không. Dù sao hiện tại người có thể cứu lão chỉ có Cố Thanh Phong thôi. Nghe thấy Cố Thiếu Thương hét lớn, tiên tổ cứu ta, lời này của lão đã khiến mọi người ngay hiện trường tin tưởng triệt để thân phận của Cố Thanh Phong. Chính là tiên tổ Cố gia. Song Cố Thanh Phong chẳng hề dừng lại, hắn đi thẳng một mạch đến trước bức vách của huyết sát giới. Muốn đi vào trong đó, lúc này, Bồ Yêu đang theo dõi sát sao bước chân của Cố Thanh Phong. Trong lòng đã căng thẳng đến cực điểm, Bồ Yêu thậm chí còn bắt đầu tính toán, chỉ cần Cố Thanh Phong cố tình bước vào huyết sát giới, nó sẽ lập tức giết chết Cố Thiếu Thương, nhưng mà nó lại không dám, rất sợ sẽ làm Cố Thanh Phong kích động, cực kỳ giống kẻ trộm uy hiếp con tin trong phim truyền hình, bày ra dáng vẻ hận không thể giết người, thật ra trong lòng cũng sợ hãi tử vong hơn cả con tin. Bởi vì một khi con tin chết, bản thân cũng sẽ chết chắc. Bước chân Cố Thanh Phong giống như tác động đến trái tim tất cả mọi người. Bởi vì sống chết của người Cố gia đều do hành động tiếp theo của hắn quyết định. Đột nhiên, bước chân Cố Thanh Phong dừng ở trước vách huyết sát giới. Dừng lại một giây, hai giây, chần chừ không tiến vào bên trong. Bồ Yêu nhìn thấy màn này, trong tâm nhất thời càng chắc chắn. Quả nhiên, hắn quả nhiên là quan tâm tới gia tộc. Người Cố gia đang theo dõi sát sao cũng thở phào một hơi. Xem ra vị tổ tiên không biết tên này vẫn quan tâm tới đời sau của hắn. Vừa mới nói không thèm để ý, chẳng qua là muốn lừa yêu ma mà thôi. Nhưng mà, chỉ có Cố Thanh Phong mới biết, tại sao hắn lại dừng lại trước bờ huyết sát giới. Bởi vì hắn không vào được. Huyết sát giới là âm vực của Hóa Long cảnh đỉnh phong. Cường độ cao khó mà tưởng tượng, đó là khu vực thuộc về riêng Bồ Yêu. Hiện tại Bồ Yêu từ chối người khác bước vào, nếu muốn vào trong chỉ có thể mạnh mẽ đột nhập, cũng chính là đánh vỡ âm vực. Nhưng vấn đề là, thực lực của Cố Thanh Phong bây giờ mới chỉ tương đương với Hóa Long cảnh sơ kỳ. Căn bản không đánh tan được âm vực của Hóa Long đỉnh phong a. Cho dù là dựa vào phá vọng chi đồng cũng không được. Âm vực khác với trận pháp, âm vực xem như là rất nghiêm ngặt, đã được gọi là khu vực quy tắc nội hàm. Phá vọng chi đồng chỉ có thể nhìn thấu quy tắc ẩn trong âm vực. Nhưng nếu muốn phá thì vẫn phải dựa vào thực lực, lần này xấu hổ quá, vừa được người coi là thần, kết quả thân là thần nhưng ngay cả âm vực cũng không phá được. Lại còn bị ngăn ở bên ngoài, cho nên lần này phải đội quần à. Bồ Yêu thấy Cố Thanh Phong đứng tại chỗ lưỡng lự, cho là hắn đang do dự, thế là nó vội vàng nói, thượng thần, giữa ngài và ta vốn chỉ có chút xung đột nhỏ thôi. Không nhất thiết phải sinh tử tương kiến, chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý dâng lên toàn bộ tài sản để biểu đạt lòng áy náy của mình. Mắt Cố Thanh Phong sáng lên, Bồ Yêu đúng là chi kỷ đã cho ta một bậc thang để đi xuống. Nhưng mà phải nghĩ xem làm sao mới diễn thật tròn vai. Nếu không để cho người khác nghĩ rằng mình là cái đồ thần tham của. Và lại thân phận giả này tuyệt đối không thể mất. Hôm nay đúng là cơ hội chơi ban. Không ngờ cơ duyên xảo hợp thế nào mà dưới sự phối hợp của Bồ Yêu mình đã thành thần. Thân phận thần mới là tài sản lớn nhất. Đó là tư bản hoành hành thiên hạ. Thực lực bản thân bây giờ mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng mà thực lực của Hóa Long sơ kỳ vẫn không thể coi như là vô địch. Người có thể giết mình có một vài người, nhưng chỉ cần mượn thân phận của thần, trên đời này còn ai dám vuốt râu cọp của mình. Chương 187, thân phận thật của Cố Thanh Phong. Đến lúc đó, mình chỉ cần dùng thân phận thần tuyên bố với bên ngoài. Trừ ma sứ huyền giai Cố Thanh Phong ở trấn Ma Ti quận Ngô Đồng là đồ đệ của thần. Vậy sau này chẳng phải có thể mặc sức hoành hành sao? Đại não Cố Thanh Phong nhanh chóng chuyển động, trong lòng tức khắc đã có kế sách tối đa hóa lợi ích. Chỉ thấy hắn giả vờ trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng nói. Cũng được, vì tộc nhân, hôm nay sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Bồ Yêu tức khắc lộ vẻ vui mừng, thầm nói mình đã cược đúng, đến Cố gia quả nhiên không sai. Người Cố gia nghe được lời này cũng rất cảm động, nhìn thấy không, thần vì chúng ta mà cam nguyện thỏa hiệp. Nhưng mà một câu nhưng mà của Cố Thanh Phong lại khiến cho trái tim Bồ Yêu lập tức dâng lên cổ họng. Người nhất định phải ở thề trước mặt ta, sau này tuyệt đối không được làm hại thiên hạ thương sinh, tàn sát bách tính của nhân tộc ta, nếu không cho dù tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải chém ngươi thành ngàn mảnh. Những lời này Cố Thanh Phong nói rất hiên ngang lẫm liệt, làm cho mọi người có mặt tại đây không khỏi cảm thấy kính nể, trực tiếp tạo dựng một hình tượng cao thâm, lòng mang thiên hạ ở trong tâm mọi người. Lập ý của lời này xem như là xác định luận điệu cho mọi người. Ta truy sát Bồ Yêu, đó là vì bảo hộ muôn dân thiên hạ, nhưng nay vì tính mạng tộc nhân của mình mà không thể không thả Bồ Yêu đi. Nhưng cũng phải ép nó tuyên thệ, không được giết hại bách tính nhân tộc. Làm như thế, hình tượng cao cả của thần yêu thế nhân chỉ có trên trang giấy chẳng phải sống động sơ sơ sao? Hơn nữa có được hình tượng tích cực này, về sau mình với tư cách là đồ đệ của thần hành tẩu thế gian chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dù sao cũng tốt hơn là lấy danh nghĩa tà thần. Bồ Yêu nghe thấy lời của Cố Thanh Phong, nhất thời thở phào một hơi. Nó là cây cỏ thành tinh, không phải dã thú, trong cốt thực chất cũng không quá thích giết chóc. Loại yêu cầu này không tính là hà khắc. Và lại không chỉ là thề thôi à? Năm đó thời điểm nó thuần phục huyết ma, thề lui thề tới vô số lần, đến cuối cùng ngươi đoán thử xem, huyết ma đã chết, cho nên, đối với việc thề thốt bổ yêu không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Nó chỉ cầu có thể sống qua được cửa ải trước mắt này. Thượng thần, ngài nói thật chứ? Bổ yêu còn có chút không yên tâm hỏi, dù sao nó đã quá hiểu Cố Thanh Phong, con người ngài cực kỳ khó tin và khó hiểu, nó sợ Cố Thanh Phong sẽ nuốt lời. Thần không nói đùa, Cố Thanh Phong đã hóa thân vào thân phận thần, nhàn nhạt trả lời, lúc này, ở Cố gia đã tụ hội càng ngày càng nhiều cường giả. Gần như hơn nửa cường giả của đế đô đều nghe tin chạy tới. Thậm chí, ngay cả quốc sư đương triều được mệnh danh là đệ nhất cường giả hóa long cảnh đỉnh phong cũng đến. Nhưng bởi vì có thần ở đây, ai cũng không dám manh động, bọn họ không phải không hoài nghi tới thân phận của Cố Thanh Phong. Nhưng vấn đề là cũng không ai nhìn ra lai lịch của hắn. Khí tức trên thân gần như không có, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì căn bản không thể cảm giác được cái người tên Cố Thanh Phong này, cộng thêm đại yêu hóa long cảnh đỉnh phong mở miệng khép miệng đều gọi một tiếng thượng thần. Ai dám nói Cố Thanh Phong không phải thần? Không phải thần có thể khiến cho cường giả trong thiên hạ không nhìn thấu được thực lực và cảnh giới à? Không phải thần thì sao có thể khiến cho đại yêu hóa long cảnh dâng lên toàn bộ tài sản chỉ vì muốn sống? Bổ yêu do dự mãi, nó nhìn thấy nhiều cường giả tụ tập đến đây như vậy, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Nó nghĩ, thần kiểu gì cũng phải cần mặt mũi, cũng không thể nuốt lời ở ngay trước bàn dân thiên hạ được. Hơn nữa hiện tại nó ngoại trừ tin tưởng Cố Thanh Phong thì cũng không còn cách nào khác. Ngay sau đó nó bắt đầu phát thệ, được, hôm nay bổ yêu ta xin tuyên thệ trước thần, từ nay về sau tuyệt đối không làm hại bất kỳ sinh linh nào trong thiên hạ. Cũng tuyệt đối không tàn hại nhân tộc, nếu làm trái lời thề này sẽ bị thiên lôi đánh, hồn phi phách tán, đạo tẫn thân vong. Khi bổ yêu vừa thề xong, nó đột nhiên kinh hãi phát hiện, từ nơi sâu trong tâm linh của mình một nhiên xuất hiện một sợi tuyến lời thề chỉ có mình mới nhìn thấy, chui vào trong linh hồn thân thể mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là thiên ma huyết thể. Với tư cách là người đã từng mang thiên ma huyết thể, bổ yêu bất nhiên rất rõ loại tình trạng này có nghĩ là gì. Chỉ là, tại sao lại như vậy? Vì sao ta chỉ thuận miệng lập lời thề mà lại trở thành thiên ma huyết thể? Ánh mắt bổ yêu đột nhiên nhìn theo sợi tuyết lời thề. Sau đó, nó bỗng nhiên phát hiện, đầu dây bên kia lại nối với Cố Thanh Phong, làm sao có thể? Bổ yêu vòng nháy mắt biến sắc. Trong tâm hoảng sợ vô cùng, vì sao đầy của sợi dây lại là hắn? Lẽ nào, bổ yêu đã không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy mình dường như đã phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa. Nhất thời khắp cả người phát rét như rơi vào hầm băng. Hắn vốn dĩ không phải thần, mà là sự tồn tại còn hùng mạnh và thần bí hơn cả thần. Hắn là thiên ma vực ngoại. Ý nghĩ này vừa toát ra, bổ yêu liền cảm thấy máu toàn thân mình gần như ngưng trệ. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bắt đầu rung động. Trong nhất thời, nó đã nghĩ tới rất nhiều. Chẳng trách lần trước thiên ma huyết thệ mất đi hiệu lực. Căn bản cũng không phải là lâu năm mất linh, mà là bởi vì Cố Thanh Phong chính là thiên ma vực ngoại. Suy cho cùng thì ai sẽ mang đá đập chân mình chứ? Chẳng trách hắn bảo mình tuyên thệ. Hắn muốn lợi dụng sợi dây lời thề nắm bắt được vị trí của mình từng giây từng phút. Nếu hắn là thiên ma vực ngoại, vậy đã chứng minh người Cố gia căn bản không phải là tộc nhân của hắn. Mà hắn tha cho mình cũng không phải là bởi vì quan tâm tộc nhân. Rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc hắn có mưu đồ gì? Trên người ta rốt cuộc có gì đáng giá để hắn mưu đồ sao? Chương 188, ngươi không hiểu thần, ta không trách ngươi một. Được rồi, ngươi có thể đi. Cố Thanh Phong thấy bổ yêu vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc không có phản ứng thì không khỏi nhắc nhở. Hiện tại hắn thật tâm muốn thả bổ yêu đi. Dù sao thì bổ yêu cũng đã thề, còn có nhiều người chứng kiến như vậy thì cũng không thể nói mà không giữ lời. Lại nói, hôm nay hắn tha cho nó một lần, chứ không nói ngày mai ngày kia rồi ngày sau nữa cũng sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao thì có truy hồn thuật tồn tại, bổ yêu có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Cố Thanh Phong đã đánh thức bổ yêu đang rơi vào trạng thái chấn kinh. Ánh mắt phức tạp của bổ yêu nhìn Cố Thanh Phong một chút, không nói thêm gì. Nó chậm rãi buông lão tổ Cố gia đang bị bóp cổ sắp chết ra, rồi cung kính thi lễ với Cố Thanh Phong. Tiểu yêu cảm ơn thượng thần. Nói rồi, nó quay người muốn rời đi. Nó không biết rốt cuộc là Cố Thanh Phong có mưu đồ gì. Chỉ biết khi đối mặt với phương diện này cơ bản là mình không có chút lòng phản kháng nào. chỉ có thể để mặc người sắp xếp. Bất kể như thế nào, nếu đối phương đã tạm thời buông tha cho mình, vậy thì cứ thuận theo ý đối phương, có thể sống lâu chút nào hay chút ấy. Chỉ là, khi Bổ Yêu đang định rời đi, Cố Thanh Phong đột nhiên ho khan một tiếng. Lúc này Bổ Yêu giống như lính cỏ, nghe thấy Cố Thanh Phong ho khan thì sợ hãi kinh sợ, vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong, không biết đối phương muốn làm gì. Cố Thanh Phong nháy mắt với Bổ Yêu một cái, nhưng Bổ Yêu lại ngơ ngác. Trong lòng hắn lập tức chửi ầm lên, một con yêu bình thường thật thông minh, sao mà lại không nhìn ra ánh mắt này? Mẹ nó, không phải ngươi nói muốn dâng lên toàn bộ gia sản sao? Ngươi lấy ra đi chứ, trước mắt nhiều người như thế, lão tử làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng đòi ngươi chứ? Cố Thanh Phong lại nháy mắt với Bổ Yêu, Bổ Yêu cũng không phản ứng chút nào, càng mờ mịt hơn, không có cách nào cả. Dù sao thì lúc này Bổ Yêu đang cực kỳ chấn kinh và rơi vào trạng thái mê mạng sợ hãi với chính tương lai của bản thân mình. Nó kinh ngạc vì phát hiện ra thân phận của Cố Thanh Phong, mê mang sợ hãi vì Cố Thanh Phong có mưu đồ với chính mình. Làm gì có tâm tư nhớ đến những vật ngoài thân kia. Điên mất, trong lòng Cố Thanh Phong thầm mắng, quyết định chỉ rõ cho Bổ Yêu một chút. Chỉ thấy Cố Thanh Phong lơ đãng nâng tay phải đeo nhẫn càn khôn, nhẹ nhàng vuốt vuốt vài cọng tóc bị gió thổi loạn, ánh nắng chiếu rọi xuống nhẫn càn khôn, khúc xạ ra ánh sáng óng ánh sáng bóng. Bổ Yêu nhìn chiếc nhẫn càn khôn đã làm bạn với mình vô số ngày đêm thì lập tức hiểu. Nó vội vàng móc tràng hạt linh binh trung phẩm thiên giai, một tràng gỗ điêu khắc đen nhánh, còn móc ra một bình đan dược, lấy khí đem vật đưa đến trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy cuối cùng thì Bổ Yêu cũng thông minh được một lần. Trong lòng không khỏi mừng như điên, nhưng trên mặt vẫn bình thản nước chảy mây trôi. Ngươi làm gì đây? Bổ Yêu cũng cẩn thận nói. Thượng thần giữ lời hứa buông tha cho ta. Lúc trước ta đã đồng ý dâng lên toàn bộ gia sản, nhất định là không thể nuốt lời. Kính xin thượng thần không được từ chối. Cố Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cũng được, đời này của ta trọng cam kết nhất. Đương nhiên cũng không muốn ngươi vi phạm lời hứa của mình. Vậy thì ta sẽ nhận. Mong rằng sau này ngươi thay đổi hoàn toàn, nhớ kỹ lời thề, làm yêu một lần nữa. Ngươi đi đi, tạ ơn thượng thần. Sau khi Bổ Yêu cung kính thi lễ, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, với sự dẫn đầu của quốc sư đương triều, mấy vị võ giả hóa long cảnh chặn đường đi của Bổ Yêu. Ánh mắt Bổ Yêu lập tức lạnh đi. Tư Đồ Không, ngươi có ý gì? Tư Đồ Không là tên của quốc sư. Tư Đồ Không mỉm cười. Bổ Yêu, 200 năm rồi. Không ngờ ngươi lại còn sống, hơn nữa còn trở thành hóa long đỉnh phong. Trên đời có tạo hóa, nhưng ngươi đừng tưởng ỷ vào tu vi hóa long đỉnh phong có thể mạnh mẽ xông tới đế đô. Đế đô không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vẻ mặt Bổ Yêu lạnh băng, 200 năm trước ngươi không thể giết được ta, 200 năm sau ngươi cảm thấy ngươi làm được à? Tư Đồ Không mỉm cười, không để ý đến Bổ Yêu mà cung kính đối thi lễ với Cố Thanh Phong. Thượng thần, 200 năm trước ta từng dẫn binh đi diệt trừ huyết ma giáo, vậy nên vô cùng hiểu rõ cái tên này. Nó gian trá giảo hoạt, nói dối rất tài. Thượng thần ngài tuyệt đối không thể tùy tiện tin vào lời thề của nó, vẫn nên giết là tốt nhất. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm vào quốc sư đương triều Tư Đồ Không. Vị này là cường giả đệ nhất nhân tộc, nhưng trong lòng hắn lại thầm mắng, ngươi nói linh tinh cái gì? Bổ Yêu có thể chết, nhưng không phải là bây giờ. Làm gì cũng phải đánh xong ta thì mới chết được. Có điều Tư Đồ Không tổng kết vẫn rất đúng, trong miệng Bổ Yêu quả thật là không có một câu nói thật. Suy tư một lúc, chỉ thấy Cố Thanh Phong thản nhiên nói, ta tin nó sẽ không vi phạm lời thề. Thượng thần, từ đây ta có thể cảm nhận được hơi thở huyết ma còn sót lại trên người nó. Nếu như ta đoán không sai, kẻ này nhất định đã cắn nuốt huyết ma thì mới thu được tu vi như thế. Một tên có thể phản bội cắn chủ thì tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng nó. Ô, Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc qua Tư Đồ Không, trong mắt lóe lên một tầng thần dịch, giọng điệu bĩnh tĩnh mà từ tốn nói, ngươi không tin ta? Tư Đồ Không nhìn đôi con ngươi khiến lòng người bình tĩnh lại của Cố Thanh Phong, nghe câu hỏi lại hơi hợt này, chẳng biết tại sao lại nổi lên một tầng ý lạnh trong lòng. Đó là áp lực của một tia thần ý bên trong linh hồn. Chương 189, ngươi không hiểu thần, ta không trách ngươi hai, vãn bối không dám, chỉ là... Tư Đồ Không còn muốn tranh luận nhưng lại bị Cố Thanh Phong ngắt lời. Ngươi không hiểu thần, ta không trách ngươi. Lời nói bình tĩnh không hiểu sao khiến người ta cảm thấy được một cỗ uy nghiêm. Chỉ nghe thấy Cố Thanh Phong nói tiếp, nếu như ngươi không tin, vậy thì cũng có thể thề trước mặt ta, xem thử có thể vi phạm lời thề hay không. Như thế nào? Giọng điệu tự tin lại chắc chắn kia không khỏi khiến hô hấp của Tư Đồ Không chậm lại. Giờ phút này, cảm ứng minh minh thiên nhân bên trong Tư Đồ Không nói cho lão biết. Ngàn vạn lần không thể thề. Tư Đồ Không sợ hãi cả kinh. Người có tu vi càng mạnh thì cảm ứng thiên nhân càng mạnh. Sẽ cảnh báo sớm với những đồ vật có thể uy hiếp đến bản thân. Lời thề này có lẽ có con đường nào khác. Lúc này, Cố Thanh Phong lại quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Nếu như các ngươi có ai không tin thì đều có thể thử một lần. Ta đây thật ra cũng rất muốn nhìn một chút xem có ai có thể vi phạm lời thề trước mặt ta. Lời nói to lớn lại tự tin khiến cho mấy vị cường giả hóa long vốn đang vây quanh Bổ Yêu cảm thấy. Một cảm giác áp bách khiến người ta ngạt thở. Trong lúc nhất thời cảnh tượng rơi vào yên tĩnh, Cố Thanh Phong bình tĩnh quét mắt một vòng. Sau đó thản nhiên nói với Bổ Yêu, ngươi đi đi, sẽ không ai cản ngươi. Bổ Yêu kính sợ nhìn Cố Thanh Phong một chút. Lại thi lễ một lần nữa rồi quay người bay về phía chân trời. Không ai dám cản, chuyện đến đây, ta cũng nên đi rồi. Cố Thanh Phong học theo dáng vẻ cao nhân, chắp tay sau lưng, bình tĩnh thong thả đi về phía phương xa. Tư Đồ Không lấy lại tinh thần, vội vàng nói, thượng thần dừng bước, hôm nay được nhìn thấy thần nhân là vinh hạnh vạn phần. Mong thượng thần có thể đến Hoàng Cung một lần, Hoàng đế bệ hạ của Vương Triều Đại Viêm ta chắc chắn sẽ sắp xếp giường chiếu chờ đón. Cố Thanh Phong nghe Tư Đồ Không nói, trong lòng phỉ nhổ không ngừng, nói đùa cái gì vậy, đi đến Hoàng Cung, lộ tẩy thì làm sao bây giờ? Hắn ở trước mặt yêu ma có thể không kiêng nể gì, nhưng khi đối mặt với thủ vệ nghiêm chỉnh ở Hoàng Cung vẻ đệ nhất cao thủ của loài người thì vẫn có chút chột dạ, chỉ thấy hắn tiếp tục rời đi không quay đầu lại, lời nói nhàn nhạt bay tới theo gió, duyên phận chưa tới, Tư Đồ Không khẩn trương, Hoàng đế nghe nói có thần xuất hiện. Lúc ấy đã hạ lệnh xem thử xem có thể thu hoạch được cách thức kéo dài tuổi thọ hay không. Nếu như cứ để thần đi như vậy thì lão quay về đối mặt với thánh thượng thế nào? Chỉ thấy tốc độ nói của Tư Đồ Không nhanh hơn. Thượng thần, tuổi tác bệ hạ đã cao, chỉ sợ là không chờ được cơ duyên. Mong thượng thần nể tình xem xét bệ hạ cẩn thận quản lý thiên hạ nhiều năm. Liệu có thể ban thưởng phương thức kéo dài tuổi thọ không? Phương thức kéo dài tuổi thọ? Người hỏi ta. Mẹ nó ta phải đi hỏi ai đây? Cố Thanh Phong phỉ nhổ trong lòng, nhưng mà không thể bỏ qua. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một năm sau mình phải đi đến Ngọc Long bí cảnh để tìm kiếm bất lão đan và phương pháp thần luyện. Khưu Ngọc Long bố trí ra bí cảnh cũng mới chỉ ở tu vi tông sư, nên bí cảnh càng hạn chế chân khí cảnh trở lên tiến vào bên trong. Vậy nên những người tiến vào bí cảnh rất khó chiếm được bất lão đan. Nhưng mình thì khác biệt mà. Tu vi tụ khí cảnh, thực lực hóa long cảnh. Xem như là không qua được khảo nghiệm của bí cảnh thì mạnh mẽ xông vào cũng có thể cướp được bất lão đan và phương pháp thần luyện. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong không khỏi thản nhiên nói, không lâu sau, quý nhân được trời định trong số mệnh của hoàng đế sẽ xuất hiện rồi dâng bất lão đan lên cho ngài. Quý nhân được trời định trong số mệnh? Tư Đồ Không rơi vào trầm tư. Hắn không tin thần nói ra mà không có mục đích gì. Thần đã nói có thì nhất định sẽ có, nhưng mà quý nhân này sẽ là ai? Cố Thanh Phong thấy Tư Đồ không hỏi nữa thì lúc này mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể rời đi. Nhưng ai ngờ lúc này, sau lưng bất ngờ truyền đến một tràng tiếng gào mang theo sự nghẹn ngào. Tiên tổ, chẹp, trên đầu Cố Thanh Phong lập tức nhiều thêm mấy gạch đen. Cũng may hắn đưa lưng về phía chúng sinh nên không ai trông thấy sắc mặt của hắn. Tiên tổ đừng vứt bỏ tộc nhân chúng ta. Thần sắc của lão tổ Cố gia bi thiết, giống như chó con bị vứt bỏ ven đường. Đương nhiên, đây đều là do ông ta giả vờ, mục đích là để giữ lại tôn thần Cố Thanh Phong này. Thật vất vả lắm tổ tiên mới có một vị tôn thần. Nếu như đưa về gia tộc phụng dưỡng thì sau này Cố gia còn uy phong hơn cả hoàng thất. Cuối cùng sau này không có tứ đại gia tộc gì nữa. Cố gia của ông ta chính là gia tộc lớn nhất, tử tôn bất hiếu không biết thần nhan của tiên tổ, mà trong dầu sôi lửa bỏng tiên tổ lại cứu gia tộc. Tử tôn thấy thẹn trong lòng. Mong rằng tiên tổ có thể quay về Cố gia để chúng ta nhận tổ quy tông. Tận hiếu tận tâm, Cố Thanh Phong nghe nói như thế thì suýt chút nữa nghẹn chết. Ngươi như kia mà là nhận tổ quy tông sao? Ta cũng không muốn chọc thủng lời của ngươi. Rõ ràng là nhận thần quy tông. Đám người còn ở đây nghe được những lời lão tổ Cố gia nói xong cũng không khỏi mắng thầm ông ta vô sỉ, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng. Bởi vì nếu như Cố gia thật sự dẫn một vị tôn thần về vậy thì sự cân bằng ở đế đô bị phá vỡ hoàn toàn. Từ đây sẽ là cục diện do một mình Cố Gia độc chiếm. Trong lúc nhất thời, đám người không nhịn được mà nhao nhao chờ đợi phản ứng của Cố Thanh Phong. Chương 190, cũng chỉ có một người lọt vào mắt xanh. Đương nhiên Cố Thanh Phong không thể nào đồng ý được, giả vờ xong còn không chạy, đấy là chuyện mà đồ đần mới có thể làm ra. Cố Gia bây giờ không phải là gia tộc mà năm đó ta biết. Cố Thanh Phong đột nhiên trầm giọng nói, lão tổ Cố Gia nghe xong thì trong lòng không kìm được mà hơi hồi hộp một chút. Các ngươi, khiến cho ta rất thất vọng, lời này vừa nói ra, đệ tử Cố Gia có mặt ở đây đều thấy nặng nề trong lòng. Không ít người đã cúi thấp đầu, cực kỳ giống học sinh bị giáo viên chủ nhiệm lớp răn dạy. Những người trẻ, cũng chỉ có một người mới có thể lọt vào mắt xanh. Lời nói của Cố Thanh Phong bất ngờ xoay chuyển, người nhà Cố Gia đều nhìn nhau, một người, là ai, ai có thể lọt vào mắt của thần? Mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi trong Cố Gia cũng bắt đầu tự hỏi bản thân. Người thần nói liệu có phải chính là ta không? Ta thân là thiên kiêu của Cố Gia, đương nhiên có tư cách lọt vào mắt của thần. Cố Thiếu Thương cũng không nhịn được nhìn về phía thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người một thanh niên phong trần tuấn lãnh. Thanh niên này tên là Cố Thanh Thần, thiên tư tu vi cũng coi như là nổi tiếng trong gia tộc. Có thể xưng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, nếu như thật sự có một người như kia thì đương nhiên không nghi ngờ gì đó là Cố Thanh Thần. Cố Thanh Thần nhìn thấy ánh mắt của lão tổ, trong lòng không khỏi nhận được sự cổ vũ, giờ phút này y cũng cảm thấy người thần đang nói chính là mình. Bởi vì người khác không xứng, đột nhiên, một suy nghĩ hào hùng xông lên đầu, thiên hạ có vô số anh tài, nhưng lại có bao nhiêu người được thần chú ý chứ, mà Cố Thanh Thần ta đâu được thần nhìn chằm chằm. Đương nhiên Cố Thanh Phong không biết người nhà Cố Gia vì một câu nói của mình mà bắt đầu suy đoán. Điên cuồng. Thật ra mục đích hắn nói ra câu này cũng vì tạo thế cho chân thân của mình. Hơn nữa hắn cũng không phải nói cho người Cố Gia nghe mà hơn hết đó chính là nói cho quốc sư. Nói cho toàn bộ cường giả vương triều Đại Viêm biết, hắn nhất định phải để thân phận chân thật của bản thân liên hệ với thân phận của thần. Như vậy thì mới có thể lợi ích hóa tối đa, cũng vì vậy nên mới nói là chỉ có một người lọt vào mắt xanh thế này. Xem như là làm nền. Chờ sau này mình lấy thân phận chân thật để xuất tràng hạt là thiên giai linh binh ra thì đồ đần kia cũng có thể đoán được quan hệ giữa chân thân và thần. Dù sao thì tràng hạt kia cũng là thứ bổ yêu tặng cho thần trước mặt bao người. Đồng thời, lấy tràng hạt làm tín vật thì cơ bản là không có cách nào giả vờ. Đây chính là thiên giai trung phẩm linh binh. Hành động lần này xem như là hoàn mỹ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cố Thanh Phong cảm thán một tiếng. Giống như trưởng bối đang mở lời khách sáo tiếc hận với hậu bối. Hắn lập tức rút ra tiểu na di phù, trực tiếp xuyên qua không gian trốn đi thật xa. Đám người có chút kinh ngạc khi thần hoạt động xuyên qua không gian, nhưng cũng không quá mức chấn động. Dù sao thì cũng là thần, có đi xuyên không gian thì cũng không hiếm lạ. Sau khi Cố Thanh Phong rời đi, một đám cường giả của nhà họ Cố im lặng một lát. Lúc này mới khôi phục tiếng người. Một vài cường giả IQ cao đã bắt đầu tiến lên chúc mừng cho nhà họ Cố có một tôn thần chân thật. Tuy nói là thần đi rồi nhưng đừng quên lúc gần đi thần đã nói một câu là có một người lọt vào mắt. Xanh, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thần đã chú ý đến. Một câu nói kia cũng đủ khiến gia tộc nước lên thì thuyền lên. Cách đó ngàn dặm, đột nhiên có một chỗ không gian nổi lên gợn sóng như nước. Ngay sau đó, một thân ảnh vô cùng tuấn mỹ bước ra từ đó, chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vừa đi vừa liếc nhìn bốn phía, tựa như là kẻ trộm vừa trộm đồ xong, giống như bị người khác phát hiện, liếc nhìn nửa ngày thấy không ai đuổi theo thì lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó thật là kích thích, Cố Thanh Phong cảm khái một tiếng, lập tức cười ha ha, có điều, cảm giác làm thần cũng không tồi, loại cảm giác tất cả mọi người đều kính sợ ngươi, muốn nịnh bợ ngươi thật khiến cho người ta say mê. Cố Thanh Phong chính là một tục nhân, hắn thích làm mọi chuyện náo động. Thích được người ta kính ngưỡng, khả năng đời này của hắn cũng không đạt được đến cảnh giới không quan tâm đến vui buồn của bản thân, không quan tâm đến ánh mắt của thế tục, nhưng không có cách nào, hắn rất tục, chính là thích, ai, đáng tiếc ta không phải là thần, nếu không thì ta đã ở lại đế đô ăn uống no say. Đến lúc đó, xe ngựa đi ra ngoài dài như rồng, về nhà thê thiếp hợp thành nhóm, mỗi ngày dùng sơn chân hải vị, khát có người mớm nước, lạnh có người ấm giường. Đúng là thật tiêu dao, đây chính là cuộc sống sinh hoạt vô cùng dung tục trong lý tưởng của Cố Thanh Phong. Nhưng cũng rất thực tế, có thể cảm giác nó rất lâu, có thể sau này sẽ mệt mỏi, không có kiên trì theo đuổi những cảnh giới cao cấp hơn. Nhưng mà lúc bạn theo đuổi sự tạo nhã, theo đuổi cảnh giới cao thì ít nhất phải trải nghiệm cảm giác tục một lần. Không tầm thường, vậy thì làm sao biết được cái gì gọi là tao nhã? Chương 191, ngươi thấy ta có giống người không? Lý tưởng vẫn chưa thành hiện thực, đồng chí vẫn phải cố gắng. Cố Thanh Phong đang âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về cố gắng tu luyện, dù sao cuộc sống tốt đẹp vẫn phải được tạo dựng từ sự nỗ lực không ngừng của bản thân. Đang lúc dâng trào cảm xúc, chợt hắn ngơ người ra, trở về bằng cách nào đây? Cố Thanh Phong mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh hoang vu. Vắng vẻ, không có một bóng người. Hắn là ai? Đây là đâu? Đứng ngây ra một lúc, Cố Thanh Phong mơ hồ nhớ tới. Vị trí của quận Ngô Đồng có lẽ là phía Tây, nhưng mà chỉ biết phía Tây cũng vô dụng. Phía Tây rộng lớn như thế, khoảng cách lại xa như thế. Cho dù vẫn đi về phía Tây, chỉ cần vị trí lệch một chút, cuối cùng đã có thể xa 108.000 dặm rồi. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, Cố Thanh Phong quyết định chạy về phía Tây trước, xem có thể gặp được người nào hay không, sau đó lại hỏi đường sau. Vì thế hắn khởi hành, bởi vì sợ bị người khác nhận ra, cho nên trước khi xuất phát Cố Thanh Phong đã cởi bỏ huyễn linh quỷ diện, khôi phục lại khuôn mặt đẹp trai ban đầu. Khuôn mặt của thần không thể tùy tiện dùng được, bởi vì hắn và Bồ Yêu truy đuổi hơn nửa vương triều Đại Viêm. Dọc theo đường đi kinh động quá nhiều người, khuôn mặt kia quá dễ làm người khác chú ý. Không khó để tưởng tượng, sau ngày hôm nay, truyền thuyết của thần sẽ lan rộng khắp vương triều Đại Viêm. Hơn nữa Cố Thanh Phong cũng không dám đạp gió mà đi nữa. Bởi vì phương thức như vậy quá giống thần, chỉ đành chạy trên mặt đất, nhưng mà tốc độ trên mặt đất cũng không tính là chậm. Nhiều lắm là có nhiều chướng ngại vật hơn. Hai tay Cố Thanh Phong giống như không còn xương cốt, bị gió thổi phất phơ về phía sau trong lúc phi nước đại. Dáng người hạ thấp, bước chân nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn đạp một cước trên thân cây, lợi dụng thân cây liên tục mượn lực, nhảy đi, cực kỳ giống ninja trong thôn nào đó. Chạy được một lúc lâu, Cố Thanh Phong khôi phục lại kiểu chạy bình thường, bởi vì hắn phát hiện cách chạy kia hoàn toàn không thể tăng tốc. Ngược lại không chạy nhanh bằng chạy như bình thường, quả nhiên hoạt hình anime đều là lừa gạt người ta mà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Thanh Phong phi nước đại, chạy từ lúc mặt trời treo trên cao đến lúc mặt trời lặn về phía tây. Đợi ánh mặt trời hoàn toàn tiêu tán, hắn vội vàng thi triển di hình hóa ảnh, tốc độ lập tức tăng vọt, khổ nỗi không phân biệt được phương hướng, một lần dịch chuyển không dám đi quá xa. Sau nhiều lần dịch chuyển, cuối cùng Cố Thanh Phong lợi dụng linh hồn lực cường mạnh của hắn cảm giác được sự tồn tại của sinh linh cách đó không xa. Trong nháy mắt hắn mừng rỡ, vội vàng dịch chuyển qua, kết quả thì nhìn thấy một người mặc hoa phục thân hình gù lưng, hình như là một người già, nhưng đối phương bước đi nhanh nhẹ thoải mái, lại không giống người già, ngược lại giống như một người trẻ tuổi bị còng lưng. Bởi vì người kia đưa lưng về phía Cố Thanh Phong, cho nên hắn không cách nào nhìn rõ dung mạo thật. Người này chỉ có một mình đi về phía trước trong bóng tối không một bóng người. Chỉ nhìn bóng lưng cũng đã cảm giác không phải thứ tốt đẹp gì. Hơn nữa với cảm giác linh hồn của Cố Thanh Phong, phát hiện trên người đối phương có một chút yêu khí như có như không. Chỉ là yêu khí kia quá yếu, yếu đến mức Cố Thanh Phong hoàn toàn không khơi dậy lên bất kỳ hứng thú nào. Tuy nhiên Cố Thanh Phong cũng không có thất vọng, dù sao với thực lực hiện tại của bản thân hắn, trừ phi là đại yêu cấp bậc như Bổ Yêu, nếu không rất khó thăng cấp thực lực cho bản thân. Kệ đi, chỉ cần hỏi đường, nên đừng kén chọn, vội vàng gọi người kia. Này chờ đã, hỏi đường chút, người kia dừng lại, dường như bị giật mình, hoàn toàn không ngờ tới phía sau mình lại đột nhiên xuất hiện một người. Nó quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Phong. Khi cảm giác được cảnh giới của Cố Thanh Phong chỉ là tụ khí tứ trọng, nó nở nụ cười. Cố Thanh Phong thấy đối phương quay đầu lại, lúc này mới hiểu vì sao thân hình nó lại gù lưng, bước chân lại cực kỳ nhanh nhẹn thoải mái. Thì ra là một con chồn mặc quần áo loài người. Dường như con chồn này vẫn chưa biến hình, ngoại trừ có thể đứng thẳng đi lại ra, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ nét nào của loài người. Ngược lại vóc người không nhỏ, ước chừng cao hơn một người. Lúc này con chồn đang cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh Phong. Ngươi muốn hỏi đường, ngẩng đầu cao lên, có thể hỏi đường, nhưng ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi trước. Hỏi, nụ cười của con chồn càng ngày càng trở nên nhân tính hóa. Giống như người đội lốp da chồn, ngươi thấy ta có giống người hay không? Cố Thanh Phong nghe thấy vấn đề này đã biết Chồn này đang cầu Khẩu Phong một lời khẳng định. Tộc nhà Chồn có một đặc điểm, bọn họ có một loại phương pháp biến hình khéo léo, đó chính là lấy Khẩu Phong. Khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, muốn biến hình thì đi chặn đường tìm người hỏi, người thấy ta có giống người hay không? Một khi trả lời là giống người, thì nó sẽ tăng nhanh tiến độ biến hình lên rất nhiều. Nếu không thì tu vi sẽ bị tổn hại, cho nên người trả lời không giống người, cơ bản đều sẽ bị Chồn trả thù, nhưng nếu trả lời giống người, thì Chồn cũng sẽ không có lòng tốt buông tha cho ngươi. Ngược lại còn có thể quấn quýt lấy ngươi, hút dương khí của ngươi, có giống hay không, về cơ bản chính là chuyện chết sớm chết muộn, nhưng chỉ tiếc là con Chồn này đã hỏi nhầm ngươi rồi. Ta thấy ngươi giống như một tên ngốc, nụ cười trên mặt của con Chồn cứng đờ, lúc này, nó cảm giác tiến độ biến hình của mình đã trở về trước khi giải phóng. Chương 192, một cước của Cố Thanh Phong một. Ngươi dám làm hỏng việc ta tu hành, ta muốn ngươi chết, con Chồn ngay lập tức nổi giận, khuôn mặt lộ ra nụ cười đáng sợ, miệng há to lộ ra răng nanh sắc bén, trên đó còn có dịch tanh hôi liên tục chảy xuống. Cố Thanh Phong làm ra vẻ rất kinh ngạc, không đúng, tên ngốc cũng là người mà, nói ngươi giống như tên ngốc thật ra là đang nói ngươi giống người. Như vậy cũng có thể phá việc ngươi tu hành sao? Chết, con Chồn biến thành bóng đen, bốn chân cắm vào mặt đất, giống như dã thú nhào về phía Cố Thanh Phong, há miệng to mang theo ác phong hung hăng cắn vào cổ hắn. Cố Thanh Phong vốn dĩ định chịu đựng một chút, xem có thể đạt được kỹ năng mới hay không, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương miệng đầy nước miếng, quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này, trực tiếp vươn bàn tay trắng nõn có lực, bóp một cái trong hư không. Con Chồn giống như cố ý đụng vào sứ, đụng vào bàn tay Cố Thanh Phong, bị hắn bóp chặt cổ. Chi chi chi, con Chồn hoảng sợ kêu loạn, kiêu ngạo hung tàn lúc trước ngay lập tức tiêu tán hoàn toàn. Bộp, tát một cái vào mặt con Chồn, đánh đến mắt nó nổ đom đóm. Mẹ kiếp đừng kêu nữa. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói, ta hỏi ngươi, quận Ngô Đồng đi thế nào? Tha, tha mạng, con Chồn khó khăn cầu xin tha thứ. Sao ngươi lại nói nhảm như vậy? Lão tử đang hỏi ngươi quận Ngô Đồng đi thế nào, không phải muốn ngươi xin tha, hiểu không? Cố Thanh Phong nhìn sắc trời đen kịt, một chút kiên nhẫn cuối cùng trong lòng cũng hao hết. Bình thường vào canh giờ này, chính là lúc hắn nhảy nhót ở Thiên Hương lâu, nhưng hiện tại lại ở vùng hoang vu vắng vẻ không biết tên. Chênh lệch như thế, thật sự làm cho hắn khó chịu. Ta không biết, không biết. Cố Thanh Phong trừng mắt, trong đó lửa giận phun trào. Con mẹ nó ngay cả đường ngươi cũng không biết, kiến thức cơ bản cũng không có. Con muốn làm ngươi, chết đi. Nói xong lập tức bóp chết con Chồn. Con Chồn điên cuồng giãy giụa, vội vàng nói, mặc dù tôi không biết, nhưng tôi biết chỗ gần đó có người. Ngươi có thể tìm họ để hỏi đường. Bạch, con Chồn rơi tự do xuống đất. Dẫn đường, Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Nửa canh giờ sau, con Chồn dẫn Cố Thanh Phong đến trước mặt một tòa nhà lớn cổ kính. Đây là một tòa đại trạch nhị tiến môn, bố cục giống như tứ hợp viện, từ bốn mặt phòng ốc đông tây nam bắc vây quanh một chỗ. Ở giữa để lại một đại viện hình vuông, tạo thành một hình chữ khẩu, về phần cái gọi là nhị tiến môn, chính là chữ khẩu ở giữa viết một nét ngang, biến thành chữ nhật, vẫn chưa vào cửa, đã nghe thấy trong nhà vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, giống như đang tổ chức yến hội. Đại nhân, chính là ở đây, ngài cũng nghe thấy đấy. Bên trong tất cả đều là người, vẻ mặt con Chồn đầy vẻ nịnh nọt nói. Cố Thanh Phong nắm lấy cổ nó, trong thần sắc bình tĩnh ẩn chứa lửa giận nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc sao? Ngươi mẹ kiếp nhìn xung quanh, vùng hoang vu vắng vẻ, ngay cả bóng người cũng không có, nơi này lại có một tòa nhà lớn. Lão tử hỏi ngươi, kẻ ngốc nào sẽ xây một tòa nhà ở cái nơi quỷ quái này? Vẻ mặt con Chồn đầy vẻ hoảng sợ, nó còn muốn tranh luận cái gì nữa? Nhưng thứ chờ đợi nó lại là một tiếng răng rắc, cổ bị gãy trực tiếp, sau đó Cố Thanh Phong ném xác con Chồn giống như ném xác sang một bên. Trực tiếp đi tới trước nhà, phanh, một cước đá văng cửa nhà ra, lộ ra quang cảnh bên trong. Bên trong quả thật có một đám người đang mở yến hội. Khoảng chừng hơn 10 bàn, phía trên bày đầy đủ thức ăn ngon rực rỡ, khách khứa chật ních trong bữa tiệc, đẩy chén đổi chén, tiếng cười nói vui vẻ, còn dựng lên một cái sân khấu. Phía trên có đàn tranh đàn hát, vũ nữ nhảy múa, đám người này khi nhìn thấy Cố Thanh Phong phá cửa vào trên mặt cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại còn cười ha hà, thoải mái cười to, tươi cười giống như nụ cười cố định trên mặt, không thay đổi. Cố Thanh Phong lạnh lùng cười, dưới phóng vọng chi đồng của hắn, trong nhà này làm gì có một người sống, tất cả đều là người giấy, và thức ăn chúng ăn không phải cao lương mỹ gì, mà đều toàn là giòi mũi ruồi. Sự khác biệt duy nhất là mấy người ngồi ở ghế chính là chồn hóa thành hình người. Lúc này, một lão giả phúc hậu ngồi ở vị trí chủ vị đột nhiên mở miệng nói chuyện. Khách quý từ xa đến, tiểu lão không nghênh đón từ xa, kính xin mau nhanh ngồi vào chỗ. Nhấm nháp, lão giả phúc hậu còn chưa nói xong, đột nhiên, một luồng linh hồn lực cường đại khó có thể tưởng tượng từ trên người Cố Thanh Phong tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn hiện trường, tiếng nhạt, tiếng cười đột ngột dừng lại, tất cả dường như bị ấn nút tạm dừng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được áp lực khổng lồ giống như Thái Sơn đè đầu. Dưới áp lực nặng nề đó bọn họ ngay cả một giây cũng không chống đỡ được. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, lão giả phúc hậu cùng mấy vị người ngồi chung còn lại ngay lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa. Bị bức hiện ra nguyên hình, biến thành từng con chồn khổng lồ. Hừ, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng về phía chủ vị, trong lúc đó có người chắn trước người hắn. Hắn cũng không nhường đường, ngược lại dẫm lên trên người những người đó, đến trước mặt con chồn biến hóa thành lão giả phúc hậu. Không nói hai lời, trực tiếp một cước đá bay, tự mình ngồi lên ghế chủ vị. Ngay sau đó, hắn thu hồi linh hồn lực của mình, phân phó với tất cả mọi người, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa. Cố Thanh Phong biết, hôm nay mình nhất định không thể quay về quận Ngô Đồng được. Không đến được Thiên Hương lâu, cho nên chỉ có thể qua một đêm ở đây. Chương 193, một cước của Cố Thanh Phong 2. Cũng may đám chồn này dọn dẹp nhà xem như không tệ. Người giấy bồi dưỡng cũng biết chuyện, bắt mắt, đám chồn nghe thấy lời của Cố Thanh Phong. Chúng thất thần nhìn nhau, không ai dám lộn xộn. Cố Thanh Phong bỗng nhiên hừ lạnh, mẹ kiếp đều ngây ra làm gì? Các ngươi không nghe thấy lời của lão tử sao? Cố Thanh Phong nhìn đám chồn đang ngơ ngác thì cảm thấy tức giận một trận. Trực tiếp cho một cước, đám chồn lúc này mới có phản ứng lại, khống chế đám người giấy tấu nhạc nhảy múa lại. Tân khách phía dưới cũng tiếp tục cụng ly, tiếng cười nói vui vẻ. Giống như trước, đám chồn thì quỳ gối bên chân Cố Thanh Phong, run lẩy bẩy. Bọn chúng không phải kẻ ngốc, vừa rồi trên người Cố Thanh Phong bày ra uy áp quá mức dọa người. Cái loại uy áp này, quả thực ngay cả thở cũng không thở được, càng đừng nói đến việc phản kháng. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận, cầu xin tha, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đám tiểu yêu vẫn luôn canh giữ một mẫu ba phần đất này, chưa từng hại ngươi. Cố Thanh Phong cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại nhìn chằm chằm vào Sơn Hào Hải Vị trên bàn nhíu mày. Phanh, hắn đá một cước đá nhã bàn đá. Thức ăn là thứ gì vậy? Này, mấy người các ngươi, nhanh chóng làm cho lão tử chút đồ ăn. Hả, đại nhân, trên phủ tiểu yêu chỉ có những thứ này. Ba, trong phủ không có, các ngươi không biết đi ra ngoài bắt dã thú trở về nướng thịt sao? Nhanh chóng phái người giấy đi làm, ta không muốn nghe thấy bất kỳ một câu vô nghĩa nào. Bổn đại nhân hiện tại có nhà mà không thể trở về. Tâm trạng rất không tốt. Từ giờ trở đi, các người đều ngậm miệng hết lại cho ta. Không được nói một chữ nào. Chỉ cần nghe theo phân phó của ta là được rồi. Ta nói cái gì, các người phải làm cái đó. Hiểu không? Hiểu biết hiểu. Trong đó có một con chồn sợ tới mức điên cuồng gật đầu nói. Cố Thanh Phong vung một quyền ra, đánh mạnh thân thể của nó. Một đám xương máu trong nháy mắt nổ tung. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, số chồn còn lại đều bị dọa choáng váng. Không biết vì sao Cố Thanh Phong lại đột nhiên giết người. Không hề có dấu hiệu, chỉ nghe thấy Cố Thanh Phong bình tĩnh nói. Ta vừa mới nói xong bảo các ngươi câm miệng, không được nói một chữ nào. Kết quả nó ngay lập tức nói liền mạch ba chữ hiểu. Đây rõ ràng là không để ta vào mắt mà. Ta lại nói lần cuối cùng, các ngươi chỉ cần nghe theo phân phó, không nói một chữ, hiểu không? Mấy con chồn còn lại dùng móng vuốt che miệng điên cuồng gật đầu. Vậy sao còn không mau đi săn dã thú? Đúng đúng đúng, nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong ăn heo rừng nướng, gà rừng nướng, thỏ rừng nướng, uống rượu khỉ, xem biểu diễn ca múa. Một bên còn có hai con chồn cầm quạt quạt gió, hai người giấy biến thành dáng vẻ nha hoàn bóp vai đấm chân. Như thế, trái tim lãng tử vô gia cư của Cố Thanh Phong mới được an ủi một chút. Trong khi đó, quận Ngô Đồng, thần sắc của Lệ Thiên Nhận đại biến khi nhìn mật tín trong tay. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chuyện đánh mất huyết thần tử bị lộ rồi? cho nên triều đình giáng tội. Hồ yêu xinh đẹp trước đây giao thủ với Cố Thanh Phong ở tầng 3 ngục trấn ma. Ân nói, vẻ mặt Lệ Thiên Nhận nặng nề lắc đầu. Chuyện đánh mất huyết thần tử đã bị ta đè áp xuống. Không có người biết rõ chuyện này. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Sắc mặt Lệ Thiên Nhận nặng nề. Một lát sau đưa mật thư cho Hồ yêu. Ngươi tự xem đi. Lệ Thiên Nhận đưa mật thư cho Hồ yêu. Hồ yêu đọc nhanh như gió. Rất nhanh quét qua. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Rồi kinh ngạc hét lên. Cái gì? Thế gian này lại thật sự có thần. Hơn nữa còn trùng hợp khi truy đuổi yêu ma dẫm nát kết giới Ngọc Long bí cảnh. Sắc mặt Lệ Thiên Nhận cũng cực kỳ khó coi. Cũng may cường giả hóa long cảnh phụng chỉ trông coi kết giới đã dốc hết toàn lực cứu viện. Hiện tại mới không dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Nhưng bởi vì một cước này của thần, dẫn đến Ngọc Long bí cảnh phải xuất thế sớm. Hơn nữa, nghe nói một cước kia hao tổn một sức mạnh lớn của bí cảnh. Rất có thể đây là lần cuối cùng Ngọc Long bí cảnh mở ra. Sắc mặt Hồ yêu đột nhiên trở nên ảm đạm. Vậy mà phải xuất thế sớm. Nhưng chuẩn bị của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Cái này làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Ta không tin số mệnh. Mặt mũi Lệ Thiên Nhận đột nhiên trở nên dữ tợn tức giận giống to. Bây giờ hắn ta cực kỳ giống một con sói bị thương gào thét. Không còn chút bình tĩnh như thường ngày. Nhưng Hồ yêu dường như còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng ngay lập tức bị Lệ Thiên Nhận cắt đứt. Không có cái gì là không thể. Nếu Ngọc Long bí cảnh xuất thế sớm, vậy ta sẽ tăng nhanh tiến độ. Trên mặt Lệ Thiên Nhận hiện lên một tia quyết tuyệt. Không được, như vậy thân thể của người sẽ không chống đỡ nổi. Hồ yêu càng thêm lo lắng. Thân thể của ta tự mình biết rõ. Trong giọng nói lạnh như băng của Lệ Thiên Nhận mang theo một chút ý tứ không thể nghi ngờ. Ngươi lui ra đi, Hồ yêu muốn nói lại thôi. Nhưng suy cho cùng cũng không nói gì nữa. Nàng ta hiểu rõ tính cách của Lệ Thiên Nhận. Chuyện hắn ta quyết định, cho dù là chết cũng sẽ đi làm, ai khuyên cũng vô dụng. Hai, Hồ yêu thở dài một tiếng, ẩn vào trong bóng tối. Người đâu? Lệ Thiên Nhận gọi lớn lên về phía ngoài cửa. Không lâu sau, có một trừ ma sứ bước vào cửa, cung kính hành lễ với Lệ Thiên Nhận. Lệ đại nhân, ngài có phân phó gì? Đi gọi Cố Thanh Phong tới. Vâng, trừ ma sứ lắc một cái biến mất ngay tại chỗ. Chương 194, ba món bảo vật của Bồ yêu một. Khoảng chừng nửa nén hương, trừ ma sứ kia trở về. Lệ đại nhân, Cố Thanh Phong không ở trong trấn Ma Ti. Lệ Thiên Nhận nhìn sắc trời đen kịt, đột nhiên hiểu ra, đã đến canh giờ này rồi sao? Xem ra chắc là đang ở Thiên Hương lâu, trong trấn Ma Ti khắp nơi đều có tai mắt của hắn ta. Cho nên hắn ta đã sớm nghe thấy việc Cố Thanh Phong thường xuyên lưu luyến Thiên Hương lâu. Thời gian này chính là thời điểm Cố Thanh Phong thường xuyên đi đến Thiên Hương lâu. Đến Thiên Hương lâu đưa hắn tới đây, Lệ Thiên Nhận phân phó. Vâng, sau khi một nén nhang, trừ ma sứ lại trở về công cốc, khởi bẩm Lệ đại nhân, Cố Thanh Phong cũng không ở trong Thiên Hương lâu. Lệ Thiên Nhận nghe vậy thì sửng sốt, không thể nào, trước kia vào canh giờ này Cố Thanh Phong nhất định sẽ ở Thiên Hương lâu. Bất kể mưa gió thổi bão bùng, bền lòng vững dạ, hôm nay lại không có ở đấy. Lệ Thiên Nhận suy nghĩ một chút, có phải hắn đã dẫn người đi ra ngoài hay không? Tên trừ ma sứ kia lắc đầu, thuộc hạ đã hỏi cặn kẽ mấy vị cô nương trước kia Cố Thanh Phong yêu thích. Các nàng đều nói cả hôm nay cũng không có gặp hắn. Thuộc hạ sợ hắn thích mới ghét cũ, cho nên còn đặc biệt hỏi một nhóm cô nương khác. Kết quả vẫn không ai nhìn thấy, người của Thiên Hương lâu chắc là không nói dối. Bởi vì Cố Thanh Phong mỗi lần đến, phô trương rất lớn, có đôi khi thậm chí còn bao trọn tất cả hoa khôi. Cho nên phàm là hắn đến, toàn bộ người của Thiên Hương lâu đều sẽ biết. Lệ Thiên Nhận lâm vào trầm mặc, chỉ là không biết bị Cố Thanh Phong làm cho sợ tới mức trầm mặc, hay là bởi vì không tìm được Cố Thanh Phong mà trầm mặc. Hắn ta im lặng trong một lúc, lại phái người đi tìm hết tất cả thanh lâu ở quận Ngô Đồng. Vâng, Lệ đại nhân. Sau khi trừ ma sử rời đi, trong lòng Lệ Thiên Nhận mơ hồ có dự cảm không tốt. Con người Cố Thanh Phong này yêu thích Thiên Hương lâu, bình thường sẽ không thay đổi chỗ. Hiện tại lại tìm không được người, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Đúng vào thời khắc mấu chốt Ngọc Long bí cảnh sắp mở ra, Cố Thanh Phong lại không thấy đâu. Hắn là một mắt xích quan trọng của kế hoạch, nếu như hắn không có ở đây, cho dù mình có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng vô dụng. Cố Thanh Phong tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Trong nhà của Trồn, Cố Thanh Phong ăn xong thịt nướng, ợ một cái, thuận tiện lau bàn tay dính đầy dầu mỡ lên trên người thị nữ bằng giấy. khỏi phải nói, lau tay phải dùng giấy, quả thật rất dễ dùng. Sau khi cơm nước no nê, Cố Thanh Phong nhàn rỗi nhàm chán nên bắt đầu xem xét ba món bảo vật mà Bổ Yêu đưa cho. Món thứ nhất, già Lam Châu, một hạt châu lúc nào cũng tản ra Phật quang nhàn nhạt. Thiên giai trung phẩm linh binh, sau khi Cố Thanh Phong nhỏ máu nhận chủ, bỗng nhiên hiểu được năng lực của nó. Già Lam Châu là một món bảo vật tích hợp giữa tấn công và phòng thủ. Có thể phát ra Phật quang để tấn công, bất kể là đánh người hay là đánh yêu ma đều được. Nhưng chủ yếu là đối phó yêu ma, Phật quang khắc chế tương đối mạnh đối với yêu tà. Về mặt phòng thủ, phòng ngự vật lý và phòng ngự linh hồn cũng có thể. Nhưng chủ yếu nhắm vào phòng ngự linh hồn. Nhìn chung, già Lam Châu là một báu vật tương đối toàn diện. Món thứ hai, tờ hắc mộc điêu gỗ khắc sơn đen. Cố Thanh Phong cầm mộc điêu đen kịt trong tay cẩn thận quan sát. Trên khắc gỗ có khắc một vị quái vật ba mắt tám tay. Hơn nữa trên mặt còn mang theo vài phần ý cười quỷ dị trang nghiêm. Rất giống tà thần mà tà giáo cung phụng. Hắn điều động linh hồn lực điên cuồng quét qua kết cấu bên trong của mộc điêu. Cuối cùng, hắn đã biết mộc điêu đen kịt này là cái gì rồi. Lôi kích mộc, cái gọi là lôi kích mộc chính là cây cối bị sấm sét trên trời bổ chúng vào ngày mưa. Ẩn chứa một tia uy lực của thiên lôi. Tuy nhiên, đây cũng không phải lôi kích mộc bình thường, mà là lôi kích mộc của đế liễu chi tâm. Chất liệu của mộc điêu này là đế liễu chi tâm, là đế liễu chi tâm bị thiên lôi đánh trúng biến dị thành. Còn đế liễu chi tâm là chất liệu chủ yếu để chế tạo mộc vương kiếm. Cố Thanh Phong thu hồi linh hồn lực, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mộc vương kiếm từng là địa cấp thượng phẩm linh binh chế tạo từ đế liễu chi tâm. Sau đó bị hao tổn rơi xuống đến hạ phẩm huyền cấp. Tuy Cố Thanh Phong đã nhiều lần lấy thiên tài địa bảo chữa trị, thậm chí còn làm thịt cây hòe yêu, cũng không có trở lại cấp độ địa cấp, vẫn đang quay quanh huyền cấp, chủ yếu là đế liễu chi tâm quá chân quý, hoàn toàn không thể so sánh với các bảo vật thuộc tính mộc thông thường. Cố Thanh Phong vốn tưởng rằng mộc vương kiếm đời này sẽ phải ở cấp độ đó. Ai ngờ Bổ Yêu tiếp cho sức mạnh nha, có đế liễu chi tâm và vật liệu. Mộc vương kiếm muốn khôi phục lại địa cấp thượng phẩm chỉ trong tầm tay. Thậm chí thiên cấp cũng không phải không có khả năng, bởi vì đây là đế liễu chi tâm biến dị, là lôi kích mộc, ẩn chứa một tia thiên lôi chi ý, giá trị còn chân quý hơn rất nhiều so với đế liễu chi tâm bình thường. Từ sau khi Cố Thanh Phong có được thực lực có thể so sánh với hóa long cảnh, về cơ bản mộc vương kiếm không dùng được nữa rồi, cấp bậc quá thấp, có chút làm việc vô bổ. Nhưng Cố Thanh Phong lại là một người trọng tình cảm. Đây là món linh binh đầu tiên của hắn. Bên trong còn có sức mạnh cống hiến của lão hòe thụ. Đã nói muốn để cho lão hòe thụ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Cho nên hắn luôn không nỡ bán mộc vương kiếm đi. Bây giờ thì tốt quá rồi. Có khối lôi kích mộc của đế liễu chi tâm này. Sử thi cấp của mộc vương kiếm tăng cường. Có thể không cần bán nữa. Chương 195, ba món bảo vật của Bổ Yêu 2. Vì thế Cố Thanh Phong vội vàng lấy mộc vương kiếm ra, để cho nó thôn phệ mộc điêu đen kịt. Mộc vương kiếm cũng rất lợi bại, không nói hai lời phân ra vô số cành dây leo cắn nuốt mộc điêu đen kịt. Sau đó thì không còn một chút phản ứng, mặc cho Cố Thanh Phong điều khiển như thế nào, mộc vương kiếm giống như một thanh kiếm gỗ bình thường, không nhúc nhích, giống như đang chìm vào một giấc ngủ say. Xem ra đây là ăn quá no, cần tiêu hóa, Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu. Lập tức ném mộc vương kiếm vào không gian dị độ, ngay sau đó hắn lại lấy ra món vật phẩm thứ ba. Một bình đan dược, bình ngọc nhỏ màu trắng sứ, rút nút chai ra, ngã vào lòng bàn tay, ủng ụp, một viên đan dược trong suốt giống như bạch ngọc lăn ra. Để ở trước mũi người người, một mùi thuốc kỳ dị tràn vào khoang mũi, Cố Thanh Phong cảm thấy tinh thần chấn động, dường như tế bào toàn thân đều đang hoan hô nhảy nhót. Tràn đầy sức sống, cửu chuyển hoàn hồn đan. Cố Thanh Phong rất kinh ngạc, lại có thể là cửu chuyển hoàn hồn đan được xưng là có thể hồi sinh người chết bằng xương bằng thịt. Vì ứng phó với Ngọc Long bí cảnh, Cố Thanh Phong đã xem rất nhiều sách đan dược, cho nên cũng xem như hiểu rõ về dân dược. Cửu chuyển hoàn hồn đan thuộc về đan dược trong truyền thuyết. Dược hiệu chính là cứu mạng, cơ bản chỉ cần ngươi còn có một hơi thở. Sau khi ăn xong, ngay lập tức tràn đầy máu sống lại, cửu chuyển hoàn hồn đan tương đương với cái mạng thứ hai. Có thể tưởng tượng được mức độ chân quý của nó, loại đan dược cấp bậc này, trước đây Cố Thanh Phong cũng không nhìn thấy ở trong danh sách vật tư của Trấn Ma Ti. Không ngờ tới Bổ Yêu lại có thể lấy được một viên. Xem xét xong ba món bảo vật này, Cố Thanh Phong đột nhiên có một suy nghĩ, ba món bảo vật này có lẽ là do Bổ Yêu chuẩn bị để đối phó với huyết ma. Già Lam Châu cũng thì khỏi cần phải nhiều lời, lúc ấy Bổ Yêu đã sử dụng nó rồi, lôi kích mộc của Đế Liễu Chi Tâm có thể khắc chế yêu tà tốt nhất. Nhất định là dùng để làm suy yếu thực lực của huyết ma. Còn cửu chuyển hoàn hồn đan là phương án dự phòng, phòng ngừa bị huyết ma phản công, để trị thương cho bản thân. Bổ Yêu này đã lên kế hoạch chu đáo, chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không gặp phải ta nhúng tay vào, nói không chừng ba món bảo vật này đều phải dùng, mới có thể chế ngự được huyết ma. Bây giờ tất cả đều hời cho hắn rồi, nhặt được ba món bảo vật có giá trị liên thành, cuối cùng nỗi nhớ nhà của Cố Thanh Phong cũng được xoa dịu. Tâm trạng không còn sa sút nữa, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Phong lại lên đường. Hắn đã biết được phương hướng của Quả Ngô Đồng từ miệng gia đình trồn. Cuối cùng đã tìm được đường về nhà. Đương nhiên, vì tránh đi lạc đường lần nữa, cho nên hắn trực tiếp ép gia đình trồn phải thề, làm cho bọn họ trung thành với hắn. Kết quả là có thêm ba con trồn hướng dẫn viên du lịch. Trình độ thực lực của ba con trồn này khoảng chừng tương đương với chân khí cảnh thất trọng, nhưng đã biến hóa khôn lường thành hình người, còn từng ở trong một tòa cổ mộ chiếm được bí thuật của người giấy. Dựa vào bí thuật của người giấy, với điều kiện chuẩn bị đầy đủ, cho dù là chân khí cảnh bát trọng cửu trọng cũng có thể đấu một trận. Tuy nhiên điểm thực lực này ở trong mắt Cố Thanh Phong giống như gà đất chó xanh. Thứ hắn coi trọng cũng không phải thực lực của đám trồn, mà là năng lực sáng tạo của bọn chúng. Gà đất chó xanh, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ẩn dụ đồ có hư danh mà không có tác dụng thực tế. Bí thuật của người giấy tương đối dễ sử dụng, không chỉ có thể biến thành người giấy, mà còn có thể làm ngựa giấy, thuyền giấy, nhà giấy, tòa nhà lớn ngày hôm qua chính là làm bằng giấy, tháo rời rất thuận tiện, lúc không cần dùng thì trực tiếp biến thành một tờ giấy là có thể mang đi. Đợi đến khi cần, lấy giấy xếp thành một căn nhà nhỏ rồi thi triển bí thuật là được. Cố Thanh Phong không muốn ăn ngủ ngoài trời trong hành trình đi lại, cho nên đặc biệt mang theo ba con trồn. Bình thường khi không có việc gì, Cố Thanh Phong sẽ ném chúng vào không gian dị độ, để cho bọn chúng xây nhà, xây dựng gia viên xinh đẹp. Nữ quỷ nước hói đầu vốn đang ở trong không gian dị độ kia, cũng không để cho nàng ta nhàn rỗi. Khi đi ngang qua dòng suối nhỏ trong tự nhiên, Cố Thanh Phong để cho nữ quỷ nước dẫn nước vào không gian, xây dựng ao nước, nuôi cá ở bên trong đó. Sau khi có ba con yêu quái một con quỷ vất vả lao động, không gian dị độ đã được biến thành một bông lai tiên cảnh. Ngoại trừ có chút hoang vắng ra, còn lại đều vô cùng hoàn hảo. Sau khi cảm nhận được sự lao động cần cù của đám yêu ma, Cố Thanh Phong xem như nếm được lợi lộc, dọc đường cũng không vội vàng trở về, cứ thế chậm rãi đi, tìm kiếm yêu ma, hễ đụng phải, sẽ bắt vào không gian dị độ làm lao động tay chân. Ba ngày sau, cuối cùng Cố Thanh Phong đã trở về quận Ngô Đồng, còn trong không gian dị độ của hắn, cũng có rất nhiều yêu ma, sơn tiêu khỉ mặt chó, xì mị ma quỷ ở trong rừng, khai sơn mãng nghiêu bò núi, huyết nha dã chư lợn rừng nanh máu vân vân. Sơn tiêu chịu trách nhiệm canh tác và phủ xanh, xì mị phụ trách khiêu vũ, khai sơn mãng nghiêu phụ trách cày đất, lợn rừng nanh máu chịu trách nhiệm bị ăn thịt. Một đám yêu ma được phân công rõ ràng, ngăn nắp trật tự, quan trọng bọn chúng là không cần tiền công, hơn nữa ở lĩnh vực chuyên môn của mình cực kỳ có thành tích, có thể nói là chuyên gia. Cố Thanh Phong trở lại quận Ngô Đồng, việc đầu tiên hắn làm là đi trấn Ma Ti tìm Tiểu Thi Mị. Chương 196, ba ngày sau, Ngọc Long bí cảnh, hắn nhìn người giấy nhảy múa suốt ba ngày, xem đến sắp nôn mửa rồi, hoàn toàn không có cách nào so sánh với Tiểu Thi Mị. Người giấy suy cho cùng vẫn là giấy, biến hóa thế nào cũng không thay đổi được thân thể khô quạt, thô ráp kia, nào giống như Tiểu Thi Mị đầy đặn mượt mà kia. Nhưng mà vừa mới tiến vào cổng trấn Ma Ti, đã bị thủ vệ ngăn lại. Cố Thanh Phong, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy? Lệ đại nhân vì tìm ngài mà đã đào cả ba thước quận Ngô Đồng lên rồi. Thủ vệ vội vàng nói. Cố Thanh Phong ngẩn người. Tìm ta làm gì? Ta cũng không biết. Tóm lại ngài mau đi gặp lệ đại nhân với ta đi. Vì thế Cố Thanh Phong đầu đầy thắc mắc đã bị thủ vệ liên tục lôi kéo. Đến gặp lệ thiên nhận. Lão lệ, vội vàng tìm ta như vậy có chuyện gì sao? Cố Thanh Phong vừa vào cửa đã nhìn thấy lệ thiên nhận đang đi tới đi lui ở trong phòng. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy? Lệ Thiên Nhận sau khi nhìn thấy Cố Thanh Phong, lông mày vốn đang nhíu chặt bất chợt thả lỏng. Ta đi du ngoạn một chút, người trẻ tuổi dù sao cũng phải mở mang kiến thức thế giới bên ngoài nhiều hơn. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì với cảm giác linh hồn của hắn, hắn phát hiện Lệ Thiên Nhận dường như đang bị thương, khí tức quanh thân dọa động bất định, hình như tình trạng thương tích khá nặng. Tuy Lệ Thiên Nhận đã mạnh mẽ áp chế khí tức bản thân, nhưng tất cả đều không thể nào qua được mắt Cố Thanh Phong. Lệ Thiên Nhận không quan tâm đến những lời nói nhảm của Cố Thanh Phong, mà đi thẳng vào vấn đề chính, trông có phần cấp thiết. Ngươi đã đọc hết sách đan đạo ta đưa cho ngươi chưa? Tạm, Cố Thanh Phong có chút chột dạ nói. Thật ra hắn tổng cộng chỉ đọc có một quyển, sau đó đều đến Thiên Hương lâu chơi đùa. Vậy thì tốt rồi, ngươi chuẩn bị tốt chút, 3 ngày sau chuẩn bị xuất phát đến Ngọc Long Bí Cảnh. 3 ngày, Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, Ngọc Long Bí Cảnh không phải 1 năm sau mới mở ra sao? Bây giờ đến đó để làm gì? Cho dù muốn làm quen với địa điểm thi, cũng không cần trước 1 năm chứ. Lệ Thiên Nhận đã sớm miễn dịch với những lời nói cổ quái của Cố Thanh Phong. Hắn ta trực tiếp nói ra chuyện thần linh hiện thân, dẫm phá bí cảnh. Cố Thanh Phong nghe đến sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình đuổi theo Bổ Yêu. Quả thật dẫm lên một ngọn núi, chân cảm giác không bình thường. Hơn nữa lúc ấy đi ngang qua hình như mơ hồ nghe thấy có người kêu rên đau thấu ruột gan. Chẳng lẽ thủ phạm chính là hắn? Ngọc Long bí cảnh này cũng quá giòn rồi, một cước đã hư rồi. Đan Vương Khâu Ngọc Long khi còn sống chẳng qua cũng chỉ là một vị cường giả cấp tông sư bố trí. Ngươi cảm thấy ông ta bố trí bí cảnh có thể chịu được một cước của thần sao? Không đúng, lão Lệ, nếu Ngọc Long bí cảnh chỉ là do cường giả cấp tông sư bố trí, vậy còn tham gia khảo nghiệm gì nữa? Trực tiếp tìm mấy vị tông sư cùng liên thủ xông vào không phải là được rồi sao? Lệ Thiên Nhận lắc đầu, bí cảnh dễ phá, nhưng một khi phá hư, tất cả đồ đạc bên trong đều sẽ bị hủy diệt, cho nên người trong thiên hạ đều thành thành thật thật dựa theo quy tắc của Ngọc Long bí cảnh. Ngoan ngoãn tham gia, chứ không xông vào. Cố Thanh Phong chợt hiểu ra gật đầu, cho nên 3 ngày sau sẽ đi đến Ngọc Long bí cảnh đúng không? Đúng vậy, 3 ngày này ngươi trở về chuẩn bị thật tốt, 3 ngày sau đúng giờ khởi hành. Ngoài ra, còn có một người tham gia cùng ngươi, còn có một người nữa. Ai vậy? Người kia là một vị cố nhân của ta. Sinh ra trong thế gia đan đạo, có linh hồn thiên phú không tệ, hơn nữa thuở nhỏ đọc đan kinh, kinh nghiệm luyện đan phong phú, ngươi tham gia cùng người kia, đến lúc đó người kia sẽ giúp ngươi đạt được bất lão đan. À, Cố Thanh Phong không quan tâm đến chuyện này, mà hỏi, nam tử hay nữ tử? Nữ tử, ánh mắt Cố Thanh Phong sáng lên, xinh đẹp không? Bao nhiêu tuổi? Kết hôn chưa? Đi ra ngoài. Cố Thanh Phong rời khỏi phòng chửi rủa, trên đường trở về trong miệng còn không ngừng lải nhải, chờ lão tử lên làm vương gia, đầu tiên chính là hạn chế ngươi. Suy nghĩ linh ta linh tinh một lúc lâu, Cố Thanh Phong đột nhiên dừng bước, hửm, sao lại đến trấn ma ngục rồi? Không phải mình đang đi về nhà riêng sao? Cố Thanh Phong có chút sững sờ nhìn trấn ma ngục trước mắt. Hắn đi cả quãng đường vất vả, vốn định trở về cái tổ ấm áp của mình nghỉ ngơi một lúc. Ai mà biết bất giác lại đi tới trấn ma ngục, thôi kệ đi, đã đến đây rồi. Đi vào xem một chút, sau đó Cố Thanh Phong lập tức đi vào nhà lao của Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị vừa thấy Cố Thanh Phong tới, không nói hai lời ngay lập tức biến thân, biến thành một nữ tử mang giày cao gót tất đen quyến rũ với đôi môi đỏ mọng. Body gợn sóng, từ lúc nàng ta quen biết Cố Thanh Phong tới nay, bất kể là tốc độ biến thân hay là độ thuần thục đều tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, ngài tới rồi, nữ tử chớp chớp đôi mắt quyến rũ nói. Mắt Cố Thanh Phong nhất thời sáng ngời, cái này không phải tốt hơn đám người giấy nhiều sao? Lại đây, mấy ngày ấy không thấy hình như tăng cân không ít nha. Thi Mị bĩu môi, đáng ghét, người ta nào có a? Chủ nhân nếu ngài không thích, người ta biến thành mảnh khảnh hơn một chút. Không vội, chủ nhân của ngươi gần đây có chút nhớ nhà, người ở quê nhà trông như thế nào cũng sắp quên mất rồi. Vừa hay cần ngươi giúp ta nhớ lại ký ức một chút. Vậy chủ nhân, người ở quê nhà ngài trông như thế nào? Ta cho ngươi xem ảnh, ngươi sẽ biết. Cố Thanh Phong vừa nói, lập tức dùng linh hồn lực phác họa ra một số dáng vẻ nữ minh tinh Trung Quốc và ngoài nước, truyền đạt cho Tiểu Thi Mị. Tiểu Thi Mị sau khi xem xong có chút trợn tròn mắt. Chủ nhân, ngài lập tức cho ta dáng vẻ của hơn 100 người, ta phải biến thành cái nào đây? Chương 197, lăn lộn hồng trần tôi luyện đạo tâm. Biến thành cái nào? Tất nhiên là biến thành tất cả rồi. Hôm nay chủ nhân của ngươi có rất nhiều thời gian. Ngươi biến thành từng người một, sau đó nhảy múa cho ta xem. Ồ, Tiểu Thi Mị gật đầu đồng ý, sau đó lập tức biến thành một nữ tử có dáng người cao gầy. Làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, có phong cách kỳ lạ. Trước đây nữ minh tinh chỉ có thể nhìn thấy trên TV, giống như người thật đang xuất hiện trước mắt mình, thoáng cái đã làm cho Cố Thanh Phong nhìn không chớp mắt. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Phong hoảng hốt cảm giác mình được trở lại hiện đại. Nỗi nhớ nhà nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đúng vậy, chính là như vậy, thật sự giống nhau như đúc. Đừng ngây người nữa, nhảy múa. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong xoa xoa ánh mắt đau nhức, vươn vai vặn eo đi ra khỏi ngục trấn ma. Thời gian dài không chớp mắt, Hắc Long bất diệt thân cũng không chịu nổi mà. Hai, tất cả đều kỳ lạ, hình ảnh quá tuyệt vời, không muốn bỏ lỡ một khung hình nào. Cố Thanh Phong vừa ngáp vừa nói, giày vò suốt cả đêm, mới chỉ nhìn mười mấy người. Tiểu Thi Mị đã chịu không nổi nữa rồi, là do thực lực của Tiểu Thi Mị quá yếu, xem ra sau này phải nghĩ cách tăng thực lực của nàng ta lên một chút. Cố Thanh Phong lảo đảo trở về chỗ ở của mình, nằm xuống ngủ ngay lập tức. Như chúng ta đều biết, nếu tinh thần của một người trong trạng thái phấn khích trong thời gian dài, thì đó là một chuyện rất tiêu tốn năng lượng, cũng giống như say cơn say, chỉ còn lại một chút mệt mỏi. Khi Cố Thanh Phong tỉnh lại lần nữa, đã là trăng trên ngọn liễu, như thường lệ, đã đến giờ đến Thanh Lâu, gọi hai vị tiểu đệ mấy ngày không gặp, Vương Béo, Hứa Đần, đi thẳng tới Thiên Hương Lâu. Ngày hôm sau nữa, Cố Thanh Phong vừa tỉnh lại đã là hoàng hôn, lúc này, hắn cảm giác bản thân giống như hoàn toàn sống lại, hoàn toàn gột sạch cảm giác mệt mỏi của hành trình, trạng thái thân thể điều chỉnh đến đỉnh phong, đạo tâm cũng càng kiên định hơn vài phần. Về phần đạo tâm vì sao kiên định, người không thấy những người tu luyện có thành tựu lớn, người nào không phải lăn lộn ở trong hồng trần, tôi luyện đạo tâm, chưa từng trải nghiệm đôi mắt mê người của thế gian, làm thế nào nhìn thấu hồng trần, không nhập thế, thì làm thế nào xuất thế, muốn hóa thần. Trước tiên phải hóa thành người phàm, như người xưa có cậu, chỉ khi nhìn thấy bóng đêm đen tối nhất, ngọn lửa trong trái tim, sẽ trở nên nóng bỏng và tươi sáng hơn, không còn dao động. Cố Thanh Phong biết rõ đạo lý này, cho nên hắn tự mình thực hành, và thu hoạch rất nhiều, hiện giờ thể xác và tinh thần biến ảo không lường, ý niệm trong đầu tinh khiết, chính là thời cơ tốt nhất để tu luyện, vì thế Cố Thanh Phong không nói hai lời bắt đầu tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của linh hồn lực ngang ngược, Long Thần Công nhanh chóng vận chuyển, nguyên khí thiên địa bốn phía đều được điều động, rót ngược vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Tu luyện một lát, Cố Thanh Phong ngạc nhiên phát hiện, tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn mấy lần so với lúc trước. Linh hồn lực mang theo một tia thần ý dường như hóa thành bàn tay to thực chất, điên cuồng cướp đoạt thiên địa nguyên khí xung quanh, cảm giác này chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Trước kia khi Cố Thanh Phong có được linh hồn lực có thể so sánh với tông sư, linh hồn lực căn bản không thể thực chất tiếp xúc với thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dẫn dắt, nhưng hiện tại linh hồn lực lại giống như thực thể, lôi kéo nguyên khí thiên địa bốn phía hút vào trong cơ thể. Tốc độ tu luyện giống như cưỡi tên lửa, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tích lũy, điên cuồng tăng lên hướng tụ khí bát trọng. Một đêm trôi qua, khi ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên mặt Cố Thanh Phong, hắn ngừng tu luyện, khí tức quanh thân đột nhiên bùng nổ là tụ khí bát trọng. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đã đột phá đến tụ khí bát trọng, mà hắn chỉ mới đột phá tụ khí thất trọng vào mấy ngày trước. Tốc độ tu luyện như thế, quả thực kinh người, quan trọng nhất là, lần này Cố Thanh Phong vẫn chưa có uống thuốc, không dựa vào sức mạnh của đan dược, chỉ dựa vào thiên phú và nghị lực của bản thân, đột phá tụ khí bát trọng, cho dù tâm tính trầm ổn của Cố Thanh Phong cũng không khỏi khẽ vui vẻ. Quả nhiên, muốn thành công phải chuẩn bị chu đáo, mài rua đạo tâm là chính xác, Thiên Hương Lâu còn phải đi nhiều hơn. Tuy nhiên sau khi kinh ngạc vui mừng qua đi, hắn lại có chút lo lắng. Có phải quá nhanh rồi hay không? Mọi người đều biết, tốc độ tu luyện quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ không ổn định. Căn cơ chính là nền móng xây nhà, nếu nền móng không được xây dựng tốt, hoàn toàn không thể xây nhà cao, võ đạo tu luyện cũng là như thế. Chờ sau khi cảnh giới tăng lên, rất có thể sẽ dừng lại ở đây, trì trệ không tiến. Tính toán hết, chính mình vừa mới xuyên qua 2 tháng, công phu ngắn ngủi 2 tháng, tu vi đã từ tụ khí tam trọng tăng lên tụ khí bát trọng. Tốc độ như thế, coi như là những đại gia tộc thiên kiêu cũng làm không được. Thật sự là nhanh có chút kinh người. Cố Thanh Phong đang suy tư, đột nhiên, tiếng gõ cửa ngoài cửa vang lên. Cố Thanh Phong, đã đến lúc xuất phát. Giọng nói lạnh lùng của Lệ Thiên Nhận từ ngoài cửa truyền đến. tới đây, Cố Thanh Phong đáp lại một tiếng, lập tức đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa, ánh mắt Cố Thanh Phong cũng không có nhìn về phía Lệ Thiên Nhận, mà là vòng qua hắn ta, nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ phía sau hắn ta. Sau khi nhìn thấy bóng người nho nhỏ kia, Cố Thanh Phong cảm thấy thất vọng, khen ngợi nha, tại sao không phải là hồ yêu lần trước? Bên cạnh Lệ Thiên Nhận là một thiếu nữ mặt than vẻ mặt lạnh nhạt. 1m4, rất gầy hình như có chút suy dinh dưỡng, còn đầu bạc, trên đầu nhỏ tìm không ra một sợi tóc đen. Ưu điểm duy nhất đại khái là khuôn mặt tú lệ, dáng vẻ không tầm thường, đáng tiếc trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, hoàn toàn không đáng yêu. Cố Thanh Phong chưa từ bỏ ý định dùng linh hồn lực dò xét tiểu loli tóc bạc, muốn xem nàng ta có phải là hồ yêu giả trang hay không. Kết quả điều tra làm cho hắn thất vọng, tiểu loli tóc bạc là người, không phải yêu quái, vì thế Cố Thanh Phong càng thất vọng hơn, vẻ mặt u oán nhìn Lệ Thiên Nhận, giống như nói, ngươi giấu hồ yêu cho bản thân, kết quả phái cho ta một tiểu loli ba không, không miệng không tim không biểu cảm, một nam nhân tinh tế như ta ngày ngày dùng sữa rửa mặt mỗi ngày, thực sự không còn dùng xà phòng được nữa, không còn hợp nữa. Chương 198, Lý Tiểu Thúy 1, Lệ Thiên Nhận không có thuật đọc tâm, đương nhiên không biết suy nghĩ của Cố Thanh Phong lúc này. Hắn ta vẫn lạnh lùng giới thiệu, đây là cố nhân của ta, Lý Tiểu Thúy, lần này nàng ta sẽ tiến vào Ngọc Long bí cảnh cùng ngươi. Nói xong, hắn ta lại nói với Lý Tiểu Thúy, đây chính là Cố Thanh Phong. Mặt Lý Tiểu Thúy không chút thay đổi nhìn Cố Thanh Phong, lạnh lùng gật đầu, xem như chào hỏi. Cố Thanh Phong đã vô lực trêu chọc, ta nói này, cho dù các người không muốn nói cho ta biết tên thật, cũng không cần đặt tên giả như vậy chứ. Lý Tiểu Thúy, cái này cũng quá quê mùa rồi. Năm đó lão thái thái chưa từng đi học ở thôn bọn ta còn gọi là Quế Phương, Thục Vân vân vân, chứ không có ai gọi Tiểu Thúy. Đối mặt với sự trêu chọc của Cố Thanh Phong, Lệ Thiên Nhận và Lý Tiểu Thúy mặt mày vẫn không chút thay đổi. Hai gương mặt lạnh nhạt nhìn Cố Thanh Phong. Tên thật, Lý Tiểu Thúy đột nhiên mở miệng nói chuyện, vô cùng ngắn gọn, giọng nói của nàng ta có chút khàn khàn, ngay cả phát âm cũng rất cứng nhắc, làm cho người ta có một loại cảm giác không thuần thục. Giống như đã lâu không mở miệng nói chuyện, dẫn đến chức năng ngôn ngữ có chút thoái hóa. Sau khi nói xong hai chữ này, Lý Tiểu Thúy lại một lần nữa lâm vào im lặng, không hề có chút ý định tiếp tục biện dài. Chết tiệt, loli tóc trắng này thật ngay thẳng. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Thúy, lúc này Lệ Thiên Nhận mới lên tiếng nói, đi thôi. Khi hắn ta vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to lớn. Ngay sau đó cuồng phong nổi dậy, chỉ thấy một phiến mây màu xanh từ trên đỉnh đầu mọi người chậm rãi hạ xuống. Đợi đám mây màu xanh hạ xuống một độ cao nhất định, hình dáng ngay lập tức hiện ra rõ ràng, đâu phải là mây xanh gì, rõ ràng là một con chim lớn màu xanh, đại điểu màu xanh hạ xuống đất, quả thực giống như một chiếc máy bay nhỏ, cực kỳ khổng lồ, đây là Thanh Vân Tước, đều lên đi thôi, Lệ Thiên Nhận thản nhiên nói. Lập tức ba người đi tới trên người Thanh Vân Tước, Thanh Vân Tước vỗ cánh kịch liệt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thân hình nhanh chóng bay lên không trung, bay thẳng lên mây xanh. Một lát sau, ba người bay lượn trên bầu trời cao vạn trượng. Trên không trung, cuồng phong bạo liệt, Lệ Thiên Nhận vung tay lên, một tấm khiên năng lượng vô hình bao phủ Thanh Vân Tước, ngăn cản cuồng phong ở bên ngoài, sau đó gấp rút lên đường không ngừng nghỉ. Lý Tiểu Thúy và Lệ Thiên Nhận giống như khúc gỗ, không ai nói lời nào. Cố Thanh Phong im lặng gấp rút lên đường cùng hai người bọn họ. Hai người này là loại người gì vậy? Không phải là cha con chứ? Tuy rằng trông không giống lắm, nhưng khí chất lạnh lùng như băng này của họ thật sự giống nhau. Tiểu Thúy, nghe nói ngươi xuất thân từ thế gia đan đạo, không biết là danh môn vọng tộc nào vậy? Cố Thanh Phong không chịu nổi buồn chán, tùy ý hỏi, gia tộc nhỏ, không đáng nhắc tới. Lý Tiểu Thúy trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó lại rơi vào trầm mặc, dù sao cũng phải có một cái tên chứ. Lý gia, Cố Thanh Phong, Lý gia trong thiên hạ giống như người qua giang, đếm không xuể, ai mà biết ngươi đang nói là Lý gia nào? Người qua sông, điển tích từ hai bài sanh nhật Trúc Khê, thí bả quá giang nhân vậy số, Khê ông chi ngoại canh thùy tai, diễn giải, sau khi nhà Đông Tấn ở Giang Nam thành lập, quý tộc phương Bắc lần lượt đến Giang Nam, lúc bấy giờ có người nói danh sĩ qua giang còn nhiều hơn cả cá giếc. Cố Thanh Phong lại tán gẫu thêm vài câu, kết quả Lý Tiểu Thúy giống như người máy, mỗi lần chỉ trả lời vài chữ, nếu anh không hỏi nàng ta có thể không nói lời nào. Cố Thanh Phong nhìn bên mặt của hai người, trong lòng âm thầm tính toán. Thật kỳ lạ, cả hai đều có sự kỳ lạ. Thương thế trên người Lệ Thiên Nhận dường như càng nặng hơn. Hôm nay nhìn thấy hắn ta, khí tức trên người so với ba ngày trước còn không ổn định hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này trong ba ngày này lại cùng ai là một trận? Hơn nữa Lệ Thiên Nhận lại trầm mặc ít nói hơn bao giờ hết. Dường như có tâm sự trùng trùng điệp điệp, không muốn nói chuyện. Lý Tiểu Thúy thì khỏi phải nói, toàn thân đều lộ ra vẻ cổ quái. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, nàng ta thân là một nữ nhân lại còn không lớn bằng mình. Cái này cũng quá kỳ quái, trong này rốt cuộc có âm mưu gì? Từ ngày Lệ Thiên Nhận nói ra Ngọc Long bí cảnh, Cố Thanh Phong đã biết lão tiểu tử này một mưu đồ cái gì. Chỉ là không biết rõ nội dung cụ thể, còn có hồ yêu kia nữa. Vừa nhìn đã biết lão Lệ là một người lãnh đạm, hắn ta không có khả năng mạo hiểm chơi kim ốc tàng kiều. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn ta vẫn nuôi một hồ yêu cấp tông sư ở trấn Ma Ti. Quả nhiên là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tuy nhiên có thể khẳng định là tất cả những điều kỳ lạ đều có liên quan đến Ngọc Long bí cảnh. Bây giờ cũng coi như đã đến lúc để lộ kế hoạch rồi. 2. Cố Thanh Phong trong lòng âm thầm thở dài. Thật ra cảm nhận của hắn với Lệ Thiên Nhận vẫn luôn không tệ lắm. Người này tuy rằng ít nói chuyện biểu cảm mặt than, nhưng thưởng phạt rõ ràng, tương đối có nguyên tắc. Quan trọng nhất chính là việc ít, không giống như mấy cấp trên, mỗi ngày quản cái này quản cái kia, hất hàm sai khiến. Đáng tiếc nha, lão tiểu tử này trắng trợn tính kế mình, đây là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống mà, thực lực hiện nay có thể so sánh với sơ kỳ hóa long cảnh. Cố Thanh Phong hoàn toàn không sợ bất kỳ âm mưu nào. Bất kỳ âm mưu nào ở trước mặt với thực lực tuyệt đối đều là hổ giấy. Chương 199, Lý Tiểu Thúy 2, Thanh Vân Tước bay suốt một ngày. Cuối cùng ba người Cố Thanh Phong đã đến ngọn Thanh Sơn nơi có Ngọc Long bí cảnh. Cố Thanh Phong nhìn ngọn núi xanh quen mắt kia, trong lòng thầm nghĩ, hình như thật đúng là ngọn núi hắn đã dẫm lên lúc đó. Lúc này dưới chân Thanh Sơn đã chật ních người, từ trên Thanh Vân Tước nhìn xuống, đám người phía dưới giống như kiến rậm rạp, bao phủ mấy chục dặm bán kính Thanh Sơn, ước tính ít nhất 10 vạn người. Đương nhiên những người này cũng không phải tất cả đều tới xông vào Ngọc Long bí cảnh. Trong đó có rất nhiều sư trưởng của tông môn hoặc là trưởng bối gia tộc hộ tống hậu bối đến đây. Còn có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, nhưng mà người xông vào bí cảnh cũng khá nhiều. Dù sao Ngọc Long bí cảnh sắp bị hủy diệt, tin tức chỉ có thể mở ra lần cuối cùng đã truyền khắp nơi. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng. Bất lão đan, phương pháp thần luyện, thử hỏi trong thiên hạ có ai không muốn chứ? Rất nhiều không phải luyện đan sư, thậm chí chưa từng tiếp xúc qua đan đạo, võ giả đủ điều kiện đều tới. Chỉ vì thử vận may, tiến vào Ngọc Long bí cảnh ngưỡng cửa rất thấp, chỉ cần dưới chân chân khí cảnh là có thể tiến vào. Điều này cũng có nghĩa là có rất nhiều người đang ở sơ kỳ nội khí cảnh. Thậm chí không tới nội khí cảnh, chỉ có người tu vi tụ khí cảnh đều dám tới. Ai cũng muốn thử vận khí, trong lòng mỗi người đều cảm thấy mình đặc biệt. Vì sao người cười đến cuối cùng không thể là mình? Lúc trước Cố Thanh Phong khi nghe được cánh cửa tiến vào Ngọc Long bí cảnh, đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như Ngọc Long bí cảnh tồn tại mục đích chân thật là tìm kiếm thiên tài trẻ tuổi luyện đan sư để kế thừa truyền thừa, vậy vì sao không thiết lập nhiều ngưỡng cửa? Ngưỡng cửa thấp như vậy để tùy tiện người nào cũng có thể tham gia. Không phải luyện đan sư cũng có thể tiến vào, cũng quá rất giá nhỉ. Rất rõ ràng, Ngọc Long bí cảnh này cũng đặc biệt có vấn đề gì. Nhưng Cố Thanh Phong cũng không quá mức để ý. Có vấn đề thì có thể làm gì đây? Khâu Ngọc Long khi còn sống chẳng qua chỉ là tông sư cảnh mà thôi. Có thể dở ra thủ đoạn gì? Chỉ cần bất lão đan và phương pháp thần luyện là thật thì được rồi. Thái độ của Cố Thanh Phong đối mặt với Ngọc Long bí cảnh giống với thái độ của Lệ Thiên Nhận với Ngọc Long bí cảnh, mặc cho các ngươi mưu thâm như biển, lão tử bất khả chiến bại, mời các ngươi tùy ý, không lăn tăn mấy chỗ quái dị kia nữa. Cố Thanh Phong lại đưa mắt nhìn về phía những võ giả đang xông về phía bí cảnh kia. Nhìn đám bạn nhỏ tụ khí cảnh thậm chí là nội khí cảnh đang vui vẻ mừng rỡ nhảy nhót tương bừng này. Cố Thanh Phong lại buồn cười, trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm giác vương giả mạnh mẽ đạt đến cực hạn. Nghĩ đến đối thủ kém nhất mà mình tiếp xúc thông thường cũng là tông sư. Thế nào cũng không ngờ hôm nay lại sắp cạnh tranh với một đám tuyển thủ cùi bắp. Nếu chuyện này truyền đi chẳng phải là rất tổn hại đến uy danh sao? Chẳng qua cảm giác hành hạ người khác nó sảng khoái làm sao? ta cứ thích loại cạnh tranh không công bằng này đấy. Trước kia lúc đọc tiểu thuyết Cố Thanh Phong đã thích xem cảnh nhân vật chính trải qua gian nguy. Trong bí cảnh, chiến thắng những kẻ địch mạnh sau đó đoạt bảo, trông rất sảng khoái, nhưng nếu thay bằng chính hắn thật sự đi vào bí cảnh thì hắn vẫn thích cảm giác nghiền ép tất cả. Hành hạ người mới hơn, có thể đoạt được bảo vật một cách nhẹ nhàng thì ai mà tình nguyện trải qua cảm giác gian khổ nguy hiểm trùng trùng chứ. Trong lúc Cố Thanh Phong suy tư, Thanh Vân Tước cũng từ từ hạ xuống. Thanh Vân Tước có hình thể khổng lồ lại cộng thêm có tông sư dẫn đội, ngược lại đã hấp dẫn không ít ánh mắt, chẳng qua rất nhanh thôi chút danh tiếng ấy đã bị người khác cướp đi. Chỉ thấy trên bầu trời phương đông đột nhiên xuất hiện một đoàn xe. Không sai, chính là một đội xe xuất hiện trên bầu trời. Đội xe được hình thành từ mấy trăm con diều hâu cả người có bộ lông đen nhánh với hình dáng to khổng lồ tạo nên xếp thành một hàng dài, tạo thành một đường dài trông như một trận pháp hình con rắn, uyển chuyển như một con rồng dài kéo dài hơn ngàn mét. Người còn chưa đến mà đã nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét không dứt bên tai. Là người của Linh Dược Sơn. Trong đám người, có người nói với vẻ hoảng sợ. Không hổ là tông môn luyện đan tiếng tăm lừng lẫy Vương Triều Đại Viêm. Thế mà lại dùng toàn là Hắc Vũ Ưng kéo kiệu. Giàu có thật đó, từng giọng nói ghen ghét đố kỵ truyền ra trong đám người. Cố Thanh Phong đã đáp đất cũng bị hấp dẫn trong phút chốc. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn về phía hiện trường phô trương của Linh Dược Sơn. Chính xác mà nói hắn đang bị hấp dẫn bởi hai chữ giàu có. Tông môn luyện đan đều ngang tàng như vậy à? Đôi mắt Cố Thanh Phong sáng lên, tự mình lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt mình không thể nông cạn như vậy được. Chỉ nhìn chăm chú vào thần luyện chi pháp và bất lão đan, con đường phát tài cũng cần phải nghĩ đến một chút, dù sao Thiên Hương lâu cũng không rẻ. Không kiếm nhiều tiền thì sau này làm sao rèn luyện đạo tâm được. Rất nhanh sau đó, người của Linh Dược Sơn cũng hạ xuống, thế mà bọn họ lại không lựa chọn đáp xuống ở chỗ không người bên ngoài mà trực tiếp bay đến gần phía trước Thanh Sơn nhất để hạ xuống. Phải biết rằng lúc này đằng trước Thanh Sơn đã đầy người từ lâu nhưng Linh Dược Sơn lại không để mấy người này vào mắt, trực tiếp hạ xuống trên đỉnh đầu bọn họ. Hắc Vũ Ưng to lớn quét lên cuồng phong bay về phía đám người. Chương 200, người này còn làm màu hơn người kia. Chỗ đám người lập tức phát ra nhiều tiếng hô vang kinh ngạc. Mọi người hồn vía lên mây tán loạn ra, ào ào né tránh hắn Vũ Ưng đang từ trên trời giáng xuống, nhường cho Linh Dược Sơn một chỗ trống. Vù vù vù vù, đôi cánh ưng to lớn điên cuồng quạt lên mặt đất mượn nhờ tác dụng phản lực để ngừng thân mình lại, chậm chậm đáp xuống, nhưng mà bọn chúng đã quạt ra một đám cuồng phong khiến cho cát bay đá chảy, thổi theo đám người ở khoảng cách gần bị dính đầy bụi đất khắp người. Đối mặt với sự hoành hành bá đạo của Linh Dược Sơn như vậy, mọi người đều giận mà không dám nói gì, chỉ dám thầm mắng ở trong lòng. Dù sao thì Linh Dược Sơn cũng chính là tông môn đan đạo tiếng tăm lừng lẫy của Vương Triều Đại Viêm. Nắm trong tay phần lớn định mức đan dược, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trong môn phái còn có lão tổ Hóa Long cảnh tọa chấn. Nhân mạch càng ngày càng mở rộng, lợi dụng đan dược để kết giao với thế lực lớn ở khắp nơi. Võ giả tu luyện có ai mà không có lúc cắn thuốc, cho nên không ai muốn tùy tiện đắc tội Linh Dược Sơn. Chuyện này cũng dẫn đến cách làm việc của Linh Dược Sơn cực kỳ bá đạo. Đương nhiên người ta đúng là có vốn liếng để bá đạo mà. Cũng may mấy người Cố Thanh Phong đến tương đối trễ cho nên chờ ở bên ngoài. Nếu không đoán chừng người của Linh Dược Sơn sẽ đáp xuống trên đỉnh đầu của họ, đến lúc đó chỉ sợ cả đoàn đều sẽ bị diệt. Lúc này, Hắc Vũ Ưng đã ổn định đáp xuống, kiệu trên lưng nó theo thứ tự được mở ra, từng vị đệ tử mặc áo trắng cả người không nhuốm bụi trần bước ra. Người dẫn đầu chính là một vị lão giả tròm râu bạc trắng. Khí thế quanh người như ngưng động, rõ ràng là một vị tông sư mạnh mẽ, mặc dù thực lực chỉ ở tầm tông sư sơ kỳ nhưng khi ông ta vừa hiện thân, không ít tông sư trung kỳ thậm chí là tông sư hậu kỳ cũng đều bước lên chào hỏi. Cực kỳ khách khí. Ai bảo người ta nắm giữ số lượng đan dược lớn trong giới chứ? Thậm chí còn có rất nhiều đan dược độc môn, bên người vốn chẳng thể mua nổi. Tông sư thì như thế nào? Bộ không cần uống đan dược à? Khi lão giả râu bạc đối diện với mấy vị tông sư có thực lực mạnh hơn mình cũng mang vẻ ngạo mạn, kiêu căng, tư thái kiêu ngạo, Cố Thanh Phong đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng này không nhịn được mà cảm khái trong lòng. Giờ khắc này hắn mới cảm giác sâu sắc rằng hồi đó mình khiêm tốn biết bao nhiêu. Cũng là đang mắng đại yêu cảnh giới Hóa Long, giả vờ lo cho tiên tộc, gia tộc, chỉ lừa quốc sư đương triều một chút mà thôi. Sự phô trương kia đúng là không thể nào so sánh với Linh Dược Sơn được. Không bao lâu, lại có thế lực lớn các phương đến nơi, Chân Vũ Tông, Thần Kiếm Môn, Hồng Liên Tông vân vân, 10 môn phái xếp hạng trước top 10 của Vương Triều Đại Viêm hầu như đều tới. Đương nhiên, một vài môn phái nhỏ cũng phái người đến nhưng trên cơ bản đều bị gạt ra phía sau. Nơi có khoảng cách gần Ngọc Long bí cảnh nhất, tất cả đều đã bị bọn họ chiếm hết, trừ tông môn ra là đến các đại thế gia cùng một vài gia tộc quyền thế. Ai cũng muốn đến thử thời vận một phen, chỉ cần trong gia tộc có người phù hợp để kế thừa đan đạo đều đưa đến thử một lần. Nổi danh nhất trong các thế gia tất nhiên là bốn nhà tứ đại gia tộc Diệp, Lâm, Tiêu, Cố, họ đều điều động vài đệ tử trẻ tuổi đến. Loại thế lực lớn đứng đầu thế này dù không phải là môn phái luyện đan hoặc là thế gia nhưng trong nhà cũng có bồi dưỡng cho đệ tử tộc nhân về mặt này. Cho nên tất nhiên cũng đến tìm vận may, bọn họ cũng chiếm cứ hàng đầu cùng với các môn phái top 10. Cảnh tượng lúc đến cũng cực kỳ khoa trương, có người cưỡi linh binh phi hành địa giai hạ phẩm, có người ngự kiếm phi hành, còn có người cưỡi voi lớn, cực kỳ giống buổi tụ hội của những kẻ có tiền ở hiện đại. Cảm giác như có vô số chiếc xe siêu xe ngừng lại trước cổng. Cố Thanh Phong nhìn mà đôi mắt có hơi nóng lên. Hắn cảm thấy mình cần phải có một con tọa kỵ. Thân là chân thần, ngày nào cũng chạy đi chạy lại dựa vào hai chân làm sao mà được. Nhưng vấn đề là tọa kỵ gì mới có thể xứng với thân phận hắn đây? Nhất định phải tìm một con gì đó oanh động, vượt xa tọa kỵ của mấy thế gia tông môn này mới được. Cố Thanh Phong chẳng qua chỉ mới xuyên qua có 2 tháng. Sự nhận biết đối với thế giới này vẫn còn nông cạn. Hắn càng nghĩ lại càng nhớ đến Bổ Yêu. Bổ Yêu tốt à nha. Chẳng lẽ còn có chuyện gì uy phong hơn chuyện cưỡi đại yêu hóa long cảnh đỉnh phong. Thế là Cố Thanh Phong quyết định chờ chuyện này qua đi thì sẽ đi tìm Bổ Yêu. Lại qua một lúc lâu, lúc này đã vào giữa trưa, mặt trời đã treo cao, về cơ bản là chẳng còn ai vào nữa. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên mang dáng vẻ của một vị tướng quân toàn thân mặc giáp vàng, tay cầm phương thiên họa kích đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Dường như ông ta xuất hiện từ trong hư không, mặc cho ở đây đang có rất nhiều các vị cường giả tông sư nhưng chẳng có người nào có thể phát hiện ra ông ta đến đây bằng phương thức nào. Người đàn ông mặc giáp vàng đứng từ trên cao nhìn xuống đám người, đưa lưng về phía mặt trời, ánh sáng vàng của mặt trời chiếu lên giáp vàng, tạo ra một đám ánh sáng chói mắt, cả người đàn ông mặc giáp vàng bị bao phủ bởi ánh sáng vàng nhìn không rõ mặt. Giống như thiên thần bước ra từ trong thần thoại cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Khi cả đám tông sư nhìn thấy người đàn ông mặc giáp vàng hiện thân đều nhao nhao cung kính bước về phía trước một bước, hành lễ một cách trịnh trọng, nói: "Bái kiến thượng tướng quân." Chương 201, vùng đất dung nham 1, miễn lễ. Tướng quân mặc giáp vàng mang vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói không lớn nhưng lại giống như có thi triển pháp thuật gì trong đó, truyền đến bên tai tất cả mọi người một cách rõ ràng. Đây chính là tồn tại trên cả tông sư đó sao? Khí thế thật là mạnh, thượng tướng quân bất khả chiến bại trong truyền thuyết, quả nhiên là oai hùng bất phàm. Hôm nay có thể nhìn thấy được nhân vật cỡ này, xem như không uổng công đến Ngọc Long bí cảnh chuyến này rồi. Vô số người lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt, nhìn về phía bóng dáng cao cao tại thượng kia với ánh mắt sáng rực. Trong đám người, Cố Thanh Phong nhếch môi. Đây không phải cái thứ bị Bổ Yêu tát bay lúc chạy trốn đó sao? Biết làm giá quá chứ. Còn lũ khốn kiếp này, đúng là người này còn làm màu hơn người kia. Mẹ nó, không phải là trên tông sư, xem ra không ai giống ai cả. Tướng quân mặc giáp vàng thấy thỉnh thoảng đám người còn âm thầm truyền ra tiếng trò chuyện thì không khỏi nhướng mày, yên lặng. Sau một tiếng vang lên, một cỗ khí thế uy nghiêm bốc lên từ trên người ông ta. Trong phút chốc nó càn quét ra toàn bộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy như mình đang bị một con thú tớn tiền sử để mắt đến. Trong lòng lập tức nhảy lên một cái, chỉ một lát sau, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe tướng quân mặc giáp vàng thản nhiên nói, vài ngày trước Ngọc Long bí cảnh bị hao tổn ngoài ý muốn. Lần này chính là lần cuối cùng Ngọc Long bí cảnh được mở ra. Thời gian mở ra ước chừng có thể duy trì được 3 ngày. Sau 3 ngày, Ngọc Long bí cảnh sẽ không còn tồn tại nữa. Các người nhớ lấy, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Tướng quân mặc giáp vàng khẽ gật đầu với đám người, tay ông ta lập tức chắp trước ngực, trên người bỗng phát ra luồng khí thế kinh người, trong miệng đột nhiên quát lên một tiếng, mở. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, mây trời đột nhiên biến sắc, cuồng phong nổi lên 4 phía, một màng ánh sáng hơi mờ mờ như vỏ trứng gà hiện lên bên trên thanh sơn. Đám người nhìn về phía màn ánh sáng, chỉ nhìn thấy trên đó có thật nhiều vết nứt, lít nha lít nhít, mà tất cả những vết nứt đều được lan ra từ chỗ đỉnh của thanh sơn. Thật giống như có người cầm mỗi quả trứng gà khẽ đập một cái lên bàn tạo ra vết nứt. Sau một lúc, hai tay vốn đang chắp trước ngực của tướng quân mặc giáp vàng đột nhiên mở ra. Chỗ màng ánh sáng nơi chân núi đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng dài khoảng mấy chục thước. Bên trong vết nứt là một vùng tăm tối, giống như lỗ đen vậy, lại giống như một cái vực sâu lớn đang nuốt chửng hết vạn vật. Vốn không thể nhìn rõ tình huống bên trong, Ngọc Long bí cảnh đã mở. Nhanh đi vào đi, giọng của tướng quân mặc giáp vàng vang vọng bên tai mọi người. Đệ tử của 10 đại môn phái và tứ đại thế gia ào ào bước đến chỗ vết nứt. Sau đó bóng dáng từng người một đều bị vết nứt kia nuốt chửng. Không rõ tung tích, nhìn thấy cảnh này, lúc này, Lệ Thiên Nhận nói với Cố Thanh Phong và Lý Tiểu Thúy. Cố Thanh Phong, mặc dù thiên phú ngươi không tầm thường nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với đan đạo còn ít. Lý Tiểu Thúy xuất thân là thế gia đan đạo, kinh nghiệm phong phú, hai người các ngươi nhất định phải phối hợp với nhau, như vậy mới có tỷ lệ cao nhận được truyền thừa. Ừ, biết rồi, Cố Thanh Phong nói một cách qua loa, Lý Tiểu Thúy thì lại lạnh lùng khẽ gật đầu chứ không nói gì. Được rồi, các ngươi đi đi, ta sẽ chờ các ngươi ra ở chỗ này. Hai người Cố Thanh Phong và Lý Tiểu Thúy chen chúc trong đám người. Chậm chạp ung dung đi vào trong vết nứt, nhắc đến cũng lại lùng, đâu phải người nào đi vào trước là sẽ lấy được bất lão đan kia đâu. Thế mà cả đám người như bị điên, cố sức chen lấn, cứ như đứng xếp hàng soát vé trên tàu cao tốc, người đứng đầu có thể đi vào tàu ngồi, người xếp cuối đi vào cũng có thể lên xe. Có gì hết mà chen lấn, đã bao giờ gặp qua người đang đứng hàng đầu mà cạch. Ngừng soát vé, không cho vào chưa, người ta đã đặt vé lâu rồi. Tất nhiên sẽ được chừa đủ thời gian, Lý Tiểu Thúy cũng hiểu được đạo lý này, hai người không ai nóng nảy cả, cùng nhau đi theo đội ngũ sau cùng nhất, nhúc nhích từng bước, ước chừng sau một nén nhang, Cố Thanh Phong và Lý Tiểu Thúy cũng đi đến bên vết nứt. Nhìn vết nứt lớn với chiều dài mấy chục mét bên trong là bóng tối sâu vô tận, hai người cũng không sợ hãi chút nào mà tiến thẳng vào bên trong. Trong nháy mắt ngay khi bước vào, Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được một cách rõ ràng không gian đang chuyển đổi. Dù sao cũng có được không gian dị độ thuộc về mình. Loại ảm giác này rất giống với lúc bước vào không gian dị độ. Thậm chí hắn còn cảm thấy chỉ cần mình phát lực là có thể đánh đứt mạch chuyển đổi không gian này. Chẳng qua Cố Thanh Phong cũng không làm vậy. Từ lần trước sau khi xem xíu nữa một cước dẫm nát Ngọc Long bí cảnh xong, hắn đã biết Ngọc Long bí cảnh rất yếu. Hơi không để ý một chút là có thể làm cho nó vỡ thành mảnh vụn. Như vậy bất lão đan và luyện thần chi pháp cũng chẳng còn. Cho nên lúc nào hắn cũng phải cẩn thận, những người tiến vào bí cảnh cũng như hắn vậy, bọn họ cũng rất cẩn thận, chỉ là bọn họ đang cẩn thận với những mối nguy hiểm tồn tại trong bí cảnh, còn Cố Thanh Phong thì đang cẩn thận kẻo mình lai dùng sức phá bí cảnh thành mảnh vụn. Sau một hồi, chuyển hóa không gian cũng hoàn tất, sự u tối trước mắt đã rút đi thay vào đó là một mảnh trời đỏ rực. Đưa tầm mắt nhìn ra, cả một mảnh trời đều là màu đỏ, giống như cả đất trời đều đang bốc cháy. Thật sự đúng là cháy rồi, bởi vì nơi này rõ ràng là một vùng đất dung nham.